Chương 1126, Kỳ dị đại thụ. Cửu sát tôn chậm rãi rút kiếm, lạnh nhạt nói, vô bên trong, không có thầy trò. Chẳng lẽ tam sát tôn bên trên liền cái này cũng quên rồi sao? Tam sát tôn bên trên, cửu sát tôn sư phụ. Thoái ẩn sau khi biến mất, hắn bỏ qua danh hiệu, đổi tên là tam sát. Như thế nào tam sát? Chỉ có người thế hệ trước mới biết, này tam sát chỉ là sống, tử, không chết không sống. Thông tục điểm tới nói, chính là phàm là có thể sát, hắn đều có thể sát. Cho nên, tên là tam sát tôn bên trên. Tương truyền, chính là kia đại địa, hắn một kiếm đi qua, cũng sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài không có đảm nhiệm hà thực vật có thể sống trưởng. Tam sát tôn bên trên mỉm cười nói, một con sói thằng nhóc con, khi nào thành người khác côn đồ. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, lui, hoặc là sát. Tam sát tôn thượng hạng tính khí cười nói, ngươi quên vô tồn để ý nghĩa, không giúp đỡ. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, thiên uy thành, không thuộc về tam tông. Tam sát tôn bên trên cười nói, nhưng là vương thức lại thuộc về, dù là đã từng thuộc về. Cửu sát tôn lãnh đạm nói, ta khuyên ngươi một câu, nơi này so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Vào thành một khắc kia, ta liền đã biết rồi. Tam sát tôn bên trên mỉm cười nói, có thể ngươi thấy, ta sẽ sợ lửa sao. Cho dù nàng xác thực thực lực mạnh hơn ta, cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Ta cũng biết, đại liệt thiên cũng ở nơi đây. Nhưng là đi ra cũng chỉ có ngươi, bởi vì ngươi đang đứng ở phản phát quy chân giai đoạn, ngươi yêu cầu đánh một trận. Trận chiến này, quan hệ đến ngươi là có hay không có thể thành thánh mấu chốt. Ánh mắt của cửu sát tôn càng phát ra lạnh lùng, tam sát tôn bên trên cũng không phải là mập hải long vương đám người có thể so sánh, bởi vì hắn đã từng danh xưng là cửu sát tôn. Như vậy, tam sát tôn bên trên mỉm cười nói, cửu sát một kiếm, ngươi tu luyện tới mức nào rồi hả? Có từng thấy được tử vong chân ý? Có từng khám phá kiếm pháp chi tinh nghĩa? Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, ngươi thử một chút liền biết. Tam sát tôn bên trên cười khẽ liên tục, thanh đồng kiếm đột nhiên hóa thành màu xám. Vậy hãy để cho ta bộ xương già này nhìn một chút, đường đường cửu sát tôn hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu thành tựu. Ngươi ước chừng phải nhớ, một khi ngươi sa sút, đại liệt thiên cũng tốt, vị kia thánh cũng tốt, bọn họ ngọn lửa đối với ta mà nói, chỉ là trò đùa. Thanh đồng kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, bốn phía cây cối nhanh chóng khô héo. Cửu sát tôn vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, không ngờ đến trình độ này sao. Cửu sát kiếm pháp hòa làm một thể, trở thành tử linh kiếm pháp. Cửu sát tôn không hề lạnh nhạt, cổ tháp kiếm huy động, nhanh chóng chém về phía tam sát tôn bên trên. Tam sát tôn vào tay trung kiếm nhẹ phiêu phiêu quét tới, cùng cổ tháp kiếm đụng nhau. Ẩm. Kiếm khí tàn phá, trên đất để lại rậm rạp chẳng chịt vết kiếm. Không sai, có chút tạo hóa. Tam sát tôn bên trên cười khẽ, nếu là trước lúc này ngươi, một kiếm này ngươi không tiếp nổi. Cửu sát tôn huy động cổ tháp kiếm, kiếm pháp không hoa lệ, phổ thông đến liền tốc độ cũng không có. Nếu lạc diệp phiêu hạ, như lông ngống bay động, cũng như hải đồng dơ lên so với chính mình còn lớn hơn gấp mấy lần kiếm. Vành! Tam sát tôn trên người thân thể trầm xuống, đạp vỡ đại địa. Cửu sát tôn tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh, nhanh đến mức cực hạn, sắp đến bóng kiếm đều biến mất. Tam sát tôn bên trên nhẹ nắm thanh đồng kiếm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng này nụ cười dần dần biến mất. Cửu sát tôn sát ý biến mất, hoàn toàn biến mất. Đây là không hẳn xuất hiện tình huống, cửu sát kiếm pháp bản chính là lấy sát ý vì căn bản. Chính là cổ tháp kiếm cũng là như vậy, nhưng là bây giờ. Thật biến mất. Được. Tam sát tôn bên trên hét lớn, thanh đồng kiếm đột nhiên ủng hộ hay phản đối sau đâm tới. Đinh. Thanh đồng kiếm mũi kiếm đâm trúng cổ tháp mũi kiếm ưng, song phương nhanh chóng tách ra. Tam sát tôn bên trên xoay người, vẫn không có thấy cửu sát tôn bóng người. Không sai, có thể đem tốc độ làm đến nước này. Ngươi này đúng là một phen vận may lớn, tốc độ đã đến động cùng tính giữa điểm thăng bằng. Như vậy hiện tại, ta cũng nên dạy dỗ ngươi, gặp phải cường giả ngươi yêu cầu kính sợ. Tam sát tôn bên trên cười nhẹ, thân thể động một cái, cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Cổ hoàng xâm lâm một bên, Vương Thước dẫn người hạ xuống. Quá hoài niệm rồi, quá xa xưa rồi. Hắn đã cực kỳ lâu chưa có tới như vậy địa phương, đột nhiên đến, chung quy thấy có chút xa lạ, nhưng cũng rất là quen thuộc. Năm đó ở chỗ này, phát sinh qua rất nhiều chuyện. Ở chỗ này, hắn gặp Lưu Bách, gặp Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Nhã, gặp Vô Ưu, gặp Đạo Phong, gặp Nhiễm Xâm Diệp, gặp Vô Độ. Còn nữa, hắn sư tôn. Lưu Bách thật đảm đương nổi gánh bao trách nhiệm nặng nề, bởi vì Vương Thước tụ lý càn khôn còn không có tu luyện thành công. Vương Thước bước mà vào, hơi chút tản mát ra tự thân khí thế, tự làm phụ cận yêu thú không dám tới gần nơi này. Ngưu Bách thở dài nói, này thoáng một cái cũng không phải là ít năm. Vương Thước gật đầu, đúng vậy, không ai từng nghĩ tới thời gian gặp qua nhanh như vậy. Hắn năm đó đi tới cái thế giới này khởi điểm cũng là cổ hoang xâm lâm, mặc dù không là một cái vị trí, nhưng lại là một cái tên. Tư Không Thanh Vận, Lý Phong Kiếm hai người này là Vương Thước muốn nhất cảm tạ. Biết được cái thế giới này tàn khốc sau đó, Vương Thước hoàn toàn tin tưởng, nếu như đổi hai người, có lẽ hắn Vương Thước ngày đầu tiên liền bị người giết cũng khó nói. Suy nghĩ ở dọc theo, Vương Thước bước vọt tới trước, mọi người không hiểu, hãy cùng sau lưng hắn. Vương Thước không biết chạy bao lâu, thẳng đến hắn thấy được một mảnh hơi chút quen thuộc địa phương. Nơi nào còn có đoạn thụ, trên đất cỏ dại rậm rạp. Vương Thước cảm giác buông ra. Hắn đem một mảnh cỏ dại vén lên, từ trong đất bùn tìm ra một cái vỏ đạn, lại đang phụ cận tìm được một cái không băng đạn. Ở phụ cận mấy cây trên cây, còn tìm được một cái lỗ đạn, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Thời gian quá lâu, bị đạn đánh trúng thân cây, phần lớn cũng khép lại. Vương Thước chạm bàn tay, thần sắc buồn bã, bàng hoàng. Năm đó, hắn nửa đêm đi ra ngoài xuất ra cái đi tiểu. Quay người lại chính là này cái quỷ địa phương, sau đó liền gặp Tư Không Thanh Vận cùng Lý Phong Kiếm. Vương Thước dùng chính mình linh hồn chi nhãn đi xem tình huống bốn phía, hắn muốn câu trả lời cũng không có. Cái này địa phương biến hóa gì cũng không có, cái gì không gian ba động, quỷ dị động tĩnh, hết thể cũng không có. Ngươi làm sao vậy? Vô Ưu không hiểu, thế nào cảm giác ngươi và nhớ nhà như thế? Vương Thước hé miệng. Lắc đầu nhìn về phía trong tay vỏ đạn, nếu như không phải là không ưng, địa chấn cũng ở đây, hắn có lẽ đến bây giờ cũng hoài nghi mình hay là ở trong ngộng. Nếu như đây là một giấc ngộng, là tốt hay là không tốt? Vương Thước ngửa đầu, vạn năng ông trời, ai có thể vì hắn Vương Thước giải thích một phen? Hắn lại không khỏi đang nghĩ, nếu như có một ngày chính mình thật có cái cơ hội kia trở về, chính mình sẽ trở về sao? Sau khi trở về, chính mình lại nên làm cái gì? Hắn đã thích đứng nơi này quy tắc, sau khi trở về chính mình mà chẳng thể làm gì khác đây. Có lẽ, đợi chờ mình là rất nhiều vận hỏi đi. Hoặc giả cho phép thời gian cũng quá đi lâu như vậy rồi, cái thế giới kia đã sớm quên mất hắn Vương Thước đi. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, một thân cây ở khinh động, khiến cho mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên một cây đại thụ xuất hiện nhân ngũ quan, người tuổi trẻ, ngươi lại tới. Vương Thước thiêu mi, ngươi biết ta. Đại thụ cười nói, ta nhìn vạn vật sinh trưởng, nhìn người đến người đi, bọn họ ở cấp đoạn, bọn họ ở phá hư. Một ngày lặp lại một ngày, mỗi ngày đều là như vậy. Có thể có một ngày, ta chỉ là sửng sốt một chút thời gian, liền thấy ngươi xuất hiện. Rất kỳ quái đến ngay cả ta chính mình cũng nghĩ không thông, tại sao yếu như vậy một người đột nhiên xuất hiện ta lại không có phát hiện. Có lẽ, ngươi sẽ hoài nghi, tại sao ta sẽ ký ngươi. Bởi vì ngươi bộ dáng, ngươi ăn mặc thật sự là quá thú vị, giống như không phải là cái thế giới này nhân như thế. Chương 1227, tới nguyên do. Ngươi. Vương Thước lộ vẻ xúc động, nguyên lai một mực có người, có lẽ cũng không phải là nhân gia hỏa thấy được chính mình hết thảy. Có lẽ, có mấy lời không nên để cho những người khác nghe được. Đại thụ cười khẽ, nhân loại, luôn luôn như thế. Vương Thước cau mày, Vô Ưu đám người lặng lẽ lui về phía sau, lui đến khu này khu vực bên ngoài. Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Vương Thước lạnh nhạt, còn là nói, ngươi biết ta muốn biết. Đại thụ cười khẽ, ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý ta là ai. Vương Thước lắc đầu, ta nghĩ, ta không phải là rất yêu cầu biết ngươi là ai. Đại thụ cười nữa, ta sống cực kỳ lâu, ta tồn tại thời điểm, Tam Tông còn không có thành lập. Vương Thước chau mày, kia đây thật là sống cực kỳ lâu. Tinh quái tu luyện không dễ, mở khải linh trí năng cũng không dễ. Đại thụ cười khẽ, có thể trời cao lại cho chúng ta lâu đời sinh mệnh, để cho chúng ta có thể thấy càng nhiều, biết càng nhiều. Ở cực kỳ lâu lúc trước, đã có người hoặc là yêu tộc, gọi ta một câu cổ thụ chi hồn. Vương Thước thiêu mi, kia đây thật là đủ lý lịch thâm hậu. Thiên hạ này, có thực vật ở địa phương, cũng chưa có ta không biết sự tình. Cổ thụ chi hồn khẽ nói, ta nhìn thấy qua thánh tông thủy triều lên xuống, ta thấy được thần tàn sát hạ xuống, ta thấy được thiên địa biến hóa, ta thấy được thương hải tăng điển, ta cũng nhìn thấy thịnh thế phồn hoa, thấy được vạn linh kiên cường sinh tồn ý chí. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhưng này cùng ta xuất hiện có liên quan gì? Cổ thụ chi hồn cười khẽ, quá lâu không cùng người nói chuyện rồi, liền muốn nói nhiều mấy câu, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là gấp gáp. Loại này gấp gáp, ở Phật Tông được gọi là đại kỵ, là vì chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, nhân sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngoại hạng, sẽ hoàn toàn vượt qua năng lực mình bên ngoài, thậm chí là lý tính bên ngoài. Nghe vậy, Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn, yên lặng chờ đợi. Cổ thụ chi hồn cười nói, bình tĩnh tâm tính, là nhìn hết thể sự vật phát triển cơ sở. Ngươi, rất lợi hại. Vương Thước cười nói, chưa nói tới lợi hại, ngươi nếu nói muốn nói nhiều mấy câu, ta nghe đó là. Cổ thụ chi hồn cười nói, ngươi đã chết. Vương Thước sững sờ, trầm giọng nói bậy bạ gì đó. Cổ thụ chi hồn khẽ cười nói, ngươi đã chết. Cổ thụ chi hồn cười nói, có thể không bị ta phát hiện mà đột nhiên xuất hiện nhân, liền chỉ có người chết. Vương Thước đứng dậy, cười nhạo nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì có ý nghĩa sự tình đến, bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều, ta xem ngươi chính là một bên nói bậy nói bạn. Cổ thụ chi hồn cười nói, mới vừa khen ngươi bình tĩnh, cái này thì vừa vội nóng rồi hả? Vậy ngươi giải thích như thế nào, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Vương Thước chau mày, lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ làm rõ ràng. Một năm kia, cổ thụ chi hồn khẽ nói, liền ở cái này địa phương, có không gian ba động, tản mát ra địa ngục khí tức. Đó là một loại thuật, một loại phi thường cường đại thuật, loại này thuật có thể né tránh sinh tử luân hồi, khiến cho người chết trọng sinh. Vương Thước ngừng lại, nhìn về phía cổ thụ chi hồn. Cổ thụ chi hồn chậm rãi nói, ta thấy được có sinh mệnh hồi phục, mang theo người chết khí tức. Khi ta đem tâm thần thả lại cổ hoang xâm lâm thời điểm, ta thấy được ngươi, còn có một chút quần áo giống như ngươi nhân. Có người vận khí tốt, như ngươi, đụng đã tới chưa động sát tâm tu sĩ. Mà có người vận khí không được, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền bị giết, ai, từ một khắc kia. Có lẽ bọn họ còn sẽ không tin tưởng đây là đang trong ngộng, hay lại là thực tế đi. Vương Thước quát lên, bọn họ là huynh đệ của ta. Cổ thụ chi hồn nhẹ giọng nói, ta đây cũng không biết, tóm lại bọn họ rất yếu, tuy nhiên cũng nắm giữ rất đặc biệt vũ khí. Vương Thước nhấc tay, trong tay có đạo nguyên liệu đạn ngưng tụ. Đúng chính là cái này bộ dáng, chỉ bất quá không thái nhất dạng. Cổ thụ chi hồn khẽ nói, bọn họ giết người. Nhân cũng giết bọn họ. Chỉ có một, hai cái chạy mất đi. Đúng rồi, ta còn ký kia ánh mắt của hai người. Bọn họ quay đầu nhìn một khắc, tràn đầy bi thương. Có thể càng nhiều là ác độc. Vậy để cho ta cảm giác, bọn họ sẽ tai họa toàn bộ thiên hạ. Bọn họ sẽ để cho vô số tu sĩ vì cái này hành vi trả giá nặng nề. Sau đó ta chú ý bọn họ lửa phục thù đang cháy, có hơn 20 năm chứ. Bọn họ lửa phục thù cho tới bây giờ cũng không có yếu bớt quá mảy may. Không ưng, địa chấn. Vương Thước cắn răng, đáy lòng đau nhức. Hắn vận khí là được, bởi vì hắn không nhìn thấy đội trưởng những người đó bị giết, nhưng là không ngừng, địa chấn là chính mắt thấy. Cổ thụ chi hồn khẽ nói, ta với âm thầm đưa cho bọn hắn một phần lực lượng, để cho bọn họ có thể thuận lợi dung hợp Long Thần giáo phương pháp. Vương Thước lạnh lùng nói, tại sao? Cổ thụ chi hồn thở dài nói, tại sao? Có lẽ là ta quá già rồi đi, không muốn để cho bọn họ cũng chết. Nhưng là bây giờ, ta càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng. Bọn họ phảng phất nổi điên như thế, một mực ở không ngừng nghỉ tăng lên thực lực của chính mình. Bọn họ muốn tóm thâu Long Thần giáo, sau đó hủy diệt thiên hạ. Dứt lời, cổ thụ chi hồn lại nói, ngươi hóa ma quá, ngươi cũng có thể minh bạch bọn họ đáy lòng cứu hận, phẫn nộ đáng sợ đến cỡ nào. Ngọn lửa kia, không cách nào tắt. Bọn họ căn bản cũng không có dự định trở thành cái gì cường giả đỉnh cao, cũng không có nghĩ qua khống chế thiên hạ. Huynh đệ bọn họ muốn chỉ là càng nhiều tu sĩ tử, chết không có chỗ chôn. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta ngăn cản. Không. Cổ thụ chi hồn nhẹ giọng nói, ta chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết, khắc buông tha bọn họ. Vương Thước yên lặng, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi huynh đệ mình. Được rồi, ta biết ngươi rất muốn biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. Cổ thụ chi hồn chậm rãi nói, ta dò xét đại địa, ta hỏi thăm toàn bộ sinh linh, cũng phải ra nhất định kết luận. Ta cũng không có đe dọa ngươi, ngươi xác thực đã chết. Vương Thước thiêu mi, kêu bây giờ ta. Kỳ dị lực lượng tước đoạt linh hồn ngươi. Cổ thụ chi hồn khẽ nói, cho ngươi đi tới cái thế giới này, giống như sống lại. Kia đặc thù lực lượng vỡ vụn thân thể ngươi thân thể, lại cho ngươi được sống sót. Nếu ngươi không tin, ngươi lại nhìn một chút. Một cây nhánh cây rũ xuống, Vương Thước nhắm hai mắt lại, nhánh cây kia chĩa vào hắn mi tâm. Trong phút chốc, Vương Thước cảm giác chính mình linh hồn phi thăng, hắn như hùng ưng ngao tưởng thiên khung, nhìn mênh mông vô ngần đại địa. Rộng lớn vô biên, khiến cho hắn tâm trì thần vãng. Sau đó, hắn thấy được một ít địa phương có đặc thù khí tức nở rộ, đó là quỷ khí, là khí tức tử vong. Tựa hồ, có sinh linh sống lại, sống lại. Hồi tưởng lại, hắn thấy được chính mình xuất hiện kia một khu vực, không gian rung động, một đạo thân ảnh tại chuyển thân một khắc kia bể tan cảnh, có thể các loại xoay người nhấc quần một khắc kia, lại hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Mà người kia, liền là chính bản thân hắn. Ngươi cùng một loại đặc thù thuật pháp đồng thời xuất hiện. Cổ thụ chi hồn thu hồi nhánh cây, có lẽ, ngươi chỗ vị trí, vừa vặn cũng là cái kia vị trí. Địa ngục có ba động, đưa đến chỉ liên đới đến ngươi. Vương Thước yên lặng, bởi vì mới vừa rồi thấy nơi, gần đây chính là sư tôn chỗ mộ táng nơi. Chương 1228, cường địch đánh tới. Nói cách khác, hắn Vương Thước là cùng sư tôn cùng nhau đến cái này địa phương sao. Cổ thụ chi hồn nhẹ giọng nói, ta có thể nói cho ngươi biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Vương Thước trầm giọng nói, vì sao lại quyết định nói cho ta biết những chuyện này. Cổ thụ chi hồn nhẹ giọng nói, có vài người đến, chính là mệnh trung chú định. Trong lòng ngươi có không thể quên được chuyện, lúc đó như một gốc cỏ nhỏ, dần dần cắm rễ, sinh trưởng. Ngươi yêu cầu là dung nhập vào, chắc chắn bản tâm. Mà muốn làm đến bước này, là phải nhất định làm được thư thái. Vương Thước gật đầu, hắn đã nghĩ tới một ít chuyện. Nếu hắn đã từng đã tử, kia quản lý tử vong chỉ có địa ngục. Địa ngục, sẽ cho hắn một cái càng câu trả lời chính xác. Vương Thước trầm ngâm nói, ngươi chưa bao giờ tham chiến sao. Cổ thụ chi hồn cười nói, có chút sinh linh, xưa nay sẽ không tham chiến. Thánh tông cũng tốt, tam tông tồn tại cũng tốt, cho ta mà nói, tất cả như thoảng qua như mây khói. Vương Thước trầm giọng nói, chỗ tốt. Vạn vật sinh trường, tự có mệnh số. Cổ thụ chi hồn khẽ nói, nhất phương khu vực có thể nghỉ ngơi lấy sức, đã là cực lớn tạo hóa. Vương Thước chắp tay, thượng tôn đại nghĩa. Cổ thụ chi hồn quan sát rất nhỏ, biện sinh tử lý lẽ, hết thể cách làm, chỉ có một hạch tâm, bảo toàn thiên hạ rừng rậm. Đó là vô linh thức, nhưng cũng là duy nhất.

tốc độ, thì như, phòng ngự. Luyện khí sư đạp không mà đi, nhanh mạnh xông về võng lượng chi chủ, đối phó thạch quái có thể không phải là cái gì pháp đều có thể tốt dùng. Kiếm nhất sát thần cười khẽ, gấp cái gì? Hắn bóng người chợt lóe tới, Viêm Nguyệt Hoàn đột ngột đem bao lại, kiếm nhất sát thần kinh ngạc cười nói, rất lợi hại siêu linh khí. Dứt lời, thân thể như nê thu một loại thoát ra, tránh Viêm Nguyệt Hoàn công kích. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giương tay vồ một cái, ngọn lửa bàn tay xuất hiện ở kiếm nhất sát thần bầu trời. Kiếm nhất sát thần nhanh chóng bay ngược, phách diệt trên người ngọn lửa, này hỏa lợi hại a, hẳn tam sát đánh ngươi, ta đổi một mục tiêu mới đúng. Lúc nói chuyện lúc này, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài thành, khoảng cách Viêm Nguyệt Thượng Nhân chưa đủ 100 mét. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trong mắt có dị sắc chợt lóe lên, trong phút chốc trước người xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, những thứ kia ngọn lửa chập chờn, dưới ánh lửa mơ hồ có vô hình bóng kiếm không ngừng vọt tới. Kiếm nhất sát thần thở dài nói, bội phục, đang không có cùng ta đã giao thủ điều kiện tiên quyết, thậm chí ngay cả ta vô ảnh kiếm ý đều có thể bắt được. Diệu pháp. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, vung tay phải lên, ngọn lửa như rồng, chiếm đoạt phía trước toàn bộ bóng kiếm, càng là nhanh mạnh sát hướng kiếm nhất. Thạch Long Bạt không lên, một quyền đem toàn bộ ngọn lửa đánh tan. Kiếm nhất cười nhẹ nói, cũng còn khá nửa đường lại mang một tới, nếu như chẳng qua là ta cùng tam sát, thật phải xui xẻo. Hai tay Viêm Nguyệt Thượng Nhân chậm rãi nâng lên, trong phút chốc ngọn lửa vô căn cứ phơi bày, kiếm nhất cùng Thạch Long bốn phía đã biến thành một cái biển lửa. Kiếm nhất phóng lên cao, kia phía trên có ngọn lửa xuôi ngược, biến thành to lớn linh phủ, phơi bày hình lưới. Đạo tông linh phủ chi thuật, thiên la địa võng. Kiếm nhất lại nhanh chóng hạ xuống, đứng ở Thạch Long bên người. Pháp này, ta chỉ ở đạo chủ trên người thấy qua, xem ra ở trước đây thật lâu, thượng nhân địa vị không thấp. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thần sắc lạnh lùng, những người này không đủ để cho nàng tức giận. Ngọc thủ câu họa, ngay sau đó quát khẽ, xá lệnh, như quỷ xà thần. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã phát hiện, kia Thạch Long phòng ngự cực kỳ cường đại, không ý kỵ nàng tịch diệt hỏa diễm. Thạch Long bước, động tác của hắn xác thực rất chậm, cùng tầm thường tu sĩ không có khác nhau. Cái kia thân thể động một cái, giống như đại sơn di động. Như quỷ xà thần gầm thét một tiếng, xông vào trong biển lửa, ngọn lửa vì bọn họ phủ thêm hỏa như thế chiến giáp. Thạch Long rào bước, một quyền đem như quỷ đánh bay ra ngoài, tự thân cũng trong nháy mắt bị xà thần công kích 100 lần, ngoại trừ một ít bạch tấn bên ngoài, lại thật không tổn hao gì. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đạp không mà đi, Viêm Nguyệt Hoàn trong tay chấn động, chợt một trưởng vô ở Thạch Long ngực. Vành! Thạch Long tung bay đi ra ngoài, chậm chạp bỏ dậy, trên người xuống một ít đá vụn, khí tức chưa từng thay đổi. Kiếm nhất nghiêng trong đất vọt tới, kiếm đầu thiên phong, ác liệt xảo quyệt. Tay phải của Viêm Nguyệt Thượng Nhân đập ngang, dâng trào ngọn lửa trong nháy mắt đem kiếm nhất bao phủ. Kiếm nhất nhanh chóng bay ngược, bóng kiếm đem ngọn lửa toàn bộ chặn, trong miệng phát ra chặt chặt tiếng khen ngợi. Như quỷ xà thần xoay mình lên, hợp kích kiếm nhất. Viêm Nguyệt Thượng Nhân bước, ở Thạch Long công kích được trước khi tới, đã đến Thạch Long sau lưng, Viêm Nguyệt Hoàn ông minh, nhắm ngay phía sau nào chính là một đòn. Thạch Long té ngã trên đất một khắc kia, đại địa rung động, xuất hiện mấy con bàn tay. Viêm Nguyệt Hoàn vờn quanh Viêm Nguyệt Thượng Nhân một vòng, đem bàn tay toàn bộ chấn vỡ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tay phải nhấc một cái, lại vừa là một chưởng đem Thạch Long đánh bay cách xa 100 mét, lạnh nhạt nói, bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi một chút tảng đá kia, có thể hay không một mực kháng trụ ta công kích. Thạch Long xoay mình lên, cười hắc hắc nói, kia thượng nhân sẽ phải làm xong bỏ mạng chuẩn bị. Hừ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân hừ lạnh, bóng người như hỏa diễm bay lượn, trong nháy mắt lại vừa là số trưởng xuất thủ, đánh đá vụn bay lầy trời. Thạch Long một lần nữa đứng lên, cười nói, nguyên lai là thánh tam thủy chuẩn, ta còn nói thật lợi hại. Dứt lời, hai chân dùng sức, quát lạnh, bất động như sơn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đã bay tới, một chưởng đánh trúng Thạch Long ngực, người sau chỉ là thân thể lung lay thoáng một cái, đột nhiên một quyền đập về phía Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Tay phải của Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhanh chóng cản lại. Đùng! Viêm Nguyệt Thượng Nhân lui về phía sau mấy trượng, tay phải nhỏ máu. Như thế nào à? Thạch Long cười nhẹ, ta đây đại địa chi lực dùng còn không tệ. Ngươi mạnh hơn nữa, ngươi có thể dung chuyển này thương mang đại địa sao? Tay phải của Viêm Nguyệt Thượng Nhân nâng lên, vết thương ở trong ngọn lửa bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong phút chốc đầu ngón tay có gai mắt ánh lửa bay ra, đâm vào Thạch Long thân thể. Thạch Long lấy làm kinh hãi, còn có bực này uy lực ngọn lửa. Suýt nữa phá hắn phòng ngự. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tay trái bấm quyết, Viêm Nguyệt Hoàn rơi vào biển lửa nơi trung tâm nhất, cực nhanh xoay tròn, điều động bốn phía ngọn lửa đem Thạch Long bao vây nơi trung tâm nhất. Ánh mắt của Viêm Nguyệt Thượng Nhân chợt lóe, lãnh đạm nói, trước khi... Thạch Long thân thể rung một cái, mũi nhỏ máu, ánh mắt một trận tăng giả, có thể rất nhanh thì khôi phục lại. Quả nhiên ta muốn không có sai, coi như thế gian này tu luyện linh hồn chi lực nhân ít hơn nữa, ta cũng phải có chút phòng bị. Cái này phòng bị ta ngàn năm đều vô ích một lần, mà hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng rồi. Dứt lời, Thạch Long khom người, một quyền đập trên mặt đất, quát lên, nếu như ngay cả linh hồn cũng không bảo hộ, tại sao tuyệt đối phòng ngự? Sóng địa chấn. Đại địa bạo động. Tựa hồ từ địa tâm truyền tới đáng sợ lực trùng kích, loại này lực trùng kích cực kỳ khó mà phòng bị. Liên Viêm Nguyệt Thượng Nhân sắc mặt một trận tái nhợt, tựa hồ rất là khó chịu. Biển lửa lặng lẽ biến mất, Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ như mày, nếu như bất động thật sự, xem ra thật đúng là một phiền toái. Ẩm. Một cái đại thủ tự bầu trời hạ xuống, luyện khí sư điều khiển võng lượng chi chủ mà tới. Thạch Long xoay người gầm thét một tiếng, hai quả đấm ngăn trở từ trên trời hạ xuống bàn tay, quanh thân đá vụn băng liệt. Nhưng tại giây phút này, đại địa rung động, hiện đầy Thạch Long thân thể, khiến cho thân thể của hắn cực nhanh phóng đại thập bội, gấp trăm lần. Cút ngay cho ta. Thạch Long gầm thét, đem lại bắt võng lượng chi chủ cánh tay tiến hành ném qua vai, đập bể mảng lớn mặt đất. Chương 1230, Đại Thánh. Chạm đất một khắc kia, võng lượng chi chủ thân thể một phen, một quyền đem Thạch Long nhập vào dưới đất. Ngay sau đó, luyện khí sư phản công, một quyền thẳng xuống dưới đất, chấn địa mặt nổ tung. Thạch Long từ ngoài ra một khu vực thoát ra, khóe miệng có máu tươi tích xuất. Thống khoái. Thạch Long thân cao 10 trượng, hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh mặt đất. Luyện khí sư mâu quang tàn bạo, quanh thân ngọn lửa cuốn quanh. Lại lần nữa một quyền đem Thạch Long đánh lui hơn 10 trượng. Thạch Long hai chân như mọc rễ trên đất, này vừa lui, liền trên mặt đất để lại lưỡng đạo thật sâu rãnh. Viêm Nguyệt Thượng Nhân với tay, Viêm Nguyệt Hoàn phối hợp như quỷ xà thần, trong nháy mắt đem kiếm nhất đánh bay. Thật là đáng sợ. Trên thành tường, chưa qua hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cường giả chân chính sao. Thật sự là quá mạnh mẽ. Từng chiêu từng thức, đều là tàn bạo cực kỳ tồn tại. Thiên Uy Thành bên trong, Tần Vũ đứng ở thạch kiếm bên trên, hắn phải phòng bị nhân đánh lén. Thạch quái thở dài nói, đúng vậy, quá đáng sợ. Như vậy chiến trường, căn bản cũng không phải là bọn họ cấp bậc này có thể tham dự. Hắn làm sao không biết. Tam sát tôn bên trên, kiếm nhất sát thần, không người nào là tàn nhẫn cực kỳ tồn tại. Kia Thạch Long tính cách tướng đối với bọn hắn ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều, có lẽ thật là bởi vì bọn hắn quá không có thành tựu rồi không? Thạch quái đáy lòng không khỏi tự thi, là ném nhân vật thế hệ trước mặt ta. Nhưng là... Thạch quái đáy lòng thở dài, sẽ chết đi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân còn không có ra tay toàn lực, chỉ là một võng lượng chi chủ cũng đã đủ để nghiền ép tứ phương rồi. Duy chỉ có thiếu sót cũng là tốc độ không nhanh. Kiếm nhất bọn họ nhất định phải diệt thành lời nói, coi như có thể giết bọn họ, cũng vô sự vô bổ. Đây cũng là tại sao, Tần Vũ không thể đi ra ngoài, muốn trấn thủ Thiên Uy Thành. Trên đường phố, kiếm đồ nắm bị miếng vải đen quấn quanh kiếm, thần sắc lạnh lùng, rất lạnh nhạt, không có một tia biểu tình có thể nói. Bên kia, cựu sát tôn cả người bị máu tươi thấm ướt, có chút thương thế nàng yêu cầu xé máu thịt, tự tay. Tam sát tôn thượng thần sắc lạnh lùng, càng ngày càng khó mà chống đỡ thanh toán. Cửu sát tôn sát tâm biến mất. Tam sát tôn bên trên càng phát ra không được tự nhiên, đối phương sát tâm biến mất, mà hắn vẫn còn. Cái này thì nói rõ đối phương ở phản phát quy chân trong quá trình. Hết thể sự vật đều là từ không tới có, lại từ có đến vô. Hắn một kiếm đâm ra, chân chính kiếm khách, cho tới bây giờ cũng sẽ không có vô dụng chiêu số. Cho nên, này bình đâm một kiếm, lại để cho nhân khó mà phòng bị. Tả hưu né tránh lời nói, tựa hồ vừa vặn bị kiếm quét trúng, sau đối thoại, cũng sẽ trực tiếp bị đâm trúng. Còn đối với này, cửu sát tôn đáp lại cũng là một kiếm. Mũi kiếm đụng nhau, nhất phương sát khí lâm nhiên, nhất phương lại như biển khơi một dạng chứa 10.000 vật, không sợ sát khí. Cửu sát tôn vốn là dùng sát khí giết người, bây giờ buông tha một điểm này, liền đại biểu nàng không hề lệ thuộc vào, cũng tương tự không ý kỵ. Đinh! Tiếng kim loại va chạm, để cho tam sát tôn để ý đáy rét một cái, không khỏi tình hồn. Hắn đã nhanh chóng đẩy ra, phía trước, cửu sát tôn càng bình tĩnh. Cứu hận nếu như cũng có thể buông xuống, ngươi còn có thể làm người sao? Tam sát tôn bên trên giọng lạnh lẽo, mang theo nồng nặc dễ cợt. Hai tay ngươi dính đầy máu tươi, ngoại trừ trở thành giống như chúng ta nhóm người ngoại, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cho dù những người này như thế nào đi nữa dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, cũng không sửa đổi được sự thật. Bất kể ngươi làm ra bất kỳ thay đổi nào, bọn họ cũng như cũ sẽ sợ hãi ngươi, kiêng kỵ ngươi, sau lưng hướng ngươi hạ âm chiêu. Cửu sát tôn trong tay cổ tháp kiếm, chỉ xéo mặt đất, nghe vậy lạnh nhạt nói, động cùng tính giữa, vô. Gần cùng mạn chi lúc này, vô. Căm ghét cùng vui sướng giữa, vô. Sinh và tử giữa, vô. Cố, thánh nhân vô danh. Mà, chỉ là một hậu bối tiểu tử theo ta thật sự tìm hiểu. Ngươi vì tiền bối cường giả, làm sao không minh bạch một cái tối cơ bản đạo lý? Tam sát tôn bên trên cười lạnh nói, ồ, đều bắt đầu nói với ta dạy. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, hậu nhân thật không như chúng ta sao? Tam sát tôn trước nhất lăng, không có trả lời. Cửu sát tôn trầm dai nói, hậu nhân vẫn là muôn hoa đua thám khoe hồng, cường giả lớp lớp xuất hiện. Bọn họ có thể đứng ở tiền bối cao nhân kinh nghiệm phong phú bên trên, lại leo núi cao. Tam sát tôn bên trên cười lạnh nói, ngươi là muốn nói ta giả rồi. Dứt lời, thân thể búng một cái, kiếm khí uy nghiêm, như hóa địa ngục tử vong. Ngươi cái trạng thái này, còn có thể tiếp ta tam kiếm. Một sát, vạn linh diệt. Cửu sát tôn huy kiếm ngăn cản, cả người bị thương, thịt thối giữa khắp người. Vết thương kia sâu bên trong máu đen, phát ra hôi thối. Chiêu số không hung mãnh, cũng rất đáng sợ. Nhị sát, thử linh quyết. Một kiếm này, không cách nào tránh, đánh văng ra cổ tháp kiếm đâm trúng cửu sát tôn giữa bụng ngực. Tam sát, không có gì không giết. Một kiếm này bao gồm cứu cực kiếm ý, không cần biết đối phương chỗ chí mạng ở nơi nào, chỉ cần sát. Cửu sát tôn hộp máu quay ngược lại. Khi tức hể vải đến thung lũng, tam sát tôn bên trên cười lạnh nói, nguyên lai đệ tử ta cũng thích phô trương nước miếng. Cửu sát tôn ngẩng đầu nhìn về phía tam sát tôn, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Tam sát tôn thượng thần sắc tức giận, hắn thấy có chút bất an. Cửu sát tôn giơ kiếm, động cùng tính giữa, ta buông tha hành động. Gần cùng mạn chi lúc này, ta buông tha tốc độ. Căm ghét cùng vui sướng giữa. Ta buông tha vui bi thương. Sinh và tử giữa, ta buông tha truy hỏi. Hết thảy đều không. Nói ẩu nói tả. Tam sát tôn bên trên giận dữ, thanh đồng kiếm sát khí trùng tiêu, tử linh chi khí trải rộng tứ phương, liền phụ cận bắn tung tóe tới ngọn lửa đều bị trực tiếp tiêu diệt. Thiên uy thành người bên trong càng là hoảng sợ, thật là đáng sợ sát khí. Này nếu như sát khí xông lại lời nói, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng sống, chỉ cần trong lúc nhất thời, liền có thể chu diệt trên vạn người. Một kiếm này đâm xuyên qua cửu sát tôn ngực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chọc thủng không gian trói buộc, tốc độ những ràng buộc. Cửu sát tôn giơ kiếm, một kiếm hạ xuống, không sóng không gió, không có kiếm ác liệt, không một tia sát khí. Tam sát tôn bên trên ngẩng đầu, không khỏi hoảng sợ. Như vậy phổ thông một kiếm, hắn lại không tránh khỏi. Lại nhìn về phía trước, nơi nào có cửu sát tôn bóng người? Một kiếm kia đâm chỉ là hư ảnh sao? Vành! Tam sát tôn bên trên vội vàng huy kiếm ngăn cản, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Cửu sát tôn chân phải nâng lên, một bước đến tam sát tôn bên trên phụ cận, tam sát tôn bên trên không đợi hạ xuống, thanh đồng kiếm đã nhanh chóng quét về phía cửu sát tôn eo lúc này. Có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi, hướng ngược lại lướt đi. Đinh! Kiếm kiếm đụng nhau, tam sát tôn bên trên lại lần nữa bị quét bay đi ra ngoài. Cửu sát tôn thần sắc lạnh lùng, không có một tia sát khí, cũng không có một tia cảm tình có thể nói. Tam sát tôn bên trên ở không trung lại lần nữa bạt không lên, hắn cảm thấy bất an. Cửu sát tôn đứng sau lưng hắn, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Cổ tháp kiếm bình tĩnh đâm thủng, bản thân liền có thể một bước thoát khỏi đánh giết khu vực đơn giản động tác, tam sát tôn bên trên lại không làm được. Hắn thấy rất kỳ quái, phảng phất mình cũng mất đi tốc độ. Cổ tháp kiếm đâm vào tam sát tôn bên trên sống lưng, đột nhiên thân kiếm rung một cái, rạch ra tam sát tôn bên trên sống lưng, xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Tam sát tôn lên lấy thoát khốn, nhanh chóng chạy trốn xa, chỉ là phía sau vô cùng thê thảm. Kiếm nhất sát thần từ không tới, một kiếm quét về phía cửu sát tôn, vô ảnh không có kiếm. Cửu sát tôn đứng lại, cổ tháp kiếm nhắm thẳng vào phía trước, trong lúc nhất thời thần kiếm bị rậm rạp chẳng chịt công kích. Viêm Nguyệt Thượng Nhân ngừng lại, chỉ là yên lặng nhìn cửu sát tôn. Nàng không khỏi hồi tưởng năm đó, thành thánh ngày, nhất định có nhân trông chừng. Mà nàng liền tạm thời coi như cửu sát tôn khán hộ giả. Viêm Nguyệt Hoàn bay lên không, hóa thành trăng tròn. Thứ phương ngọn lửa bay lên, tạo thành không gian bình chướng. Tam sát tôn bên trên sắc mặt tái xanh, nàng muốn đi vào một bước cuối cùng, cái kia thượng nhân ở hộ đạo cho nàng. Sư phụ, ngươi còn nhớ sao? Cửu sát tôn khẽ nói, năm đó ngươi và ta nói câu nào, khi có một ngày, ta không hề căm ghét ta dung mạo mình thời điểm, ta sẽ trở thành nhân thượng nhân. Ta tin rồi, ta theo đến ngươi đi nha. Như vậy hiện tại, ta có từng hoàn thành ngươi năm đó mong đợi. Dứt lời, cửu sát tôn quanh thân khí lưu sôi sùng sục, chấn động đại địa. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tay trái động một cái, ngọn lửa hóa thành xiềng xích quấn lấy Thạch Long, trực tiếp ném ra ngoài, lạnh nhạt nói, mở đại trận ra. Luyện khí sư do dự, cuối cùng cất bước xông về Thiên Uy Thành, mở ra cửu cung bát quái trận. Cửu sát tôn trên mặt vết thương bắt đầu rút đi, tóc dài chót lọt, bay múa theo gió. Kia trên người tất cả vết thương càng là vào giờ khắc này khép lại, thịt chết rụng. Ẩm. Đại địa khó có thể chịu đựng kỳ uy, hoàn toàn bùng nổ, như núi lửa phun trào. Thiên Uy Thành ở trong đó như cuồng phong sóng lớn chung một chiếc thuyền lá nhỏ, lơ lửng không chừng. Ánh mắt của Thạch Long ác liệt, gầm thét một tiếng xông về cửu sát tôn. Như quỷ xà thần kịp thời cuốn lấy, ánh mắt của Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh nhạt, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước, phòng ngừa có người đánh lén. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tự lẩm bẩm, trong bóng tối nở rộ đen mân tôi, sát lục bên trong giết ra nhân tử, đang tức giận tìm được đã lâu bình tĩnh. Tuy là thánh, nhưng cũng có thể xưng là đại thánh. Sáng bóng gò má như trẻ sơ sinh chi ra, kỳ mỹ, làm xưng là lệnh chi tuyệt diễm. Như trong trời đông giá rét tịch mai, không có gì có thể so với. Không có tầm thường nữ tử ôn nhu mềm mại, không có tầm thường mỹ nữ lãnh ngạo nữ tử ngạo nghễ, không có hoạt bát dễ thương, không có hoạt bát ánh sáng, nàng chỉ là nàng. Cổ tháp kiếm kinh động, trong phút chốc phương vườn mười dặm bóng kiếm mọc như rừng. Kiếm trận, Thánh Hoa. Chương 1231, Đại Đế đích thân tới. Kiếm trận, Thánh Hoa. Nay không phải bình thường kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm bên trong, tất cả ẩn chứa cựu sát tôn ý. Là vì thánh ý. Sinh tử bên trong, bính sát đi ra nhân, di kiếm nhập đạo cường giả, lấy kiếm sát lục thành thánh tồn tại, thường thường đều là kia một cảnh giới chung đứng đầu trong danh sách. Mạnh mẽ như vậy người, một loại cũng sẽ được gọi là kiếm thánh. Kiếm nhất sát thần cười nhẹ, thật là nhìn vừa ra trò hay a. Hắn kiếm ý bị can nhiễu rồi, không cách nào công kích cửu sát tôn. giống vậy sát lục trung lớn lên nhân, với nhau đều biết mỗi người uy hiếp. Sát lục trung thành trưởng cường giả, sát những chiến đó đấu kinh nghiệm một dạng vượt biên giới giới liền cùng chơi đùa như thế. Đây cũng chính là tại sao kiếm đồ thiên tôn thời điểm liền có thể chém đứt Nguyệt Hoa thành chủ một cánh tay, hơn nữa tự thân không tổn hao gì. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cửu sát tôn cũng là sát lục trung lớn lên, hơn nữa nhanh hơn bọn họ đại triệt đại ngộ, phản phác quy chân. Đinh! Theo tiếng thứ nhất tiếng kiếm reo vang lên, kiếm trận vang lên liên tiếp tiếng kim loại, hóa thành âm thanh vang vọng trong kiếm trận. Kiếm nhất sát thần mỉm cười nói, có phải hay không là hẳn chúc mừng người a, cửu sát tôn? Ý đồ ta không hỏi. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, ta yêu cầu các ngươi nơi nào đến, trở về nơi đó. Thạch Long gầm nhẹ, đại địa rung động, toàn bộ bùi đất bay lên, hóa thành rộng lớn dòng xoáy, quanh quẩn, đối kháng kiếm trận, cũng phải cần phá hủy kiếm trận. Hắn tự thân thật sự là quá mạnh mẽ, đến tận bây giờ cũng không có bị qua vết thương chí mạng. Kiếm trận uy thế vô cùng, kích động gió bão cũng đủ để phá vỡ bình thường không có mở đại trận ra thiên uy thành, uy lực căn bản cũng không dám nghĩ. Luyện khí sư quát lên, bọn họ đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Viêm Nguyệt Thượng Nhân ngẩng đầu, phía trên không biết khi nào xuất hiện một đạo nhân ảnh, đối phương đang ở vung đầu nắm đấm đánh bình chướng. Ẩm. Viêm Nguyệt Hoàn chấn động, bị người một quyền đánh rớt. Một đạo thân ảnh bay xuống ở chính giữa kiếm trận, đây là một vị hoàng bào người đàn ông trung niên, quần áo tương tự với tăng bào. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đạp không mà đi, hữu quyền nắm chặt, ngọn lửa bao trùm cánh tay, Viêm Nguyệt Hoàn rơi vào cổ tay, một quyền biển lửa co rút lại, ghé vào trên cánh tay. Vành! Hoàng bào người đàn ông trung niên vị nhiên bất động, ngạnh hám một đòn. Ngọn lửa sôi sùng sục, uy lực còn lại tàn phá. Luyện khí sư bạt không lên, búng một cái thiên bách thước rơi ẩm ẩm trên đất, quát lên, đại võ tôn. Đó là cửu sát tôn, trong mắt đều có vẻ sợ hãi hiện lên. Không sợ trong lòng, lui. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lanh ngữ, không thể được nhiễu. Cửu sát tôn lui về phía sau một khoảng cách, Thạch Long lấy được cơ hội, mại động cao lớn thân thể đứng ở đối diện. Thiện hai, thiện hai. Đại võ tôn khe nói. Vốn là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới lại sẽ thành phức tạp như vậy. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tay trái động một cái, Viêm Nguyệt Hoàn với cổ tay buộc phát ra kinh khủng ý thế, nàng cặp mắt sáng ngời, linh hồn chi lực nổi lên, chờ đợi bùng nổ một khắc kia. Ta ghét nhất các ngươi cái này mặt nhọn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười lạnh, trong mắt có hỏa ngưng tụ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đáy lòng lại không có tu đến một kia chân Phật ý. Đại võ tôn lạnh nhạt nói, vương thức đây. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười lạnh, tại sao nguyên do trả lời ngươi vấn đề? Ngọn lửa cùng với lúc này câu động, câu hỏa linh phù mấy đạo. Xem ra, muốn lanh giáo một, hai rồi. Đại võ tôn hai chân dịch ra, đối chiến vạn năm trước cường giả, có lẽ cũng là một cái không tệ trò chơi. Đại khái có thể thử một chút. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lanh ngữ, ngọn lửa bùng nổ. Phượng Hoàng với Thiên. Luyện khí sư trầm giọng nói, Thượng Nhân, ta tới là được, đây là vô sự tình. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cau mày, chậm rãi để tay xuống. Luyện khí sư rào bước, điều động võng lượng chi chủ thân thể đập ngang đại võ tôn. Đại võ tôn không sợ, nặng nghề đụng nhau một đòn. Lại cường hãn như vậy. Đại võ tôn kinh ngạc, tay trái nhẹ nắm vây giật mình. Không hổ là võng lượng chi chủ. Võng lượng chi chủ thân thể di động, quyền đả đại võ tôn, chân đá tam sắt tôn thượng đẳng nhân. Đại võ tôn đối hoanh một đòn, rất khó dung chuyển võng lượng chi chủ thân thể, kia thân thể nhưng là liền thần khí công kích cũng không sợ. Lôi điện trường tiên nơi tay, uy thế đột nhiên tăng. Đại võ tôn thân thể cực kỳ cường hãn, nhìn lại không kém gì võng lượng chi chủ, phen này giao thủ, nhất định không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Có thể luyện khí sư đám người tất cả đều minh bạch, một khi đem những này nhân ép, bọn họ là sẽ đổ thành. Vô làm việc, cho tới bây giờ cũng không có gì quy củ. Sinh mệnh cho bọn hắn mà nói, chỉ là cho đùa. Ai, đại võ tôn A, đại võ tôn. Một đạo thân ảnh bay vút, một trưởng đem võng lượng chi chủ chụp lảo đảo một cái lui về phía sau, xoay người lại một trưởng đem đại võ tôn bức lui mấy trượng. Tam sát tôn bên trên, kiếm nhất sát thần, thạch long rồi rít theo bản năng lui về phía sau. Ta phải nói điểm thế là tốt hay không nữa? Một ông lão chậm rãi rơi xuống đất, cặp mắt đục ngầu, quần áo vải thô y y, phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa trình độ. Chính là một vị sơn dã thôn dân, một vị lao tiểu phu thôi. Đại võ tôn cười nhẹ, thật là đánh tiểu, đi ra lão. Đại đế, đã lâu không gặp. Thạch long quát lạnh, một quyền hạ xuống, sát hướng lao tiểu phu. Một đạo bóng mở ngoài ngoại, xuất hiện ở cổ thạch long bên trên, lạnh giọng nói, đừng động, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Thạch long quả đấm ngừng ở bán không, cắn răng cười lạnh, ma ảnh. Đại võ tôn, ngươi đây là muốn không tốt quy củ. Một vị nam tử tự xa xa đi tới, trong tay xách một cán to lớn chiến kích, kéo điệu mà đi, thật coi không người có thể cùng các ngươi đối kháng rồi không. Thời đại khác nhau rồi, các ngươi cũng sẽ không là năm đó bộ dáng. Tam sát tôn bên trên cười lạnh nói, chiến thần, lúc nào có ngươi cái này bại tướng dưới tay nói chuyện phần. Khanh khách, tam sát tính khí hay lại là như vậy lãnh khốc đây. Một vị nữ tử cười duyên, tiếng cười đến, nhân cũng đến, quyến rũ đoạt lòng người, ôn nhu mềm mại nhiếp nhân hồn. Có muốn hay không nhân ra thay ngươi nhu hóa ngươi một chút sát ý đây. Tam sát tôn bên trên quát lạnh, ngươi này lao yêu bà. Đời trước nữa, nhu phệ tâm, thay tên nhỏ nhắn mềm mại, nhìn, cũng bất quá liền chừng 40 tuổi. Đại võ tôn hoạt động một chút cổ tay, lạnh nhạt nói, đại đế là muốn đổ máu. Đại đế rửng rưng một tiếng, ta chưa bao giờ hạn chế các ngươi cái gì, có thể bây giờ các ngươi làm việc, liền có chút quá giới. Ta để cho Mã Ngưu đi nói cho các ngươi biết một tiếng, các ngươi không chỉ có không nghe, ngược lại tệ hại hơn. Đại võ tôn lung dung cười một tiếng, không có một thân tu vi, nhưng phải co đầu rút cổ đầy đất, đây chính là ngươi nói. Đại đế cười khẽ, nếu vô ngã, tại sao ngươi hôm nay tiếng tốt? Cấp cho ngươi, ngươi đã không biết đủ rồi. Thật sao? Đại võ tôn quát khẽ, trong phút chốc quanh thân Phật quang trùng thiên, kia Phật quang bên trong có bảy tăng triều bái, Bồ Tát, Phật ảnh mọc như rừng. Vạn Phật triều tông. Giờ khắc này, chính là Viêm Nguyệt Thượng Nhân cũng không khỏi cau mày lui về phía sau, thật là mạnh Phật Pháp tu vi. Đại đế thẳng người cái, trong lúc nhất thời thanh khí vờn quanh tư phương, tức giận hóa tam, ba vị cùng hiện, có thái cực với dưới chân trôi lơ lửng, thanh khí lần lượt thay nhau, buộc vòng quanh một đạo trăm mét cao màu thiên thanh linh phủ. Xá lệnh, vô cực chân tiên nguyện rủa. Viêm Nguyệt Thượng Nhân kinh ngạc. Này linh phủ chi thuật lại có người có thể tu luyện thành công. Chương 1232, Địa Tổ. Song phương khí thế dâng trào, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chân giác giống như diệt thế đại kiếp một dạng vượt xa một loại thánh tu vì. Đi bây giờ, còn kịp. Đại đế lạnh nhạt, ta hiện tại không muốn giết người, ta cũng càng thêm không hy vọng ngươi đại võ tôn là ta ngàn năm qua sát người thứ nhất. Ôi chao nha! Tới trễ, xin lỗi. Một đạo khôi hài thanh âm tự cách đó không xa chạy tới, một cái gầy tiểu lão đầu xuất hiện, mỗi một chữ đều làm hắn thuấn di vài trăm thước, một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, người hắn đã đứng ở nơi này rồi. Lão đầu cười đùa nói, hai vị, còn đánh à? Muốn đánh liền mau sớm, ta còn muốn đi dỗ trọng tôn từ đây. Đại võ tôn lạnh giọng nói, địa tổ. Ngươi đứng ở đó một bên. Lao đầu cười hát hát nói, ai gây chuyện không phải là, ta đánh ai lạc, quyết định nhanh một chút, thật không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi mù hao tổn. Dỗ hoàn trọng tôn tử, ta còn muốn đi bán sữa đậu nành đây. Ai, cuộc sống này quá yêu, kham khổ a, chỉ các ngươi còn có này lòng dỗi rảnh làm loạn. Đại đế cười khẽ, ngươi ngược lại là quá nhàn nhã. Địa tổ ha ha cười to, cũng không phải là thế nào. Quay đầu họ gặp. Đại đế cười to, được, nhắc tới cũng thật là quá nhiều năm không gặp rồi. Có lúc sẽ ở nghĩ, các ngươi có thể hay không đã qua đời. Phi phi phi. Địa tổ trợn mắt, ta sống rất thoải mái, mặc dù không có ngươi viên kia có thể kềm chế tịch mịch tâm, nhưng là ta quá thoải mái á như thế nào đây? Quay đầu giới thiệu cho ngươi cái lao thái bà. Có thể thân thiện. Đại đế cười mắng, ngươi cái miệng này a, lúc nào có một đem cửa. Con mắt của địa tổ đảo qua, kinh hô, muội muội ta yêu, bảo dưỡng vẫn như thế được a. Nhỏ nhắn mềm mại trách mắng, đi một bên chơi, ta lười nhìn ngươi cái này không tiền đồ. Ai, hay lại là như vậy tính tình nóng nảy, liền thích tiểu bạch kiểm, thực ra ta thật tốt à, có thể ngày ngày cùng ngươi nói chuyện. Địa tổ thở dài, đột nhiên bóng người lóe một cái rồi biến mất. Thách ra đi. Địa tổ bắt lại thạch long trên người ma ảnh, đồng thời một cước đem thạch long đạp bay mấy trăm mét, thạch long té ngã trên đất, trở về hình dáng ban đầu. Ma ảnh hư lạnh, không vui nói, làm cái gì? Bao lớn chút chuyện a, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Địa tổ nhún vai, đem chính mình mũ ra đeo chính, đại võ tôn, rốt cuộc có gọi hay không? Không đánh ta coi như đi nha. Đại võ tôn lùi về sau một bước, Phật ảnh biến mất, lạnh nhạt nói, hôm nay cho ngươi địa tổ mặt mũi, chúng ta đi. Địa tổ khoát tay, vậy được, quay đầu mời ngươi uống sữa đậu nành. Kiếm nhất sát thần lãnh xích, giữ lại chính mình uống đi. Địa tổ bĩu môi, thích uống không uống, ta còn lười mời các ngươi đây. Đại võ tôn dẫn người rời đi, đại đế cũng thu pháp. Địa tổ thở dài, ngươi nói này làm cái gì? Mù trễ mãi công phu. Nhu muội tử, cùng ta đi về nhà. Nhỏ nhắn mềm mại trấn mắt, lại gọi ta như vậy, ta trở mặt với ngươi rồi. Địa tổ làm một mặt quỷ, đại đế a, sau này không việc gì đừng gọi ta rồi, bận bịu đây. Một đám tao lao đầu tử, đã tới rồi chúng ta chút người này, làm càn rỡ. Đại đế cười nói, bọn họ hẳn đi tìm ngươi đi. Đi tìm đi tìm. Nói điểm không dinh dưỡng lời nói. Địa tổ gật đầu, chuyện như vậy đi, ta đây cuộc sống gia đình tạm ổn quá thư thư phục phục, xưng bá thiên hạ cái gì, còn không bằng ta chắc gái, tôn tử một nụ cười kia đây. Thí lớn một chút sự tình, ngày ngày cũng treo ở ngoài miệng, thật giống như hiển chính mình tặc có thể chịu tựa như. Thuần tuy là làm càn rỡ. Ma ảnh lạnh giọng nói, ta còn lười đi ra đâu rồi. Hư rồi quy củ không nói, còn mất mặt. Địa tổ đặt tay lên cổ đại đế, đi, xem ta chắt trai đi, vừa qua khỏi mãn nguyệt. Đúng rồi, chuẩn bị tiền quà chưa? Đại đế khẽ run, cái gì? Uống rượu đầy tháng không theo lễ à? Địa tổ trợn mắt, ta có ý, các ngươi khỏe ý tứ. Đại đế nhất thời dở khóc dở cười, ngươi, ngươi a ngươi, mấy người các ngươi. Có một cái tính một cái, không chạy. Địa tổ hắc hắc một cước, mặt đất khẽ nhúc nhích, tất cả mọi người đều theo hắn thân ảnh biến mất. Luyện khí sư sợ run, đến miệng bên lời nói cũng nói không ra lời, đáy lòng nhưng cũng minh bạch. Vô, không gặp gỡ. Địa tổ này sắp khoa đảng nộn, chính là làm mọi người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, lời như vậy, cũng không đoán hư rồi quy củ chứ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, người này đại địa chi lực thật là mạnh. Quả thật là cực hạn lĩnh vực mang đến chỗ tốt sao. Luyện khí sư ứng tiếng nói, đúng vậy, cho nên chỉ có hắn mới là tổ. Những người khác chỉ có thể là đế, hoặc là tôn. Bất quá, hắn tính cách cùng người khác không giống nhau, tùy tâm tự nhiên một chút. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, hậu bối nhân, cuối cùng cũng có vận may lớn. Chỉ có mới bắt đầu những người đó. Là gian khổ nhất, bởi vì bọn họ yêu cầu điều nghiên, đi khổ tư, vì vậy mà vì hậu nhân đặt cơ sở vững chắc. Nay đời sau người, không người nào là dùng các đời trước kinh nghiệm tu luyện. Nếu như mỗi một người đều là giống nhau, đều phải tự mình tiến tới điều nghiên, vậy coi như thật hoàn toàn bất đồng. Luyện khí sư khe nói, đúng vậy, vương thước bọn họ thế hệ này, chỉ cần cho thời gian. Sẽ vượt qua vô số tiền bối, sẽ mạnh hơn. Không có tự ti, không có hâm mộ ghen tị, có chỉ là mong đợi. Mong đợi hậu nhân lớn lên tốt hơn, mạnh hơn, càng có khả năng bảo vệ mình, bảo vệ thiên hạ này. Viêm Nguyệt Thượng Nhân dưới chân có ngọn lửa rung động, nhẹ giọng nói, nàng đã yên tâm đầy oán ghét, ngươi cũng nên buông xuống chính mình lo lắng. Tương lai có biến hóa lớn, ngươi không thể vây khốn mình tâm, yêu cầu thành thánh rồi. Luyện khí sư chắp tay, ừ. Đại liệt thiên tiếng xưng hô này, ngầm thừa nhận vì vô thủ lĩnh, hắn làm sao không bận tâm. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đã rời đi, trở lại bên trong thành. Cửu Sát Tôn bình tĩnh nhìn về phía luyện khí sư, không người nói, nhị ca, cho ngươi phí tâm quá nhiều năm. Luyện khí sư cười nói, ngươi có thể đại triệt đại ngộ, ta coi như buổi tối một ít năm, thì thế nào? Bất kể nói thế nào, chúc mừng ngươi. Cửu Sát Tôn âm u thở dài, nếu một giấc mộng dài. Hôm nay mới hiểu, đại ca hắn đúng là dụng tâm lương khổ. Nhưng là ta hại nhị ca ngươi, không phải thành thánh. Luyện khí sư cười to, đại ca vốn là so với chúng ta thiên phú cao, chỉ là chúng ta không có cái kia bao lớn bụng dạ thôi. Ta nghĩ, chờ hắn đi ra gặp lại ngươi như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Cửu Sát Tôn nhẹ giọng nói, hắn lúc nào sẽ xuất hiện? Luyện khí sư cười nói, nhanh đi, hắn chưa bao giờ biết làm dư thừa sự tình, nếu làm như vậy rồi, chính là có nhất định kế hoạch. Có lẽ, lại xuất hiện đại ca, sẽ vượt qua người sở hữu nhận thức đi. Năm đó chính là đại đế, cũng đối đại ca lòng tràn đầy hoan hỷ, nếu không phải là bởi vì trước thu ta, chỉ sợ trở thành đại đế đệ tử, sẽ chỉ là đại ca. Cửu Sát Tôn nhẹ giọng nói, đúng vậy, thật là thật lâu. Hồi tưởng trước thấy, giống như người xa lạ. Đó là tâm tính biến chuyển, chính là cha ruột cũng sẽ loại thái độ đó. Luyện khí sư an ủi, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nghiêm túc củng cố bây giờ người tu vi. Đại ca người này tính khí tốt, nếu không thế nào làm đạo chủ. Năm đó, chính hắn cũng là tình thế khó xử. Chỉ cần ngươi minh bạch liền có thể. Trên tường thành, kiếm đồ cười một tiếng, xoay người đi về phía Thiên Uy học viện, hắn sau này có thể an tâm dạy người học kiếm, có một số việc, không cần lo lắng nữa. Chương 1233, Chân Thánh, Ngụy Thánh. Gió êm sóng lặng sau trong một đoạn thời gian, Viêm Liệt Thượng Nhân lo lắng trở lại Thiên Uy thành, chỉ gọi Tần Vũ, luyện khí sư hai người. Luyện khí sư kinh ngạc nói, tiền bối, chuyện gì như vậy vội vàng. Tần Vũ cung kính đứng ở một bên. Viêm Liệt Thượng Nhân lắc đầu, nói, chuyến này không phải là quá tốt, thần lão, cổ Phật hai người đã quyết định, vận dụng tín ngưỡng chi lực. Luyện khí sư nghi ngờ, đây là. Viêm Liệt Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc, tạo thánh. Luyện khí sư lấy làm kinh hãi, này, chẳng lẽ không sợ mất khống chế. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, thần tông, Phật tông đều có thiên tôn, đại thiên tôn hơn 10 vị, một chân bước vào cửa nhân cũng qua 10 phần số. Bọn họ thiếu là thời gian, thiên hạ này thiếu cũng là thời gian. Tín ngưỡng chi lực có thể để cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi, một vốn một lời tông thần, Phật lý giải. Pháp này một khi điều động, đem biết dùng toàn bộ thần khí tiến hành thủ hộ. Luyện khí sư cao mày. Làm như vậy, có phải hay không là có chút quá lô mãng rồi hả? Vạn bối biết thần Phật nhị tông đều có khổng lồ tín ngưỡng chi lực tồn tại, trong đó còn ẩn dục có cực kỳ cường đại quái vật. Viêm Liệt Thượng Nhân bước càng nói, tín ngưỡng bao hàm dục tồn tại, thực lực trực bức chí thánh, thậm chí có thể nói, chống lại chí thánh cũng hoàn toàn không kém gì hạ phong. Ngưng lại một chút, lại nói, cổ Phật có thánh thất tiêu chuẩn. Thần Lao sắp đột phá đến Thánh Bát, hai người bọn họ điều động thần khí, pháp này có thể tiến hành thuận lợi. Luyện khí sư lấy làm kinh hãi, thần Lao lại nhanh thành tám. Này vượt xa hắn tưởng tượng. Viêm Liệt Thượng Nhân bước cảm nói, không chỉ có như thế, kia Phật chủ ngược lại thật là cái lợi hại hậu sinh, trong khoảng thời gian ngắn, đã đến Thánh Tam Tu Vi. Luyện khí sư thở dài, đại tông phái quả nhiên nội tình thâm hậu. Chính là vô đại đế, bây giờ cũng mới thánh thất đỉnh phong, đại võ tôn theo ta được biết, cũng là thánh thất. Tiền bối ngài hẳn là thánh cửu. Viêm Liệt Thượng Nhân gật đầu nói, ngươi không có nhìn lầm, ta đúng là thánh cửu, bất quá bởi vì ta với các ngươi thời gian thác khai trên vạn năm, không thể như nhau. Tương đối mà nói, bởi vì ta các loại là sống lại nhân, ở ngang hàng cảnh giới ngược lại thua thiệt, cũng là bởi vì linh hồn cùng thân thể độ phù hợp không có đã từng cao như vậy. Luyện khí sư gật đầu, đạo lý này hắn hiểu được. Sống lại những người này, còn cần thích ứng thân thể, đây cũng không phải là giống như người bình thường như vậy, từ nhỏ đã thích ứng thân thể, đương nhiên sẽ không khác biệt cảm giác. Như Viêm Nguyệt Thượng Nhân, chính là thánh ngũ thực lực. Coi là thần khí lời nói, Phật chủ loại này thánh tam, có thể đánh thánh bát không thành vấn đề, thậm chí là thánh cửu. Cửu sát tôn bởi vì mới vừa thành thánh, chỉ là thánh một, chỉ bất quá bởi vì tự thân là sát lục thành thánh, lại không thể đủ cũng nhất. Cái gì là bàn thánh? Khả năng hơi chút có một đốn ngộ, liền thành thánh rồi. Cương giả loại này trạng thái không ổn định, khi nào bước vào thánh cảnh dù ai cũng không cách nào hiểu. Luyện khí sư nói, không người đi đều là cực hạn lĩnh vực đường đi, lĩnh ngộ đơn độc, cũng tương đối đơn giản nhiều. Nếu như những phương pháp này, hắn mong muốn loại này phương pháp phổ cùng đi xuống, lời như vậy, có thể để cho rất nhiều người trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Viêm Liệt Thượng Nhân lắc đầu nói, bị khắc chế quá nghiêm trọng. Luyện khí sư há miệng, tối trung vô lại lắc đầu. Lời này ngược lại là không có nói sai, Thạch Long mạnh mẽ như vậy, cực hạn lĩnh vực sở trường phòng ngự, coi như không phải là thánh, cũng có thể để cho Viêm Nguyệt Thượng Nhân trong thời gian ngắn không có cách nào giết chết hắn. Nhưng là ma ảnh cũng tương tự không phải là thánh, để cho Viêm Nguyệt Thượng Nhân bó tay bó chân Thạch Long, hắn nhưng có thể trực tiếp giết chết, nhiều nhất trả giá một chút. Tam sát tôn bên trên, kiếm nhất sát thần vân vân, tất cả đều là cực hạn lĩnh vực. Khuyết điểm chính là, một khi bị khắc chế, nên cái gì cũng làm không được. Cực hạn đơn độc đột phá, có thể phát huy tự thân sở trường. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, như trong miệng ngươi đại võ tôn, tuy có thánh thất thực lực. Nhưng nếu là Viêm Nguyệt toàn lực làm, hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bởi vì Viêm Nguyệt có chính mình phương thức chiến đấu, cùng với đủ loại thủ đoạn thi triển. Cực hạn đơn độc lĩnh vực, cũng tự có chỗ tốt, chính là một khi chiếm cư ưu thế, chính là nghiêng về đúng một bên. Tần Vũ không khỏi nói, tiền bối kia nếu như ngươi đối chiến bọn họ đâu. Viêm Liệt Thượng Nhân cười một tiếng, cũng không có đáp lại. Tần Vũ nơi nào vẫn không rõ. Hắn cái này thánh cửu, có thể đánh một mảnh. Viêm Liệt Thượng Nhân nhìn về phía luyện khí sư nói, như thế, ngươi có thể biết chí thánh tại sao như vậy cường đại chứ? Cực hạn đơn độc lĩnh vực đột phá, chưa từng chí thánh. Thánh bát đã là đỉnh phong. Đối với một vị chí thánh mà nói, hết thể pháp cũng có thể thi triển, cũng có thể dùng chính mình am hiểu nhất, cũng tương tự có thể đối phó bất kỳ thủ đoạn. Phát triển toàn diện là chậm, nhưng ở hậu kỳ có chỗ tốt cực lớn. Nếu như ngươi ngọn lửa, một khi bị nhân hoàn toàn khắc chế, ngươi nhưng còn có những biện pháp khác. Luyện khí sư lắc đầu, hỏa diệt, nhân vong, vô kế khả thi. Ta tuy chủ hỏa, nhưng là lại cùng các ngươi bất đồng. Viêm Liệt Thượng Nhân tay trái bằng thẳng, ngũ hành chi lực sôi sùng sục, khống chế tự nhiên. Ngươi khắc chế cho ta, ta cũng có thể khắc chế ngươi. Hắn thả tay xuống, quanh thân có ngọn lửa rung động, ngay sau đó hóa thành nước chảy vũ động. Viêm Liệt Thượng Nhân lại nói, vô người bởi vì không có quan niệm trói buộc, bọn họ ở về điểm này, tâm tính là hoàn toàn tự do, so với tông phái chi lưu tốt hơn quá nhiều lần. Bất quá, trung quy mà nói, bọn họ ảnh hưởng không lớn. Ngừng lại một chút, thấy luyện khí sư như cũ có chút lo âu. Liền nói, đại đế thiện pháp, lấy càn khôn nhất khí ấn đối với đó, thánh tam có thể lấy thắng, thánh ngu khả kích sát. Đại võ tôn thiện vũ, đạo tông thần khí bát quái thiên đăng do thánh bán kết người khống chế, có thể tùy tiện thủ thắng, Phật tông tiếp đón Phật đăng, thần tông hạo thiên tháp đều có thể. Luyện khí sư nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ có vô quy củ, là một kiện nguy hiểm sự tình. Viêm Liệt Thượng Nhân vuốt cằm nói, chỉ lần này một gánh buồn. Không có quy củ ràng buộc, đúng là nguy hiểm, đừng nói là đại thiên tôn. Chính là thiên tôn cũng để cho người nhức đầu. Luyện khí sư nói, thánh nhân cảnh phức tạp như vậy, vạn bối còn cần thời gian tới tính toán. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, tâm lý kịp chuẩn bị là được. Dứt lời, đổi đề tài nói, cổ Phật, thần lão một khi xuất thủ, trong vòng 2 năm, sắp có nhiều nô en sinh. Tuy có dục tốc bất đạt hiểm nghi, nhưng là không có cách nào. Luyện khí sư nói, đạo chủ lánh đời mặc dù không có nói rõ, nhưng là cùng hãn hải thần chu có liên quan. Viêm liệt thượng nhân gật đầu nói, hãn hải thần chu có thể vượt qua thời gian trói buộc, tránh thoát thời gian hạn chế. Đơn giản mà nói, bây giờ hắn đi qua 1 năm, chính là chúng ta 10 năm. Luyện khí sư lấy làm kinh hãi, ta ở đạo tông nhiều năm như vậy, trên mặt nổi chúng ta là sư huynh đệ, sau lưng càng là huynh đệ kết nghĩa, hắn này lao ra hỏa thậm chí ngay cả này không có chút nào nói cho ta biết. Viêm liệt thượng nhân khẽ cười nói, chớ nên trách hắn, hãn hải thần chu sự tình là ta nói cho hắn biết, chính là vì lãnh đời, gìn giữ thực lực. Đạo tông 33 nguyên lão, thực lực thấp nhất cũng là thiên tôn. 100 năm thời gian vừa quá, trong bọn họ nhân nhất định có mấy người thành thánh. Chỉ là trả giá thật lớn rất lớn. Luyện khí sư dò hỏi, cái gì giá? Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm nói, hãn hải thần chu sẽ ở tương lai trong vòng 10 năm, không cách nào sử dụng. Làm như vậy, sẽ hoàn toàn hao hết hãn hải thần chu lực lượng, tổn hại thần khí chi linh. Luyện khí sư không khỏi cau mày, đây cũng là không có cách nào a. Chỉ là không thể sử dụng thần khí, thực ra cũng cùng sắt vụn không khác biệt. Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía Tần Vũ nói, ta đã cùng thần lão nói chuyện với nhau quá, qua một thời gian ngắn ngươi đi theo thần lão, hắn sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nếu như ngươi không muốn, cũng không sao. Tần Vũ chắp tay nói, tiền bối có chỗ không biết, tại hạ tự thần tông đi ra, sẽ không muốn trở về nữa, xin lỗi. Viêm liệt thượng nhân cười nói, không sao, vậy thì có không hiểu sự tình, ngươi hỏi tới ta đó là. Luyện khí sư nhìn về phía viêm liệt thượng nhân nói, tiền bối, tương lai rốt cuộc sẽ là dạng gì quan cảnh. Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, thiên liệt ngày, thánh không bằng chó. Lời nói có chút chói tai khó nghe, luyện khí sư hít một hơi linh khí. Biết ngày hôm đó sẽ là bộ dáng gì? Sẽ. Rất thảm. Luyện khí sư trần chờ nói, tiền bối kia ngài. Viêm liệt thượng nhân nói, không có thần khí, ta cũng khó mà tự vệ. Luyện khí sư cười khổ nói, ta đây thành thánh còn có ích lợi gì? Viêm liệt thượng nhân bình tĩnh nói, chỉ có thánh mới có thể nhiều thở một cái, nhiều một chút người sống đi xuống, thì có cơ hội phản kháng. Nếu không, đó là liền nhiều thở gấp một cái khí cơ sẽ cũng bị mất, tại sao bảo vệ những người khác đâu? Viêm liệt thượng nhân đứng dậy, thánh nhân cảnh sớm bị xuyên tạc, thần Phật nhị tông thánh ít, lại người người đều là chân thánh. Thế gian nơi còn có thánh nhiều vị, dấu ở trong biển sâu đại yêu vân vân, nhưng đều là ngụy thánh. Những thứ này còn bao gồm đại đế, đại võ tôn đám người. Ngụy thánh không thể trọng dụng. Viêm liệt thượng nhân phất tay háo, ngươi mặc dù đại liệt thiên tính cách cũng có thiếu sót, có thể ngươi một khi thành thánh, tối thiểu cũng là một vị chân thánh. Chớ có bị ngụy thánh hù dọa, muốn tin tưởng chính mình. Chương 1234, bất tử chi Phật. Luyện khí sư trao mày trở lại chính mình đình viện, ngồi ở bên cạnh lò lửa. Cùng viêm liệt thượng nhân nói chuyện, hắn hiểu được rồi rất nhiều chuyện. Thánh nhân cảnh. Không nên chỉ là thực lực cường đại hay không vấn đề, chân chính vấn đề ở thánh tự bên trên. Không hiểu cái gì là thánh nhân, coi như đặt chân thánh nhân cảnh, đó cũng là ngụy thánh. Thánh, nghĩa gốc chính là thông suốt lý lẽ, minh bạch căn bản. Thánh nhân, có đại trí tuệ, có bác gái chi tâm, có khoan hậu bụng dạ. Đây chính là thánh nhân từ lâu tới, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng một vị sát nhân cuồng ma là thánh nhân sao? Thánh. Luyện khí sư nỉ non, hải nạp bách xuyên mới là thánh, lòng dạ nhỏ mọn thì không phải vậy. Luyện khí sư sau đó lại thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch đại đế tại sao lại quy ẩn sơn lâm, hơn ngàn năm hết Tết đến cũng không xuất hiện ở đây thế gian, ngoại trừ thu hắn làm đệ tử thời điểm. Có lẽ, đại đế sớm liền hiểu, chỉ tiếc đã không có cách nào. Nếu bàn về tuổi tác, kia nhưng là một cái sống hai đã ngoài ngàn năm lão quái vật a, chính là cổ Phật đều không hắn tuổi tác đại. Ở trong nhân tộc, đại đế tuổi tác có thể nói là dài nhất rồi, dĩ nhiên muốn bài trừ Viêm Liệt thượng nhân những thứ này tình huống đặc biệt. Nhưng nếu như không tính là này vạn năm sống ngủng thời gian, chính là Viêm Liệt thượng nhân cũng không có đại đế tuổi tác lớn. Thánh nhân có thánh nhân tâm, trở thành chân thánh chỗ mấu chốt. Thánh nhân còn giỏi vạn pháp thông điều động thiên địa nguyên khí, thậm chí là thôi sơn viết hải đâu có thể. Đại đế cũng tốt, đại võ tôn cũng được. Bọn họ có thể hủy diệt hết thảy, lại không thể giống như Viêm Liệt thượng nhân như vậy đi làm đến sáng tạo, chữa trị vân vân. Cửu Sát Tôn lại có chỗ bất đồng, bởi vì nàng thành thánh mấu chốt là nàng đại triệt đại ngộ, quên đi tất cả, tâm tính biến chuyển, biết quý trọng sinh mệnh, không hề không thèm chú ý đến. Lại bởi vì mới vừa thành thánh, nàng có quá nhiều cơ hội có thể thay đổi rồi. Thật là khó a. Luyện khí sư hét lớn một tiếng, hay là hắn nương rèn sắt đơn giản nhất. Phật Tông Thánh Địa, Linh Sơn Chỗ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cổ Phật cùng Phật chủ đứng dậy, đi về phía đại điện phía sau. Đi theo này hơn 10 người, những thứ này là cao cấp nhất lực lượng, ứng đối là Đạo Tông 33 Nguyên Lão, người người thực lực không tầm thường. Tăng nhân cũng có rất nhiều phần, nếu như dựa theo chính bọn hắn quy củ tới. Tinh tu Phật Pháp vì Đại Pháp Sư. Tinh tu Võ Công vì Đại Vũ Tăng. Chui luyện mình tâm vì Khổ Hành Tăng. Phật chủ tinh tu là Phật Pháp, cũng có thể vì Đại Pháp Sư. Như Lăng Không Tôn giả như vậy thì là Đại Vũ Tăng, còn có một chút loại khác. Những người này với du lịch thiên hạ, chui luyện tự thân, đại yếu nhất tư thái, đi cảm thụ tự nhiên, cảm thụ đối nhân xử thế. Khổ Hành Tăng bên trong, còn có một câu, tiêu hóa duyên. Bởi vì khổ, tự người không có đồng nào tiền tài, liền dùng năng lực mình khắp nơi kết duyên, làm là chuyện nhỏ, tu là Phật tâm vĩnh cố, tuyên dương là Phật pháp vô biên, nhân ái phóng khoáng. Bây giờ, cổ Phật cùng Phật chủ sau lưng đi theo ba cái lưu phái, chính là Đại Pháp Sư, Đại Vũ Tăng cùng với Khổ Hành Tăng ba cái phân hệ. Đem đều có số người 16. Đại Vũ Tăng hàng ngũ lấy Đại Vũ Tăng Lăng Không Tôn giả cầm đầu, Đại Pháp Sư hàng ngũ lấy Treo Chiếu Tôn giả cầm đầu, Khổ Hành Tăng lấy Khổ Bối Đại Sư cầm đầu. Lăng Không Tôn giả phát ra là võ giả huyết khí thịnh vượng. Treo Chiếu Đại Pháp Sư phát ra chính là Phật Pháp sự hùng vĩ, nhân hậu khí tức. Khổ Hành Tăng Khổ Bối Đại Sư Pháp Sư phát ra nhưng là đau khổ cùng từ bi, bi thương là thiên hạ thương sinh. Từ ái cũng là thiên hạ thương sinh. Ba người khí tức không thua bao nhiêu, tất cả đều lợi hại phi thường, nắm giữ một mình thủ đoạn. Tu vi bên trên mà nói, thì lại lấy Khổ Hành Tăng cao nhất, là vì bàn thánh. Thứ yếu chính là Treo Chiếu, cũng là bàn thánh. Mọi người bước vào sau núi cũng không hoang vu, xử lý có thứ tự. Với cuối đường đầu dừng lại, cuối đường đầu có hai vị Phật tượng đứng lặng hai bên. Cao chín trượng cửu cửu thước chín tấc, chỉ kém một tấc, cũng không cạnh tranh kia một tấc. Bên trái là Nộ Mục Kim Cương, phía bên phải nhưng là mặt cười Phật. Phật tượng sau đó, chính là một mảnh không khoát vùng, trình viên hình, vừa duyên nơi phơi bày hoa sen hình, nếu nhìn từ xa, tựa như cùng một tòa liên thai. Mọi người đi vào trong đó, lặng lẽ tản ra. Cổ Phật cùng Phật chủ thuộc về nơi trung tâm nhất. Nơi trung tâm nhất trên mặt đất, có một cái một thước thấy phương vạn ký tự. Cổ Phật giơ tay lên, có đồ vật trôi lơ lửng. Tiếp đón Phật Đăng, cửu phẩm liên thai, như ý Phật Luân, Phật Thanh Tịnh Bình, còn có một vật xương mù mông lung, căn bản là không thấy rõ bản thể. Năm cái thần khí cùng hiện, trên đất vạn ký tự buộc phát ra nhức mắt Phật quang, xông thẳng lên trời. Hai tay chúng tăng chắp tay, miệng tuyên Phật hiệu. Vạn ký tự phù ở không, ngay sau đó phóng đại mấy chục lần, kéo theo khắp khu vực. Dần dần, nơi trung tâm nhất mặt đất lặng lẽ tách ra, kia lộ ra cũng không phải là đen kịt một màu. Giống như ánh mặt trời chiếu mỏ vàng, trong đó kim quang lưu chuyển, Phật kinh chi tự vào trong đó rong ruổi, rậm rạp chẳng chị, căn bản là không cách nào đếm hết rốt cuộc có bao nhiêu. Giống như có ngàn vạn, ước vạn. Tỷ tỷ vạn kinh văn ký tự ở trong đó hoạt động. Cổ Phật trên người áo cà sa không gió mà bay, mại động một bước trực tiếp rơi xuống, Phật chủ đi theo phía sau, những người khác bất động. Thâm bao nhiêu? Cao hơn Linh Sơn độ phải sâu nhiều, tựa hồ nối thẳng địa tâm. Cổ Phật cùng Phật chủ rơi xuống đất, hai người thần sắc bình tĩnh, trước người kinh văn tảng ra, nhường ra một con đường. Bốn phía kinh văn bắt đầu hạ xuống, tạo thành kinh văn đại sơn, vàng chói lọi. Lại có một ít kinh văn, như cùng là sống như thế, tựa hồ đang quan sát hai người. Cái này địa phương, không thể tưởng tượng nổi. Chính là cổ Phật cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, bởi vì nơi này là tín ngưỡng nơi. Thiên hạ này Phật quang chiếu khắp địa phương, người người trong lòng tín ngưỡng chi lực, tất cả đều thông qua hư vô phương pháp tụ tập ở chỗ này. Nơi này chuyên rồi bao lâu? Suốt một vạn năm. Một vạn năm tín ngưỡng chi lực ở nơi này, chất đống như núi, khắp nơi có thể thấy. Khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực, nếu như trực tiếp vận dụng, chính là thánh cũng phải thương hoàng chạy thoát thân, bởi vì một khi bị bao phủ, tự thân tâm tính sẽ biến chuyển. Đối với cái này một chút, cổ Phật cùng Phật chủ tự nhiên không cần sợ hãi. Chỉ bất quá. Lực lượng vị trí, nhất định sẽ ẩn dục xuất siêu xuất thế nhân nhận thức sinh linh. Thiên địa nguyên khí đậm đà nơi, sinh ra linh chi những vật này, đây là thông thường. Mà đạo lý này, cũng có thể dùng ở những chuyện khác bên trên, tỉ như chỗ này tín ngưỡng nơi. Chuyển qua vài tòa tín ngưỡng chi sơn, cổ Phật cùng Phật chủ dừng bước lại. Phía trước, lớn vô cùng nhà tù khó có thể tưởng tượng, lồng tù là do to bằng vại nước cây cột tạo thành, mỗi trên một cây cột cũng hiện đầy kinh văn, không chỉ có như thế. Bốn phía tín ngưỡng chi lực vẫn còn ở dần dần hóa thành kinh văn quấn quanh ở những trụ đó từ bên trên. Ẩm. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, một cái quả đấm to rơi vào trên cây cột, một đạo thân ảnh xuất hiện, đem có thể cùng võng lượng chi chủ như nhau. Thứ năm quan ngay ngắn, tướng mạo anh Tuấn, nhìn nhân ái khoan hậu, nhưng là cặp kia trong con ngươi lại lộ ra thao đổ cho ý. Thả ta đi ra ngoài. Quái vật giống to, nếu không, ta làm thịt các ngươi. Cổ Phật ngẩng đầu nhìn về phía quái vật, mấy trăm năm không thấy, lại thay đổi lớn hơn rất nhiều. Phật chủ gật đầu, Phật chi tín ngưỡng bất diệt, nó lực lượng cũng sẽ không biến mất. Đây chính là tín ngưỡng chi địa ẩn dục ra quái vật. Cũng càng mạnh. Cổ Phật đáy lòng thở dài, đây chính là Tam Tông không muốn đối mặt nội tình. Hắn hồi tưởng điển tịch ghi lại. Ở mới bắt đầu thời điểm thành lập tín ngưỡng nơi, là không có cân nhắc đến điểm này, nhưng là 100 năm sau, trong đó ẩn dục ra một cái ấu nhi, khi mọi người đang ở mừng rỡ, thấy là thiên tứ thời điểm, mà cái ấu nhi 3 tuổi thời điểm liền tước đoạt một vị đại thiên sư sinh mệnh, khí huyết. Khi đó, mọi người mới biết, vật này không thể khinh thường. Có thể chỉ cần giết hắn, hắn liền có thể ở tín ngưỡng nơi sống lại. Tín ngưỡng chỉ cần tồn tại, nó liền có thể bất tử bất diệt. Ghi lại chung đã lưu lại rồi độc nhất tên. Bất tử chi Phật. Chương 1235, Tạo Thánh. Bất tử chi Phật bàn tay lộ ra, theo khe hở chụp vào cổ Phật. Cổ Phật bất động, bốn phía tín ngưỡng chi lực hóa thành kinh văn xiềng xích, đưa nó cánh tay nặng nề quấn quanh, gắng gượng phong tỏa. Ánh mắt của bất tử chi Phật hung ác, lao đầu. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, chỉ cần ta đánh nát này phá cái lồng, ta người thứ nhất giết chính là ngươi. Cổ Phật lạnh nhạt nói, vậy ngươi cũng phải trước đi ra mới được. Thả ta đi ra ngoài. Bất tử chi Phật kêu la như sấm, điên cuồng thúc đẩy nhà tù, có thể kêu nhà tù thật sự là quá kiên cố, căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Ta nhất định phải làm thịt các ngươi, ta nhất định sẽ... Cổ Phật tâm thầm lắc đầu, thật là cái cùng hung cực gác quái vật, coi như đã nhiều năm như vậy rồi, này tín ngưỡng chi lực thuần nữa túy, cũng hoàn toàn độ hóa hắn không được. Bởi vì hắn tự thân chính là Phật chi tín ngưỡng bao hàm dục mà sống. Năm đó ra kết luận chính là, vật cực tất phản. Nhưng là tên đã lắp vào cung, cưới hổ khó xuống, đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Tam Tông đối một điểm này đều rất nhức đầu. Tín ngưỡng quái vật khó chơi, nói đạo lý vô dụng. Khỏi nói lừa dối tính nghe ngươi một câu rồi, chính là một câu mềm mỏng cũng không có. Đem thật sự biểu hiện chỉ có cuồng bạo, sát lục, hủy diệt. Phật chủ nhẹ giọng nói, thật muốn làm như vậy sao? Cổ Phật lạnh nhạt nói, ngươi đang ở đây lo lắng. Phật chủ nói, ta lo lắng quá nhiều người vận dụng tín ngưỡng chi lực, sẽ đưa đến nơi này mất thăng bằng. Một khi mất thăng bằng lời nói, bất tử chi Phật lao ra nhà tù, đó đúng là hủy diệt tính gõ. Cổ Phật thiên lặng nhìn nóng nảy bất tử chi Phật, chậm rãi nói, thực ra nhị trọng thiên lực lượng không có chút nào yếu, ba vị tín ngưỡng chi quái, nắm giữ không tử năng lực, hoàn toàn có thể phân biệt đối kháng một vị trí thánh. Nếu như lại để cho bát khổ thiên yêu điều động, lại có thể đối phó bốn vị tả hữu. Kia tam trọng thiên, cũng liền trung ương thiên đế là cực thánh. Nhưng là, cổ Phật thanh âm thay đổi nhỏ đi rất nhiều lần, một vị, là đủ rồi a. Cực thánh, đó là một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Nhưng này thiên hạ, không phải là bọn họ định đoạt. Cổ Phật nói nhỏ, chúng ta còn có năng lực phản kháng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Phật chủ thở dài, sư phụ tại sao như vậy tín nhiệm Viêm Liệt thượng nhân? Cổ Phật nói, năm đó nói chung vô thánh, ta đi trước tìm tòi hư thật, cũng vừa tốt gặp hắn. Khi đó hắn mới vừa khôi phục, hay lại là lúc còn trẻ bộ dáng, mặc dù là đại thiên tôn đỉnh phong tầng thứ, cũng đã có thể đối kháng ta. Ta biết hắn là đạo pháp cao thâm, chân chính cảnh giới xa không chỉ như thế. Cho nên liền tin hắn một lần. Sau đó sự tình, ta cũng càng phát ra tin chắc, hắn đã từng đúng là đạt tới một cái đỉnh phong. Thẳng đến hắn lần này trở về, ta câu trả lời cũng nhận được, hắn thật là thánh cửu đỉnh phong. Thực lực như thế, không hổ là năm đó thánh tông hình phạt đại trưởng lão. Phật chủ không nói tiếng nào, bởi vì không quá rõ khi đó tiết sự tình. Ta từng xem qua nhất thiên cổ xưa ghi lại. Cổ Phật thở dài, hình phạt đại trưởng lão địa vị ở Thánh Tông xếp hàng thứ hai, hắn liền Viêm tự nhất mạch lão đại vị cũng không cạnh tranh, trực tiếp ngồi hình phạt đại trưởng lão vị trí. Kia một đời Viêm tự nhất mạch lão đại là kêu Viêm Thiên, cũng là hắn sư huynh, hai người suốt chênh lệch 500 tuổi, lại bị Viêm Liệt trực tiếp đè ép một đầu, ngươi cũng đã biết đó là cái gì khái niệm. Phật chủ cau mày, sau đó lắc đầu. Cổ Phật nói, dựa theo đã từng quy củ, một khi có người ngồi lao đại vị trí, bị đánh bại nhân liền muốn cống hiến ra chính mình toàn bộ tu vi. Như thế tới nay, chỉ cần ngươi có thể một mực ngồi lao đại vị trí, một mực đánh bại người khiêu chiến, ngươi liền có thể một mực lấy được người thất bại lực lượng. Bao gồm, bọn họ tất cả mọi thứ. Có thể Viêm Liệt buông tha, hắn không đi cạnh tranh. Thời đại kia nhân đều biết, nếu như hắn cạnh tranh, Viêm Thiên chắc chắn phải chết. Làm như vậy mặc dù tàn khốc, nhưng là lại cũng là vì duy trì ổn định. Nếu như lão đại không ngừng thay đổi người, sớm dạ hội loạn xáo. Phật chủ nhẹ giọng nói, như thế để cho pháp, Viêm Thiên đấy lòng há sẽ thoải mái. Đó thì không rõ lắm. Cổ Phật lắc đầu, nhưng là người này nói chuyện, làm việc, đáng tin cậy. Ngừng lại một chút, lại nói, lấy thực lực của hắn đều cần chắp ghép thần khí lựa chọn cùng chí thánh đồng quy vu tận, cũng cho ta minh bạch, chí thánh hoàn toàn không thể kháng. Quá nhiều năm, thế gian này căn bản cũng không có ra khỏi chí thánh. Chính là thánh, cũng thiếu đáng thương. Chỉ có vô bên trong nhân không chịu bất kỳ ràng buộc, tàn phá thành thánh, lại tăng thêm tam tông công pháp cũng học, mới không giải thích được ra đại đế, đại võ tôn, địa tổ lợi hại như vậy ra hỏa tới. Cổ Phật tự nhiên không sợ bọn họ, nhưng là hắn không nghĩ tới, đang cùng Viêm Liệt nói chuyện sau đó, mới biết, nguyên lai thánh cũng có khác nhau. Tâm tính, chiếm rất vị trí chủ đạo. Nếu như là ở thành thánh trước đại triệt đại ngộ, hết thể còn có chuyển cơ. Nếu như thành thánh, hay lại là bụng dạ hẹp hòi, dã tâm bừng bừng, ưu ám tính toán, kia chết no chính là một ngụy thánh, liền thánh cửu cũng không đạt tới. Đại đế thành thánh ngày so với hắn cổ Phật muốn rất xưa nhiều, ở sau đó mau chóng tỉnh ngộ, thoái ẩn sơn lâm bên trên thiên niên tuế nguyệt. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tựa hồ thánh thất đỉnh phong liền hoàn toàn hạn chế hắn, căn bản liền không tiến triển chút nào, đại võ tôn đồng dạng cũng là như thế. mà roi mắt thiên hạ này, tuổi hơn ngàn lại có mấy người. Lấy tương đối thế hệ trẻ mà nói, đạo chủ là đang ở cổ Phật sau đó thứ nhất thành thánh nhân. Thần lao thực lực cường hãn, có thể tuổi tác mà nói, còn phải so với cổ Phật lớn hơn 100 tuổi. Cho nên, ta lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn. Cổ Phật buồn bã, chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Thiên liệt ngày, chân ma lại xuất hiện, thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc đen. Cổ Phật cau mày, đây cũng là mới bắt đầu dự ngôn, nhưng là Viêm Liệt lại nói. Thiên liệt ngày, thánh không bằng chó. Ha ha, thánh không bằng chó. Cổ Phật hai quả đấm nắm chặt, hắn đã có quá nhiều năm không có động tới một tia hỏa khí, động tới mảy may chiến ý rồi. Vậy hãy để cho Tam Trọng Thiên xem thật kỹ một chút, này Nhị Trọng Thiên có phải hay không là có thể mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Tung người tử, cũng tất làm bọn hắn bỏ ra huyết giá. An tĩnh. Cổ Phật đột nhiên hét lớn, hai tay lần lượt thay nhau, đánh ra từng đạo ấn quyết, bốn phía tín ngưỡng chi lực hóa thành hồng thủy, xông thẳng nhà tù, đem bất tử chi Phật bao phủ. Phật Luân Vô Pháp Ấn, mở. Cổ Phật hét lớn. Hai tay rung một cái, năm cái thần khí tự phía trên nhanh chóng hạ xuống, bộc phát ra kinh khủng Phật quang, uy thế mênh mông, toàn bộ tín ngưỡng nơi đại trấn. Lăng Không Tôn giả đám người rối rít hạ xuống, phân hệ mà đứng, mỗi người lạc nhất phương vị. Phật chủ niệm động trong tay Phật Châu, miệng tụng chân kinh, điều động tứ phương tín ngưỡng chi lực. Chúng sinh ngồi xếp bằng, túi đầu nhắm mắt, miệng tụng chân kinh. Trong lúc nhất thời Phật âm vang dội tín ngưỡng nơi, những thứ kia tín ngưỡng lực lượng hóa thành nước chảy, vờn quanh mỗi một người, bắt đầu tiến vào mỗi một người trong cơ thể. Bất qua mấy hơi thở thời gian, người sở hữu tất cả đều bị tín ngưỡng chi lực bao vây, liền bóng người cũng hoàn toàn che mất. Năm cái thần khí cũng ở đây hấp thu tín ngưỡng chi lực, với nhau giữa liên kết, tạo thành một nơi đặc biệt khu vực tràng, cực kỳ cường đại, cũng rất cổ quái. Cổ Phật đối mặt mọi người ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, ta cảm giác ngộ, đó là bọn ngươi cảm giác ngộ. Tạo Thánh. Bắt đầu. Chương 1236, tâm có chút nhớ. Cổ hoang xâm lâm, Vương Thước đã bắt đầu từng bước đi sâu vào. Lúc trước chỉ là đến khu vực trung gian phụ cận, hắn đều muốn cẩn thận một chút, nhưng là bây giờ không cần. Hắn Vương Thước có thể đứng ở cái này địa phương. Đường Hoàng tiến vào. Thời đại khác nhau rồi, hán Vương Thức đã có đứng ở chỗ này tư cách. Tiến vào trung bộ khu vực, vào sâu hơn một khoảng cách, Vương Thức hoàn toàn có thể cảm nhận được nơi này tình huống. Thiên sư giai đoạn trước cấp bậc yêu thú, thật rất nhiều. Nói cách khác, năm đó nếu như bọn họ kiên trì đến cùng đi vào trong hướng, thật đúng là không đủ bọn họ nhét cái răng. Vạn hạnh. Bọn họ lúc ấy chỉ là nghe nói khu vực trung gian, cũng đã rút lui. Trung bộ khu vực là rộng lớn nhất, vừa duyên địa khu chỉ có 100 dặm độ sâu. Trung bộ khu vực chỗ sâu nhất, cũng là nơi trung tâm nhất, mới thật sự là cổ hoang nơi. Trong truyền thuyết cường giả yêu tộc tụ tập chi địa, như quỷ ngưu như vậy hung thú, tuy không thường gặp, nhưng là căn bản cũng không ly kỳ. Càng đi sâu bên trong, yêu thú số lượng là càng ít. Thực lực cũng sẽ từng bước tăng lên. Ngưu Bách ngó dao rắc nhìn một phen, ai bì à, nếu như ở lúc trước, này địa phương cũng không dám tới. Vô Ưu hiếm thấy nói đùa, có cái gì không dám. Trên người của ngươi nhiều như vậy thịt, bọn họ khẳng định chỉ mong ngươi tới đây. Ngưu Bách nghiêng đầu trách mắng, kê thằng nhóc con. Vô Ưu sững sờ, cái gì? Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu, này Ngưu Bách khác không học giỏi. Mắng chửi người bản lãnh ngược lại là một bộ một bộ. Tiểu Lộ nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta phải đi nơi nào à? Đi chỗ xấu nhất. Vương Thước nhìn về phía trước, vì để tránh cho không cần thiết tranh đấu, hắn không có lựa chọn phi hành. Từ bên trên bay qua, đó là đối với nơi này lãnh địa chi vương miệt thị, đây là không tôn trọng. Bên dưới có lẽ cũng sẽ có tranh đấu, tình huống tương đối mà nói tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể che giấu hành tung. Tiểu Lộ do hỏi, sư phụ, có phải hay không là còn có chuyện gì? Tại sao lần này ngươi sẽ mang ta đi ra? Vương Thước cười một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, thực ra chính là mang ngươi đi ra khai mở nhãn giới, trải qua nhiều xuống. Đoan Mục Vinh Tuyết cười nói, tiểu lộ cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi sư phụ ngươi còn không biết. Ngày ngày chạy khắp nơi, phỏng chừng à, này địa phương hắn cho tới bây giờ cũng chưa có tới, đáy lòng chính là nghĩ đến. Vương Thước ha ha cười to, xác thực như thế. Tàn ảnh với sau lưng Vương Thước, một tấc cũng không rời, nghiễm nhiên chính là nhất hộ vệ. Đến nơi này cái độ sâu, nơi này rừng rậm càng răng đầy, khắp nơi đều là cây có gai, lùn cây, trưởng phi thường thịnh vượng, trên cây to gục rất nhiều khô héo dây leo cành khô. Ngưu Bách lại động tâm tư, các ngươi nói này địa phương có hay không linh chi à, nhân sâm cái gì? Vương Thước cười nói, chắc có chứ, vậy cũng yêu cầu ngươi chịu nhịn tính tình tìm mới được. Lúc nói chuyện lúc này, thúc giục một thuộc tính đạo nguyên, tách ra thực vật. Hắn tận lực không đi suy giảm tới những thực vật này, nhân cùng yêu thú ý tưởng là không như thế, nơi này chính là yêu thú hoàn cảnh sinh tồn, có thể không phá hư sẽ không phá hư. Sẽ đi hơn 10 dặm đường, Vương Thước ngừng lại, cho dù hắn đạo nguyên tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng là hắn lại như vậy sẽ mệt mỏi. Vô Ưu xếp chân dựa vào ngọn cây ngồi, Thập Phương Câu Diệt đặt ở trên hai chân. Ngưu Bách nơi nào có thể an phận. Xuất lực là Vương Thước, 10 dặm đường với hắn mà nói, đó là trò đùa, liền bắt đầu ở bốn phía trong bụi cỏ lục lọi, thật dự định đi tìm ra linh chi những vật này. Tàn ảnh xoay người rời đi, tiểu lộ kêu một tiếng, tàn ảnh cũng không lý tới. Vương Thước cười nói, mặc kệ hắn rồi, nàng thích một người làm việc. Tiểu lộ có chút lo lắng nói, sư phụ, tàn ảnh tỉ tỉ không có sao chứ. Thường thường nhìn nàng mấy ngày cũng không nói một chữ. Không việc gì, thói quen đi. Vương Thước lắc đầu, đừng lo lắng. Ngay sau đó, Vương Thước nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết. Bộ dáng mấy năm nay cũng không có bất kỳ thay đổi, ngược lại là thực lực đã đến thiên sư hậu kỳ cảnh giới. Phải biết, Vương Thước năm đó là đại khí sư thời điểm, Đoan Mục Vinh Tuyết chính là tông sư. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, mấy năm nay thiên uy thành biến hóa, Đoan Mục Vinh Tuyết an tĩnh tính tình, ở thiên uy thành tu luyện ngang hàng đã từng người đang đạo tông tu luyện như thế. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Thước, Đoan Mục Vinh Tuyết khẽ mỉm cười. Thế gian này, hai năm qua nhất định sẽ quá bình. Thương một môn như thế phát triển cũng không lợi, môn chung chỉ có Ngưu Bách cùng Lâm Thiếu, có lẽ là thời điểm chú ý một chút. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, đây là đi theo huynh đệ mình, không thể để cho thương một môn cứ như vậy không giải thích được bị quên lãng. Đoan Mục Vinh Tuyết tự thân, thực ra cũng có rất nhiều chuyện tồn tại. Phi Tuyết môn Đoan Mục Thanh Không, cũng chính là Đoan Mục Vinh Tuyết cha, mấy năm nay ngược lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Thứ yếu chính là Đạo Phong. Vương Thước khẽ nhíu mày, Đạo Phong có thể so với hắn Vương Thước năm đó mạnh hơn nhiều lắm, khi đó Đạo Phong cũng thực lực gì. Căn bản cũng không phải là mình có thể so sánh. Đạo Tông lánh đời cũng mang đi Đạo Phong, cụ thể sẽ có cái dạng gì tạo hóa, tạm thời có thể không nói rõ ràng. Nhưng là, không thể thiếu chính là một trận tranh đấu. Không vì cái gì khác, liền hướng Đoan Mục Vinh Tuyết đào hôn, vậy cũng sẽ để cho thân là nam tử Đạo Phong thấy rất mất thể diện, cũng ắt sẽ liên lụy đến hắn Vương Thước. Có thể Vương Thước đi quan tâm sao? Rõ ràng không biết. Thế gian này có thể làm cho hắn nghiêm túc, quan tâm sự tình thật đúng là không nhiều. Tu La luyện ngục. Vương Thước đáy lòng động một cái. Nơi đó bên có thể có không ít người lợi hại. Tuy nói này Tu La luyện ngục ở trước đây thật lâu chính là một nơi rộng lớn ngục giam, có thể ai có thể nghĩ đến, những thứ kia bộ tộc sẽ phát triển như vậy cường đại mức độ đây. Đặc biệt là Vu tộc. Đối với Vu tộc, chính là bây giờ Vương Thức nhớ tới, cũng rất là kiêng kỵ, cũng không phải là cái gì hiền lành. Lần sau hẳn thật tốt hỏi một chút Hạ Nguyệt. Vương Thước đáy lòng quyết định chủ ý, Tu La luyện ngục này một khổ lực lượng tuyệt đối không thể liền bỏ qua như vậy. Nếu như không phải là tiểu lộ tình huống để cho hắn thương tiếc, bây giờ hắn thời gian biết dùng ở nhiều chuyện hơn bên trên, mà không phải là tới nơi này, đi trước thăm viếng yêu tộc. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật là làm cho to bằng đầu người a, chung quy thấy thời gian không đủ dùng. Hắn cũng còn phải nghĩ biện pháp để cho vô độ đi ra, dù là chính mình không làm này thiên uy thành chủ. Nàng! Rốt cuộc ở cố kỵ cái gì? Vương Thước không nghĩ ra, năm đó dũng cảm quả quyết vô độ đi nơi nào. Nàng đang sợ cái gì đây? Vương Thước hồi tưởng lần trước thấy, chung quy thấy vô độ tựa hồ thay đổi thêm nhu nhược, thay đổi không giống nhau. Nàng ở lo âu, sợ. Cái loại này lo âu có đối với chính mình lo âu, nhưng lại không hoàn toàn là. Cái loại này sợ hãi, tuyệt đối không phải sợ hãi mình bị sát. Hán Vương Thước là thiên uy thành chủ, coi như lúc tình huống mà nói, còn có vong lượng chi chủ đây. Đúng vậy, nàng đang sợ cái gì? Hài tử kia. Nhạc Nhạc. Nàng tại sao khẩn trương như vậy? Tại sao cái kia Nhạc Nhạc gọi mình đại ác nhân, vô độ sẽ rất tức giận, thậm chí đều không chú ý hình tượng phải đi đánh hắn? Tại sao? Chẳng lẽ? Vương Thước chợt đứng lên, chẳng lẽ nói cái này Nhạc Nhạc? Cho. Tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện, đem một cây nhánh cây đưa cho Vương Thước. Vương Thước sững sờ, cái gì? Tàn ảnh đem nhánh cây ném tới Vương Thước trong ngực, dĩ nhiên đây không chỉ là nhánh cây, bên trên còn treo móc một ít trái cây. Mà những người khác, chính là Ngưu Bách cũng đã ăn rồi. Chương 1237, trồn hôi. Vương Thước lấy xuống trái cây ăn, cũng không cần quản tên gọi là gì, mùi vị ngược lại là còn có thể, có một tí vị ngọt. Vương Thước về phía sau dựa vào một chút, lười biếng nhìn tàn ảnh. Hắn liền muốn nhìn một chút, nàng có phải hay không là ăn đồ ăn cũng không muốn lấy xuống mặt nạ đối mặt mọi người. Tàn ảnh nghiêng người dựa vào một thân cây, lạnh nhạt liếc Vương Thước liếc mắt. Vương Thước đúng là muốn có chút đơn giản, nàng hoàn toàn có thể mang trái cây dùng chính mình lực lượng cắt thành miếng nhỏ, sau đó từ mặt nạ bên dưới bỏ vào trong miệng. Vương Thước nhún vai, tự nhận mình là nhàm chán. Ăn xong trái cây, mọi người nghỉ ngơi một phen. Lại lần nữa lên đường. Xem ra yêu cầu mượn cái đạo. Lại đi một giờ, Vương Thước dừng bước lại, nhìn về phía bên trái đằng trước. Hắn có thể đủ tùy tiện cảm nhận được tới từ trong rừng cây một cái cường đại yêu thú nhìn chăm chú. Cái loại này sát ý để cho hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Cùng cửu sát tôn đồng thời, hắn Vương Thước cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Sát ý cho hắn mà nói. Hoàn toàn không tránh khỏi hắn cảm giác. Tàn ảnh động một cái, liền muốn động thủ. Vương Thước phản ứng rất nhanh bắt lại tàn ảnh cánh tay, cười nói, đừng làm rộn, tới yêu tộc địa phương, vẫn là phải cho bọn hắn chút mặt mũi. Hắn cũng không muốn để cho mọi người cả người đều mang một cổ huyết tinh khí đi tìm yêu tộc hỗ trợ, vậy quá không nể mặt yêu tộc rồi. Tàn ảnh lạnh rên một tiếng, đứng về Vương Thước sau lưng. Vương Thước bước về phía trước, đi ra vài chục bước, cất giọng cười nói, chúng ta vô tình chém giết, xin cho con đường đi. Phía trước không có động tĩnh, Vương Thước cười nói, ta là rất có thành ý, đoạn đường này ta cũng không có từng giết bất kỳ một cái yêu thú. Phía trước rừng rậm rung động, một đạo không lớn bóng người lặng lẽ xuất hiện, đứng ở trên nhánh cây nhìn về phía mọi người. Vương Thước chắp tay, đồng thời quan sát đi qua. Đó là một cái có ba thước trường hoàng chuột lang, tiểu con mắt lộ ra rảo hoạt quan mang. Dài ba xích. Vương Thước tự nhận chính mình chưa từng thấy qua, cơ thể hình không lớn, có thể thực lực cũng không kém. Từ nơi này yêu thú trên người, hắn cảm thấy một tia uy hiếp, mặc dù rất yếu, lại đủ để cho Vương Thước cảnh giác. Trồn hôi nhìn một chút phía sau vô ưu đám người, ánh mắt lại rơi vào Vương Thước trên người. Vương Thước mặt mỉm cười, đáy lòng lại thầm nói không tốt. Nay trốn hôi có một cái ngoại hiệu, têu đại tiên. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại ngoại hiệu. Bất quá, cái ngoại hiệu này lại đại biểu rất nhiều chuyện. Trốn hôi loại sinh vật này, cực kỳ thông minh. Bàn về xảo trá không kém hồ ly, bàn về ghi hận tâm không kém hơn những dị thú kia, hung thú. Chính là kết bạn, cũng không thể đóng như vậy. Nhưng vì cái gì trồn hôi có thể gọi là tiên đây? Vương Thước bình tĩnh đứng lại, hắn đang các loại này trồn hôi hiểu rõ tình trạng, nếu không mà nói, như vậy ra hỏa phải nhất kích tất sát. Cái này trồn hôi cực kỳ xảo trá, cẩn thận, nhìn chằm chằm Vương Thức nhìn hồi lâu, thân thể liền cũng không nhúc nhích. T. Doàn cua tui như bách quát lên, nể mặt ngươi khác không muốn biết, nhanh lên một chút nhường đường. Trồn hôi trong mắt có tinh quang lóe lên, lạnh lùng liếc như bách liếc mắt. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như ngươi dám công kích lời nói của hắn, ta có thể để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, khác không tin. Đáy lòng của hắn có chút hỏa khí, này trồn hôi rất không tức thời. Chi? Trồn hôi cúi đầu kêu một tiếng. Vương Thước giận tím mặt, nhất định phải làm phát bực thật là ta. Trồn hôi nhe răng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước. Tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng trồn hôi, long nha chủy thủ trực tiếp đâm vào trồn hôi trong cơ thể, trồn hôi trên người máu tươi bắn tung tóe, té ngã trên đất. Tàn ảnh phi thân mà rơi, lạnh lùng nói, cùng một cái xuất sinh nói nhảm gì đó. Giết là được. Vương Thước biến sắc, quát lên, bổ một đao. Tàn ảnh xoay người, trồn hôi trùng thiên phát ra nhọn tiếng kêu to, thanh âm chói tai khiếp người. Đồng thời có một đạo hào quang trong nháy mắt vọt tới tàn ảnh mặt. Vương Thước đem tàn ảnh kéo ra phía sau, tay trái nhanh chóng một chảo. Căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trồn hôi nhảy lên, Vô Ưu cất bước đi tới, kiếm quang lóe một cái rồi biến mất, trồn hôi trực tiếp bị chém thành mấy đoạn. T. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, trong lòng tay trái hoàn toàn đen sì, lại là độc. Rất lợi hại độc. Liền hắn như thế cường đại khí lực, đều có thể ăn mòn sao. Tàn ảnh vội la lên, ngươi như thế nào đây? Ngưu Bách giật mình nói, Lao Vương, ngươi không sao chớ. Vương Thước đầu thủ, điều động ngũ hành đạo nguyên tiến hành áp chế, hiệu quả tuy có, lại không rất rõ ràng. Không khỏi thầm nói quái dị, này trồn hôi vượt qua chính mình tưởng tượng rồi. Huyễn độc. Vô Ưu biến sắc, đây là huyễn độc. Ảo thuật. Có rất ít người có thể vận dụng đến cực hạn có thể hóa vật bực nào lợi hại. Nhưng ta mới vừa rồi rõ ràng giết nó a. Tàn ảnh ngập ngừng, thanh âm cũng mất đi bình thường lạnh lùng, bắt đầu run rẩy. Trồn hôi am hiểu nhất giả chết. Vương Thước cau mày, nhẹ giọng nói, không việc gì, không cần lo lắng. Vô Ưu trầm giọng nói, đây là huyễn độc, rất khó giải. Trên người chúng ta cũng không có giải độc đan, coi như là tầm thường linh đan giải độc đan đối huyễn độc cũng vô dụng. Lúc cần thiết, chỉ sợ. Vô Ưu không nói tiếp nữa, có thể mọi người nơi nào vẫn không rõ. Chỉ sợ ở nắm tay chém. Vương Thước cặp mắt híp lại, hắn cảm giác tim một trận không thoải mái, trước mắt bắt đầu xuất hiện trọng ảnh. Đây là huyễn độc ở phát tác, lại không giống còn lại độc như vậy trực tiếp ăn mòn thân thể. Cắm rễ thần kinh, để cho người ta xuất hiện ảo giác sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, đáy lòng có chút biết. Như vậy độc, ngược lại là khó có thể đối phó a. Rút lui trước cách cái này địa phương, nhanh. Vương Thước quá khẽ, như vậy yêu thú là đoàn thể, mới vừa rồi đó chính là triệu hoán đồng bạn tín hiệu. Hắn chỉ ký làm lính thời điểm, đã từng gặp được một cô lang, giết sau đó kết quả kia. Bây giờ hắn đều cảm giác được run sợ. Nay trốn hôi cũng là như vậy, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải nhất định nhanh chóng thông qua. Ngưu Bách lo lắng nói, Lao Vương, nhưng là ngươi. Không việc gì, chuyện gì không trải qua. Vương Thước dửng dưng một tiếng, không phải là một huyễn độc sao. Vinh Tuyết. Vương Thước nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết, đưa tay đưa tới, căn cứ chúng ta kia kiến thức. Hàn Lãnh Khả lấy hạ xuống độc tố hoạt tính. Mọi người nghe không hiểu Vương Thức đang nói gì. Đoan Mục Vinh Tuyết cũng không cần biết, nàng biết Vương Thức yêu cầu nàng làm gì, làm hai tay hạ hư khép tại Vương Thức trên lòng bàn tay phương, đông tuyết phơi bày, một mảnh phiến rơi vào Vương Thức lòng bàn tay. Đông tuyết lặng lẽ hòa tan, ở huyễn độc bên trên bắt đầu đóng băng. Một lát sau, Vương Thức thu tay lại, lòng bàn tay lạnh giá, nhưng là cảm giác lại thoải mái hơn. Đi. Vương Thước cất bước nhảy vào trong rừng rậm, nhanh chóng bọt tòi. Những người khác rồi rít đuổi theo, đối với Vương Thước, mỗi một người đều là vô điều kiện tín nhiệm. Rừng rậm âm thầm, thảo diệp rung rung, từng đạo nhỏ bé bóng người xuất hiện, tốc độ phi khoái. Rất nhanh thì có một cái chồn hôi rơi vào trước bị giết chồn hôi bên người, cái mũi ngửi động mấy cái, ngửa đầu phát ra nhọn tiếng thét dài, thanh âm nhiếp nhân tâm phách, vang vọng ở nơi này một mảnh trong rừng rậm. Trong lúc nhất thời, thứ phương vang lên xào xạc dày đặc thanh âm. Kia! Đây khắp núi đồi tất cả đều là chồn hôi, số lượng đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ con số. Chương 1238, đại sát tứ phương. Rất nhiều. Thật là nhanh. Vương Thước dừng bước lại, những người khác rối rít dừng lại, hắn nghe được phía trước trong rừng rậm, cũng có vô số động vật vọt thoi thanh âm, phi thường dày đặc. Trong không khí tràn ngập một cổ đặc thù tao khí, dần dần trở nên nồng buồn bã. Vương Thước thấp giọng nói, ngừng thở. Mọi người đứng thành một vòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Thước ngẩng đầu, phía trước trên tán cây đã có rất nhiều thổ bóng người màu vàng chợt lóe lên, đều là chốn hôi, thực lực còn không thấp. Vương Thước vận chuyển linh hồn chi nhãn, nhìn thấu rậm rạp lá cây, bụi cỏ. Rậm rạp chẳng chịt chốn hôi, số lượng không dưới hơn ngàn, vòng ngoài vẫn còn tiếp tục gia tăng. Ngưu Bách, Tiểu Lộ sắc mặt bắt đầu thay đổi khó xem, trước cái loại này tao khí để cho bọn họ rất không thoải mái. Chỉ cảm thấy dạ dày lan lộn, như muốn nôn mửa. Chư vị, mượn cái nói mà thôi, không cần như vậy đuổi sát không thả chứ. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, ta không nghĩ thông sát giới, không có nghĩa là ta không thể giết các ngươi. Một cái màu vàng kim chồn hôi ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới Vương Thước. Ta biết các ngươi nghe hiểu. Vương Thước nhìn về phía cái kia màu vàng kim chồn hôi, thẳng thắn nói, đại thiên sư cấp bậc yêu thú. Ta Vương Mộ thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Đây không phải là uy hiếp, tiến thêm một bước, ta muốn kia giá các ngươi không chịu nổi. Màu vàng kim chồn hôi lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt, tràn đầy ác độc quan mang. Vương Thước quát lệnh, đừng có quá đáng. Có vài yêu thú, nói tốt đúng là vô dụng, phải có thái độ cứng rắn. Màu vàng kim chồn hôi lùi về sau một bước, chợt đưa đầu phát ra thanh âm bén nhọn, trong phút chốc. Bốn phía chồn hôi bầy giống như là thủy triều cuốn tới. Đáng chết ngu xuẩn. Vương Thước quát lạnh, tả trưởng đập ngang phía trước, cỏ cây hóa thành phấn vụn, liên đối cái kia màu vàng kim chồn hôi cũng tự bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bạt kiếm thập liên chạm. Kiếm quang thời gian lập lòe, nhất phương khu vực hoàn toàn bị bóng kiếm bao phủ, chỗ đi qua, không có gì có thể tồn. Tan ảnh hoàn cảnh xấu xuất hiện. Đối mặt như vậy đoàn thể, nàng ám sát chi thuật liền hiện quá bình thường rồi. Ngược lại thì không bằng Đoan Mục Vinh Tuyết huy sái tự nhiên, ít nhất có thể ngăn cản phía trước chồn hôi đánh vào. Tay phải của Vương Thước khẽ vồ, có đạo nguyên liệu đạn ngưng tụ thành hình, bay lượn ném ra ngoài. Như Bách huy động đại chủ y, đem từng con không sợ chết chồn hôi đập bay, cùng với tại chỗ đánh chết. Nhưng là số lượng quá nhiều. Vương Thước tay trái không có phương tiện, công kích xác thực tốn sức. Các ngươi thật đúng là chọc giận ta. Vương Thước nổi nóng, không thức thời đổ vật nhất là đáng ghét. Ngũ hành đạo nguyên dũng động, xông về bốn phương tám hướng, hóa thành trên trăm thanh súng lục bùng nổ, đạn như mưa, mỗi một phát đạn đều tại Vương Thước dưới sự khống chế, tinh chuẩn bắn. Chồn hôi bầy bị không ngừng đánh bay ra ngoài, đổ máu tứ phương. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng nhìn về phía trước, da nông pháo với trên người xuất hiện, chấn động đạn dễ như bỡn đuổi giết màu vàng kim chồn hôi. Kia chồn hôi ngược lại cũng lanh lợi, thấy vậy nhanh chóng chạy trốn, mắt thấy không tránh khỏi, trực tiếp bắt đầu gỡ ra thổ nhưỡng. Ẩm! Chấn động bắn rơi hạ, trực tiếp đem nổ cái không còn bóng. Vương Thước bất kể nói thế nào, hắn đều là tối cường đại thiên sư, thiên tôn hắn đều dám đánh. Đại thiên tôn chắp ghép bên trên mệnh cùng hết thể thủ đoạn, cũng có thể giết chết. Chính là đại thiên sư tiêu chuẩn yêu thú, há có thể ở dưới tay hắn còn sống. Bốn phía chồn hôi bầy rối rít xoay người mà chạy, Vương Thước quát lên, đừng đuổi, bay lên không. Vào thời khắc này, toàn bộ chồn hôi tất cả hướng về phía bên này phong rắm, một cổ màu vàng khói mù tràn ngập ra. Đông tuyết hóa thành gió bão. Trong phút chốc đem toàn bộ mùi hôi thối xua tan. Vương Thước tản đi chiêu số, mâu quang lạnh lùng. Như vậy tộc quần yêu thú rất phiền thoái, thường thường đều là đánh tiểu tới lão, giết lão hoặc là cây đổ bầy khỉ tan, hoặc là đánh đến chết. Lão vương. Ngưu Bách kêu một tiếng, ở một mảnh trong bụi đất xuất ra một cái máu me nhảy mùa đồ vật, yêu đan. Vương Thước hạ xuống, ngược lại thật đúng là, cũng là Ngưu Bách có lòng đặt ở này bên trên rồi, chính hắn cũng không có để ý. Ngưu Bách nói, ta nghe nói rắn độc vị trí, nhất định có giải độc vật. Vậy ngươi nói này trồn hôi huyễn độc, yêu đan của bọn họ sẽ có hay không có dùng? Vương Thước dùng thủy thuộc tính đạo nguyên rửa sạch một phen, gật đầu nói, lời muốn nói cũng không phải là không có đạo lý. Độc dược cùng giải dược, đồng dạng là âm dương hai mặt. Có một trong số đó ở, nhất định có hai ở, không tìm được chỉ là không có cơ duyên kia. Ngay sau đó, Vương Thước đem yêu đan đan vào, này có thể còn kém rất rất xa hắc kim quy yêu đan, cũng liền so với dùng bồi nguyên đan tốt hơn một ít. Vương Thước nhắm mắt, trong tay phải thật đúng là xuất hiện cảm giác, có huyễn độc ngưng tụ thành một đoàn, ra bên ngoài thấm. Qua một lúc lâu, Vương Thước mở hai mắt ra, lòng bàn tay còn có một cái điểm đen, khó mà khu trừ. Vô Ưu nói, chúng độc dễ dàng, giải độc khó khăn. Vương Thước gật đầu, đạo lý này ai cũng hiểu. Nếu như nhất định phải lấy một thí dụ, đó chính là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chịu ti. Ngưu Bách nói, ta tìm một chút. Vô dụng. Vương Thước lắc đầu, yêu cầu thực lực nhất định trồn hôi mới hữu dụng, những thứ kia một loại thực lực liền yêu đan cũng không có. Thiên sư trở lên mới có, lúc trước hắn còn dùng sư phụ lưu lại bí pháp. Từ yêu thú nơi buồng tim để luyện ra tâm đầu huyết, bây giờ ngược lại là thật nhiều năm không có lại dùng cái phương pháp kia rồi. Tàn ảnh lạnh lùng nói, sát mạnh hơn trồn hôi lấy yêu đan. Mọi người gật đầu, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vương Thước trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, được rồi, hay là trước đi cổ hoàng đi, bây giờ cái này huyễn độc đối với ta ảnh hưởng không lớn, luôn có biện pháp giải quyết. Tiểu Lộ lo lắng nói, sư phụ, đó dù sao cũng là độc a. Vương Thước cười nói, không sao, vi sư chuyện gì không có trải qua. Chút thương nhỏ này không cần để ở trong lòng. Trừ cái này tay trái không cách nào tự nhiên sử dụng bên ngoài, còn lại ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Tàn ảnh trầm giọng nói, là ta động thủ trước, các ngươi lên đường ta đi tìm, quay đầu cùng các ngươi hội hợp. Vương Thước cười nói, không cần. Tàn ảnh trầm giọng nói, phải nhất định giải quyết. Ta nói không cần cũng không cần. Vương Thước cười nói, này trồn hôi lại danh hoàng đại tiên, cụ thể thế nào có ngoại hiệu này, chúng ta tất cả mọi người không quá rõ, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Tàn ảnh cau mày nói, nhưng là, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu như chúng ta liền đối phương có cái gì thủ đoạn cũng không biết, tự tiện xuất thủ đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Vương Thước mỉm cười, nghe ta, không sai. Đáy lòng của hắn cũng có chút phiền não, lúc này mới vừa vào trung bộ khu vực không bao lâu, liền gây ra những phiền toái này. Thấy Vương Thước chủ ý quyết định, mọi người cũng không nói gì nữa, đi theo Vương Thước về phía trước toàn lực chạy đi. Lần này, Vương Thước học thông minh mấy phần, trực tiếp thả ra linh hồn. Đem tự thân khí thế bùng ra, chấn nhiếp tứ phương yêu thú. Một ít thiên sư cấp bậc yêu thú, căn bản cũng không dám tới gần nơi này. Chính là một ít đại thiên sư cấp bậc yêu thú, đều lựa chọn âm thầm dòng nó, không dám lên trước. Phía trước rừng rậm càng ngày càng cổ xưa, trên đất bày khắp lá khô bên dưới chính là nước bùn bức từ từ, không khí ướt át, bốn phía cũng buộc phát tán tĩnh. Đến ngày thứ hai, phía trước xuất hiện một bên hơi có vẻ không khoát vùng, có nhà lá đứng lặng. Nhà lá trước, một vị lao tẩu đang ở quốc. Chương 1239, trận pháp. Không nghĩ tới này rừng sâu núi thẳm bên trong, lại còn sẽ có người tới. Lao tẩu ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thần sắc kinh ngạc. Hán trưởng rất gầy yếu, râu cá chê, mắt tăm rác, tóc bạch như tuyết. Vô Ưu né người. Lúc này đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ không cũng là chuyện quỷ dị sao? Vương Thước bước lên trước, mỉm cười nói, giống vậy lời nói, thật ra khiến tiền bối trước tiên là nói về, ta cũng không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẳm này, vẫn còn có loại người thức ăn. Lao Tẩu cười nói, bên ngoài quá ồn áo, chỉ có này địa phương an tĩnh một chút. Mấy vị đây là? Vương Thước cười nói, du lịch. Lao Tẩu gật đầu cười nói, ta ở chỗ này đợi mấy thập niên, lần đầu tiên thấy bên ngoài người vừa tới. Mấy vị, mau mời ngồi. Ngồi cũng không cần. Vương Thước ngồi xuống, cầm lên một khối thổ cười nói, tiền bối trồng rau có biết quang hợp tác dụng. Lao Tẩu cười nói, tiểu hưu nói chuyện, lao đầu tử ngược lại là không nghe rõ. Vương Thước chỉ phía trên, vừa chỉ bên dưới, ngươi này thổ không được à, dài một chút cỏ dại cái gì vẫn là có thể, nhưng muốn nói là trồng rau, ngươi chính là cả đời cũng không ăn được trong miệng đi a một điểm này ánh mặt trời đều không, hơn nữa loại này thổ nhưỡng, nếu có thể mọc ra, chính là kỳ tích. Lao Tẩu kinh ngạc cười nói, thiểu ca còn hiểu cái này. Vương Thước cười nói, ngươi không phải là trồng vài chục năm sao? Nếu như nói loại không ra đồ vật là ngươi đần lời nói, như vậy vài chục năm khai khẩn thổ địa cứ như vậy. Ta cảm thấy, ngươi còn không bằng chết đói liền như vậy. Lao Tẩu nổi nóng, ngươi này hậu bối, nói chuyện thật là không có phân tức. Vương Thước vứt bỏ tay trung thổ, nhìn về phía Lao Tẩu cười nói, ta nghĩ, ngươi này trong túp lều, ngay cả một nồi đều không chứ. Lao Tẩu trầm giọng nói, nơi này không hoan nên ngươi, mời rời đi. Ngưu Bách la lên, Lão Vương, đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vương Thước cười nói, vậy cũng không được, cái này địa phương là an toàn nhất. Ngưu Bách sững sờ, cái gì? Ngươi đang nói gì a? Ta nói, cái này địa phương là an toàn nhất. Vương Thước cười nói, Lão Bá, ngươi thấy đây. Lao Tẩu trầm giọng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi thật sự nếu không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Ta ở bên ngoài, đã từng cũng có một chút danh tiếng, không muốn thật sự coi ta một cái hành tương tiểu mục lao nhân. Chớ giả bộ. Vương Thước thở dài, tay phải chợt đánh một cái, trên đất sét tung tóe, lộ ra một cái to lớn trận văn. Nước chảy tan phá, theo những văn lộ kia đánh vào tứ phương, từng đạo rãnh xuất hiện. Dọc theo hướng rừng rậm sâu bên trong. Lao Tẩu quát lên, ngươi này là đang làm gì? Nay trận pháp rất thú vị, ta lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy trận pháp. Vương Thước cười khẽ, sẽ ở đó dưới bùn đất, lộ ra một cái trồn hôi đầu đồ án. Lao Tẩu ánh mắt thay đổi dữ tợn, cười lạnh nói, hảo tiểu tử, thật là khôn khéo. Vương Thước cười nói, không phải là ta khôn khéo, là ngươi đần a ngươi biết rõ ràng. Này cổ hoang xâm lâm nhân tộc thì sẽ không ở, hết lần này tới lần khác còn phải làm một cái lao nhân bộ dáng tới tranh thủ đồng tình. Bởi vì thế nhân đối lao nhân, trời sinh thì có một loại nhẫn nhịn hành vi, cái này kêu là kính lão. Càng thú vị là, này bên trên một chút ánh mặt trời cũng không vào được, ngươi còn phải chứa quốc, muốn trồng rau, ngươi nói ngươi có phải hay không là trêu chọc ta. Dĩ nhiên, không ánh mặt trời cũng có thể trồng rau, có thể ngươi sao cứ như vậy không kiên định đây. Ta liền thuận miệng nói một câu, ngươi liền cấp nhãn. Lao Tẩu cười gần mấy tiếng, tiểu tử, ngươi rất không tồi, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi lập tức phải chết ở chỗ này. Vương Thước cười nói, vậy cũng chưa chắc, cái này địa phương là tâm trận là nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Lao Tẩu quát lạnh, ngươi thật nghĩ đến ngươi là ai chăng? Vương Thước mâu quang chợt lạnh lẽo, khí thế tăng nhiều, hãi Lao Tẩu lùi về sau một bước. Vương Thước cười lạnh nói, có phải hay không là còn phải cùng ta đồng quy vu tận à? Ngươi cái này trốn hôi. Lao Tẩu thân thể ngoạng ngoại, sau lưng xuất hiện một cái đuôi, không phải là trốn hôi cái đuôi sao? Nơi đây không đường, các ngươi sẽ vì ta những con cháu đó môn trôn theo. Lao Tẩu cười gằn, nhanh chóng lui về phía sau ra một khoảng cách. Bất kể có đường hay không, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, ngươi thật cho là tiểu gia ngốc à? Tới cổ hoang xâm lâm liền thật cái gì cũng không hỏi đã tới rồi. Ngươi cần ta hỏi ngươi một câu nói, sau đó ngươi liền có thể cho ta chỉ con đường, một khi ta hỏi, ta làm, ngươi thành công. Sự thật chính là, Vương Thước thật gì cũng không hỏi đã tới rồi. Có thể bây giờ hắn cảm thấy có cái gì không đúng, cái này có cái gì không đúng liền là tới từ ở cái này trận pháp, lao đầu này sẽ không như vậy không giải thích được liền ở chỗ này chờ bọn họ. Hơn nữa không vội động thủ lời nói, vậy đã nói rõ nhân gia hậu thủ là đang ở phía sau. Chờ chính mình mở miệng hỏi, hắn phải trả lời, chỉ cần mình nghe, sẽ mắc lừa. Quả nhiên, lão tẩu con mắt vẻ kinh dị lóe lên, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thức có thể muốn đến một bước này. Người đem trận pháp thời ra, còn có ảo thuật. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta lưu ngươi một mạng. Lao tẩu quát lên, cõi đời này không có dễ dàng như vậy sự tình, giết ta con cháu còn muốn rời đi. Các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Ở tại bay ngược một khắc kia, Vô Ưu nhanh chóng rút kiếm đánh tới. Lao tẩu không dám đụng vào thập phương câu diệt, chỉ có thể tại chỗ né tránh. Ngưu Bách giật mình la lên, lão vương, thụ động. Bốn phía toàn bộ thụ cũng di động đứng lên, dưới nhánh cây trầm. Ảo thuật hóa vật sao? Ánh mắt của Vương Thức lạnh lẽo, ta sẽ cùng ngươi nói một câu cuối cùng. Ảo thuật khởi ra, trận pháp khởi ra, nếu không ngươi phải chết. Lao tẩu bạt không lên, cười gần nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Vô Ưu nhanh mạnh huy kiếm, một cây đại thụ ái mộ, tràn đầy thiên thụ chi sát hướng Vô Ưu. Ẩm. Đại thụ bị chém, nhân tiện còn chém rụng rồi lao tẩu nửa cái đuôi. Đừng làm loạn xuất thủ. Vương Thước trong tay có ngọn lửa phơi bày, đem một cây đại thụ đốt, gấu hùng đại hỏa thiêu đốt, có thể rất nhanh đại thụ không có, hỏa cũng diệt. Tiểu Lộ kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ảo thuật. Vương Thước cau mày nói, bất quá, cái này trận pháp bố trí quá lớn. Hắn cũng không có cách nào chắc chắn chúng ta có thể hay không tiến vào chân chính chí mạng khu vực, cho nên hắn muốn dẫn dắt chúng ta xuống. Yêu tộc cũng không giỏi pháp, thế nhân đều biết sự tình. Vương Thước cặp mắt híp lại, hắn cảm giác một cái trắng như tuyết trồn hôi đang đứng ở trên một cây đại thụ phương trong lá cây nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của đó quỷ dị, lộ ra tà dị quan mang. Trong lúc nhất thời, lòng bàn tay huyễn độc bắt đầu phát tác. Vương Thước trước mắt càng là trọng ảnh liên tục. Không gian nổi lên rung động, tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Vô Ưu chậm rãi lỏng ra cầm kiếm thủ, ánh mắt đờ đẫn. Không riêng gì hắn, những người khác cũng tận tất cả như vậy. Một cây nhánh cây đến Vương Thước trước ngực, ở đụng phải Vương Thước một khắc kia, lại xuất hiện sai lệch, trong nháy mắt đem Vương Thước ngực đâm thủng. Trong lá cây, màu trắng ánh mắt của trồn hôi ác độc. Cũng liền điểm này trình độ. Trồn hôi bản thể cũng không có rất mạnh năng lực phá hoại, chỉ sợ cảnh giới cao hơn nữa. Một phát chấn động đạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng trồn hôi. Trồn hôi tâm có cảnh giác, bận rộn quay đầu nhìn lại. Chương 1240, tiên lực. Trồn hôi thân thể ngã bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng sôi sùng sục, khó chịu dị thường. Nhưng đối phương chỉ là một vị thiên sư A. Trồn hôi lại lấy làm kinh hãi, Vương Thước cặp mắt sáng ngời, ở đâu là được khống bộ dáng. Vô Ưu, Tan Ảnh cũng tự cặp mắt sáng ngời, sắc ý lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là người nào đây? Trồn hôi lui về phía sau, rất nhanh thì ngừng lại. Càn khôn nhất khí ấn xuất hiện ở bầu trời, tiến hành trấn nhiếp. Vương Thước dửng dưng một tiếng, còn không cởi ra đại trận. Trồn hôi nhe răng, khoe miệng máu tươi nhỏ xuống, ngươi chẳng lẽ là mạnh nhất thiên sư Vương Thước? Ồ! Vương Thước kinh ngạc, yêu tộc cũng có biết tên ta. Này ngược lại là hoàn toàn không có ở đây hắn cân nhắc chung, không ngờ. Trồn hôi thân thể chuyển một cái, chui xuống dưới đất. Càn khôn nhất khi ấn nhanh mạnh hạ xuống, cũng không có đụng chạm mặt đất, chỉ là dư chấn liền đem mặt đất dao động nổ tung. Trồn hôi ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thần khí. Trồn hôi hít một hơi lãnh khí, tiểu con mắt lóe lên sợ hãi quan mang. Lợi hại. Vương Thước khen ngợi, ngươi con yêu thú này không bình thường. Vừa nói, Vương Thước linh hồn chi lực lặng lẽ lan ra, hắn một mực ở thăm dò tình huống bốn phía, đồng thời chú ý chồn hôi nhất cử nhất động. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cái này chồn hôi thực ra từ trên căn bản mà nói, cũng chính là đại thiên sư, lại biểu hiện rất yếu. Chồn hôi cười lạnh nói, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ biết ngươi huyễn độc. Vương Thước cười nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, bây giờ ta nghĩ là một chuyện khác. Tại sao nói, các ngươi loại này có thể có một cái ngoại hiệu kêu Hoàng Đại Tiên? Là chân tiên gia, vẫn có năng lực đặc thù gì? Chồn hôi lạnh lẽo, ngay sau đó liên tục cười lạnh. Vương Thước cười nói, không muốn trả lời. Chồn hôi lạnh lùng nói, ngươi tại sao muốn biết cái này? Vương Thước nói, biết điều mà nói, thực ra cũng là bởi vì hiếu kỳ. Bởi vì tiên đối với ta mà nói, có một loại không khỏi sức hấp dẫn. Lại nói thời gian, Vương Thước đem linh hồn chi lực ngưng tụ vào cặp mắt, nhìn về phía chồn hôi. Chồn hôi tựa hồ có chút cảnh giác, ánh mắt đột nhiên đại thịnh. Đó là cái gì? Hắc! Đinh! Trước người Vương Thước phát ra tiếng vang, tiểu phi long tự động hóa lá chắn chặn lại một đạo bạch quang. Bạch quang sắc bén, đâm xuyên qua tấm thuẫn đến trước mặt Vương Thước. Vương Thước thân thể rúc về phía sau, vô ưu một bước tới, một kiếm bổ chồn hôi. Vương Thước khẽ cau mày, hắn tự tay bắt long khiếu tấm thuẫn, kia một đạo sợi tóc như thế lực lượng cũng không có vì vậy mà biến mất. Vô ưu xoay người, đây là cái gì? Không biết. Vương Thước lắc đầu, nhỏ như sợi tóc, dài không quá nửa tấc, lại cho hắn Vương Thước một loại phi thường cảm giác mạnh mẽ. Càn khôn nhất khí ấn trôi lơ lửng, nó biểu hiện rất tham lam. Chồn hôi. Hoàng Đại Tiên. Vương Thước chậm rãi đứng lên, gàn từng chữ một, đây là tiên lực lượng. Vô ưu thiếu mi, tiên. Không rõ vì sao, tan ảnh mấy người cũng là đầu góc mơ hồ. Không trách kêu Hoàng Đại Tiên. Vương Thước trầm giọng nói, nguyên lai, ảo thuật của bọn họ chỉ là tự vệ thủ đoạn, bao gồm huyễn độc. Bọn họ chân chính cường đại địa phương cũng không tại này tầm thường tranh đấu trong chém giết, mà là tu luyện thành tiên. Gần này một tấc lực lượng, Vương Thước phỏng chừng cái này chồn hôi ít nhất để tu luyện 500 năm trở lên. Nếu như không phải là hắn linh hồn chi lực cường đại, loại này công kích hắn thật đúng là phòng bị không dừng được, tuyệt đối có thể làm được một đòn toi mạng. Tiên. Đây đối với Vương Thước mà nói, nhưng là một cái vô cùng cám dỗ từ ngữ. Tại hắn thời đại kia, rất nhiều truyền thuyết vật đều biến mất. Bây giờ, hắn gặp được quý ngưu cấp độ kia hung thú, cũng nhìn thấy thái tuế thành tinh, càng là thấy được long. Bây giờ, hắn nhìn thấy gì? Tiên lực. Ngưu Bách cũng mặc kệ cái này, trước tiên đem yêu đan tìm được đưa cho Vương Thước. Vương Thước chỉ hơi trầm ngâm, ăn yêu đan sau đó, huyễn độc quả nhưng khả giải, chứng minh cái này chồn hôi xác thực quá mạnh. Cắn nuốt nó. Vương Thước đem tiên lực đưa cho càn khôn nhất khí ấn, điều kiện là, giúp ta tìm đến nó tại sao có thể tu luyện thành công nguyên nhân. Âm dương nhị khí vần quanh, cuốn lấy tiên lực, lùi về. Chiếm đoạt tiên lực càn khôn nhất khí ấn rơi vào Vương Thước trong tay, không có bất kỳ động tĩnh nào. Vương Thước ngồi xuống đất, trước nghỉ ngơi một chút, không nên đi lung tung. Mọi người đáp ứng một tiếng, ở nơi này nghỉ ngơi. Chờ rồi có nửa giờ thời gian, càn khôn nhất khí ấn bay lên, gào thét một tiếng đánh nát đại địa. Giờ phút này có trận văn phát hiện, càn khôn nhất khí ấn dễ như bỡn hủy diệt đại trận, chiếm đoạt tiên lực sau đó, nó tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Làm xong hết thể các thứ này, càn khôn nhất khí ấn vòng chuyển, hướng bên phải phía trước nhanh chóng bay đi. Đuổi theo. Vương Thước quá khẽ, đồng thời bước đuổi kịp càn khôn nhất khí ấn. Càn khôn nhất khí ấn vòng qua phía trước rậm rạp rừng rậm, không ngừng vọt tới trước, trực hành gần trăm dặm đường, lúc này mới hãm lại tốc độ, phía sau mọi người như Ngưu Bách, Tiểu Lộ đã sớm yêu cầu những người khác hỗ trợ mới có thể. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tòa sơn khâu. Nhân không đến gần, liền có thể cảm giác tòa này sơn khâu là trống rỗng, bên trong rậm rạp chẳng chịt đều là chồn hôi. Càn khôn nhất khí ấn lại lần nữa vọt tới trước, tự thân uy thế mênh mông, nghiền ép phía dưới. Trong lúc nhất thời, chít chít cha cha âm thanh vang lên, vô số đạo bóng người màu vàng hướng bốn phía qua lại. Thần khí hoai, cũng không phải là bất kỳ yêu thú gì đều có thể ngạnh hám, cảm nhận được liền không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút. Vương Thước dặn dò một tiếng, vô ưu có thập phương câu diện, thực lực bản thân lại vừa là đại thiên sư hậu kỳ, coi như là thiên tôn tới, hắn cũng không cần lo lắng. Sơn khâu phía trước có một cái cửa hang, càn khôn nhất khi ấn bay vào trong đó, Vương Thước bước đuổi theo. Ánh sáng rất tối, lại đối Vương Thước sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vào cửa hang, đường phía trước dọc theo xuống phía dưới, đi có mấy trăm thước khoảng cách, bên tai vang lên là nước suối tiếng đinh đông, đây là một nơi dưới đất không gian. Có thủy tự thổ bích thượng lưu hạ, tại hạ bên hội tụ thành một cái suối nhỏ. Vương Thước tâm thần căng thẳng, tay trái bắt long khiếu thư kích thương nhìn về phía bên phải. Một cái dài đến gần 8 mét, thân như tuấn mã to con trồn hôi nằm trên đất, lông trên người vi nguyệt màu trắng, giờ phút này chính nhắm hai mắt. Thiên tôn. Không, là đại thiên tôn. Vương Thước nắm chặt long khiếu thư kích thương, hắn mới vừa rồi ở bên ngoài, hoàn toàn không có cảm ứng được tình huống cụ thể. Nhưng là cái này trồn hôi chỉ là yên lặng nằm ở nơi đó, hô hấp gần như không có, nếu như không phải là nó bụng vẫn còn ở nhỏ nhẹ lên xuống, Vương Thước cũng sẽ cho rằng là thi thể một cụ. Vương Thước nhìn chăm chăm quan sát, cái này trồn hôi trong cơ thể quả nhiên cũng có tiên lực, so với trước kia cái kia mạnh hơn ít nhất thập bội trở lên. Nhân loại. Trồn hôi chậm rãi mở hai mắt ra, hờ hững quét Vương Thước liếc mắt. Đây không phải là ngươi nên tới địa phương, mời không nên quấy rầy ta tĩnh tu. Vương Thước chắp tay nói, tại hạ có một chút chuyện muốn thỉnh giáo. Trồn hôi thanh âm cũng coi như nhu hòa, ta tha thứ ngươi lô mãng, bây giờ mời lập tức rời đi. Chương 1241, Hoàng Đại Tiên. Vương Thước có chút cau mày, thả hai tay hạ, đối phương thái độ coi như không tệ, cũng không có trực tiếp động thủ. Mình cũng không thật là không tức thời. Lập tức không thể làm gì khác hơn nói, cũng được, vậy tại hạ trước hết cáo lui. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên, Vương Thước cả người lạnh lẽo, càn khôn nhất khi ấn trợn sát về phía sau. Ẩm. Sơn khâu toàn bộ nổ tung, hai bóng người bay vút mà ra. Vương Thước đứng ở một bên, càn khôn nhất khi ấn đem tự thân bảo vệ, cười lạnh nói, lao giả kia. Chơi đùa thật hưng phấn a. Nếu như không phải là hắn đối sát ý cực kỳ bén nhạy, chỉ sợ lão hoàng chuột lang đặc không, cái đuôi rung, lại tự đánh giá tam vĩ. Giết ta con cháu, còn dám đến cửa khiêu khích. Ngươi là ta đã thấy lá gan lớn nhất nhân tộc. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, nói như vậy, không có cách nào thật tốt nói chuyện. Ta cũng không phải là chủ động gây chuyện nhân. Lão hoàng chuột lang liên tục cười lạnh, nhưng là ngươi to gan lớn mật, ở nơi này lãnh địa cũng dám đụng đến ta tộc quần. Vương Thước cười nhạo, bọn họ đối phó ta chỉ có thể bị. Lão hoàng chuột lang chân mày cau lại, cười lạnh nói, nếu không đây. Vương Thước cười lạnh nói, vậy ngươi thật đúng là cuồng có thể. Vô ưu đám người rối rít đứng ở phía sau, càn khôn nhất khí ấn vu thượng không chìm nổi. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, như ngươi vậy chắc là trồn hôi chung lợi hại nhất Hoàng Đại Tiên đi. Ta chính là đối với danh tự này đặc biệt cực kỳ hiếu kỳ. Là thì như thế nào? Hoàng Đại Tiên lạnh giọng nói, loại người như ngươi, ta từng giết rất nhiều. Vương Thước khẽ cười một tiếng, long khiếu thư kích thương nắm trong tay, trong phút chốc hóa thành SMG. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Dây đặc đạn xếp thành một đường tia quét về phía Hoàng Đại Tiên, lấy bây giờ Vương Thước thực lực, đạn ngưng tụ tốc độ bực nào nhanh. Hoàng Đại Tiên không sợ, cái đuôi động một cái, quét bay tràn đầy thiên tử đàn. Vương Thước tay gõ xuống không ngừng, tiếp tục nổ súng bắn. Cái gì? Hoàng Đại Tiên sững sờ, những đạn kia mặc dù bị quét bay, nhưng là lại cũng đều quanh co đi vòng mèo. Trong lúc nhất thời, hắn quanh người đã hoàn toàn bị đạn bao phủ. Đáng chết tiểu tử. Hoàng Đại Tiên phun mắng một tiếng, cái đuôi trở nên lớn, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Vương Thước quanh thân ngũ hành đạo nguyên dũng động, đã hóa ra nông pháo. Ẩm.

Vành! Vô Ưu bóng người lại xuất hiện, thập phương câu diệt đâm xuyên qua Hoàng Đại Tiên gáy, dùng sức hạ theo như. Hoàng Đại Tiên thê lương kêu đau, khó mà dãy rủa. Đi chết đi! Vô Ưu giọng uy nghiêm, ánh mắt lạnh giá không có một tia cảm tình màu sắc, thập phương câu diệt trong tay hắn bắt đầu hoa động, chuẩn bị cắt ra Hoàng Đại Tiên thân thể. Vô Ưu! Vương Thước quá khẽ, thu tay lại. Nghiệt xúc mà thôi. Vô Ưu giọng trầm thấp, khí tức thay đổi cuồng bạo, một cổ thao đồ cho ý đang tự nổi lên, cần phải buộc phát ra. Vương Thước bước mà đi, bắt lại Vô Ưu cánh tay. Làm gì? Vô Ưu ngẩng đầu, hướng Vương Thước quát chói tai. Vương Thước sững sờ, nhấc chân đem Vô Ưu đạp bay đi ra ngoài, cười mắng, nghe không hiểu tiếng người. Hung cái quỷ a ngươi. Vô Ưu đất bằng phẳng lên, cầm kiếm đồng thời nhíu mày một cái, túi đầu nhìn một cái thập phương câu diệt, thu kiếm vào vỏ. Hoàng Đại Tiên thân thể run rẩy, một khắc kia Vô Ưu sát ý mục tiêu là nó, khiến cho linh hồn hắn cũng bị thương. Ta bổn ý không muốn cùng các ngươi là địch. Vương Thước ngồi xuống, là ngươi tộc quần nhất định phải tìm ta phiền toái, mà bây giờ, ta chỉ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ phải nói cho ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không còn nữa bất kỳ quấy rầy nào hành vi. Chương 1242, vạn năm trước thi thể. Nghe vậy, Hoàng Đại Tiên lạnh rên một tiếng, đối Vương Thước lời nói, hắn có thể không có chút nào tin. Ngươi không cần thấy bất ức. Mỉm cười Vương Thước nói, ta còn chưa từng thấy qua cái nào Đại Thiên Tôn có thể tay không đối kháng hai món thần khí, ngươi có thể đủ kháng trụ càn khôn nhất khí ấn một hồi công kích. Đủ để chứng minh này tiên lực xác thực rất mạnh. Hoàng Đại Tiên lạnh giọng nói, ngươi vì sao lại biết đạo tiên lực? Chính là chỗ này thế gian cũng không mấy vị cường giả biết. Vương Thước cười nói, nếu như ta nói cho ngươi biết là đoán ngươi tin không? Ánh mắt của Hoàng Đại Tiên ác độc, liên tục cười lạnh, dĩ nhiên là không tin. Ngươi xem, ngươi hỏi ta cho ngươi biết rồi, nhưng là ngươi cũng không tin tưởng. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, trở lại chuyện chính, cùng ta nói một chút này tiên lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta liền kỳ quái, thế gian này nhiều người như vậy cũng không biết, hết lần này tới lần khác các ngươi nhất tộc sẽ. Hoàng Đại Tiên lạnh giọng nói, ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được bất kỳ câu trả lời, nhân loại xưa nay xảo trá, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý gì. Vương Thước thở dài nói, mặc dù là bộ tộc của ngươi bày động thủ trước, nhưng là ta cũng đã tạo xuống sát lục. Đối với ngươi, ta không quá muốn giết, ta biết giống như ngươi cấp bậc này cường giả, ở cổ hoang trung cũng có địa vị nhất định. Bất quá, coi như bồi thường, ta sẽ lấy đi ngươi tiên lực, một bộ phận là được rồi. Hoàng Đại Tiên biến sắc, nghiêm nghị quát lên, ngươi đừng mơ tưởng. Vương Thước nhún vai, càn khôn nhất khi ấn hạ xuống. Nó đối tiên lực nhưng là rất tham lam. Hoàng Đại Tiên hoảng sợ lui về phía sau. Này tiên lực nó lấy được cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Nếu như không có này tiên lực, vậy mình cái gì cũng không phải. Thần khí là tham lam, hết thể tinh khiết lực lượng thậm chí là linh hồn, đều là bọn họ thích nhất. Thần khí là cái gì? Tối cường đại vũ khí, mà vũ khí vậy là cái gì? Bản chính là vì sát lục mà tồn tại. Một khi thần khí hoàn toàn bùng nổ, đó chính là một món hung khí, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Vô Ưu cầm kiếm, lạnh giọng nói, không nói sẽ chết. Vương Thước cười nói, ngươi tu luyện không dễ, không nghĩ cứ như vậy phế chứ. Hoàng Đại Tiên ác độc ánh mắt hòa hoãn mấy phần, đi tới hôm nay bước này, nó xác thực không dễ dàng. Nếu như đối diện là 18 cái bình thường đại thiên sư, nó cũng không đáng kể, đời này cũng không thiếu sát, thậm chí thiên tôn nó cũng từng giết. Nhưng là hôm nay, hai cái này con gà con thằng nhóc con là thuộc về xương cứng. Hai món thần khí. Vạn năng ông trời, ai có thể nói cho nó biết, hôm nay là ngày gì? Tại sao biết cái này sao xui xẻo? Chính ta cũng không biết. Hoàng Đại Tiên trần chờ trả lời. Ta là nói thật, ta không có lừa các ngươi. Vô Ưu sầm mặt lại, quát lên, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoàng Đại Tiên thân thể run rẩy, đối Vô Ưu sinh ra sợ hãi. Người này cùng Vương Thước bất đồng, Vương Thước ít nhất biết nương tay, nhưng là Vô Ưu sẽ không, xuất thủ chỉ thấy huyết, chém giết liền đoạt mệnh. Hoàng đại tiên vội la lên, ta thật không có lửa các ngươi, ta đều như vậy, ta lửa các ngươi có ích lợi gì? Vương Thước cau mày nói, vậy ngươi này tiên lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng đại tiên chần chờ, Vô Ưu giận dữ, đưa tay vừa muốn rút kiếm. Thi thể, một cỗ thi thể. Hoàng đại tiên vội vàng la lên, là ta tộc tiền bối ở mấy vạn năm trước phát hiện một cỗ thi thể, chỉ cần có thiên phú ngồi ở trên thi thể kia, liền có thể hấp thu được một tia tiên lực, nhưng là rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Còn lại, ta liền thật là cái gì cũng không biết. Vương Thương nói, thi thể ở nơi nào? Hoàng đại tiên mặt lộ chần chờ, chuyện này, nó cũng không muốn nói. Vô Ưu cực kỳ không nhịn được, một bước tiến lên, hoàng đại tiên hoảng sợ quay ngược lại, ta mang bọn ngươi đi. Nó móng trước bị chặt một cái, đi lên đường tới cũng để cho nhân thấy không được tự nhiên. Bất quá kia tiên lực thật rất lợi hại, chịu rồi bực này trọng thương, đều có thể tùy tiện chữa vết thương, thậm chí là nó móng vuốt đều bắt đầu lấy rất chậm tốc độ sinh trưởng. Mọi người trước tiên đuổi theo, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đến một nơi khe núi. Tại hạ bên, ánh mắt của Hoàng Đại Tiên ảm đạm, vì bảo vệ tánh mạng cũng chỉ có thể như vậy. Nó nhảy xuống khe núi, rơi vào trong nước, Vương Thước e sợ cho có biến, theo sát ở nó phía sau, khe núi bốn phía chỗ tối có chồn hôi lặng lẽ ẩn núp đến. Nhìn, bọn họ tựa hồ một mực ở cái này địa phương trông chừng. Phía dưới bơi tới 10 trượng sâu bên trong, phía trước xuất hiện một cái cửa hang, hang nhưng lại hướng lên. Hoàng đại tiên quy quy củ củ, cũng không có làm bất kỳ động tác nhỏ. Mọi người dùng tự thân lực lượng đem trên người lượng nước bốc hơi, đi theo Hoàng đại tiên đi vào một nơi sơn động. Bên trong sơn động, ít nhất có trên 100 chồn hôi tồn tại, thấy Hoàng đại tiên, rồi rít sẽ tới. Vương Thước giơ tay lên, tỏ ý mọi người hành sự cẩn thận. Hoàng đại tiên đi lên phía trước, đẩy ra trên vách tường một tảng đá, nhất thời lại lộ ra một cái hang đá. Vương Thước thiêu mi, kia hang đá không lớn, vừa vặn có thể nằm hai người bộ dáng, nhưng là bây giờ lại thả một cỗ thi thể. Nếu như trước lúc này hắn không biết đây là thi thể lời nói, nhất định sẽ cho rằng là một người sống ngủ thiếp đi. Đem ra thịt cùng thường nhân không khác, lông còn rất đen bóng. Đây là một vị rất thanh niên tuấn tú, ngũ quan chức vừa đúng. Mặc dù Vương Thước bộ dáng không kém, nhưng nhìn đến người này đầu tiên nhìn, liền cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Hoàng đại tiên thấp giọng nói, chính là chỗ này. Vương Thước ngồi xuống, dùng linh hồn chi nhãn tiến hành dò xét. Này đúng là một cỗ thi thể, không có nhịp tim, không có bất kỳ người sống đặc thù. Bắp thịt đã sớm mất đi hoạt tính, đưa tay đụng chạm thời điểm, cảm giác cùng đá không có gì khác nhau. Nhưng là, Vương Thước đáy lòng như phiên giang đảo hải một dạng người này ngực, cũng chính là thiên trung huyệt vị trí, có một cổ khổng lồ tiên lực sức sống 10 phần. Cái kia lượng, ít nhất là Hoàng Đại Tiên có tiên lực gấp 100 lần, 1000 lần nhiều như vậy. Ngưu Bách nhìn một cái, la lên, cái này gọi là chết mấy vạn năm. Ngươi lừa gạt kẻ ngu đây. Hoàng đại tiên nặng nề thở dài, cũng đến bước này, ta còn có cần phải lừa gạt các ngươi sao? Vương Thước đưa tay đè ở nam tử ngực, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đang nổi lên, ngay sau đó có một tí tiên lực lao ra, tiến vào Vương Thước lòng bàn tay. Vương Thước lấy làm kinh hãi, toàn lực ngăn cản, đem khu trừ. Kia một tia tiên lực bay ra, vẫn còn ở không ngừng xông về Vương Thước. Càn khôn nhất khí ấn động một cái, thanh khí cuốn lên tiên lực, trực tiếp cắn nuốt. Làm sao biết? Vương Thước há to miệng, này tiên lực giống như có linh thức như thế. Nó hình như là tìm ký chủ. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên nói, ngươi không nhìn lầm, đúng là như vậy. Nếu như vận khí tốt lời nói, sẽ có được một luồng tiên lực. Nhưng là này tiên lực tựa như cùng vũ khí như thế. Thực ra, cùng tự thân lực lượng hay là không thái nhất dạng. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại,

Hoàng Đại Tiên dương mắt nhìn, nhưng là không có năng lực làm. Vương Thước hướng Hoàng Đại Tiên chắp tay nói, coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi, hôm nay nói sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, ta cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá, chuyện này. Hoàng Đại Tiên cúi đầu, minh bạch, sẽ không truyền đi. Vương Thước gật đầu, hắn thấy thi thể này tuyệt đối có lai lịch lớn, là chí thánh tỷ lệ rất lớn, cũng có thể là trong truyền thuyết. Hồng Trân Tiên, chỉ cần bái kiến Long Vương, đem tiểu lộ sự tình giải quyết, liền muốn nhanh lên một chút chạy trở về, dễ vào đi nghiên cứu một phen. Vương Thước dẫn ngũ hành mã về phía trước đi tới, rất nhanh rời đi khu vực này. Hoàng Đại Tiên chán nản ánh mắt đột nhiên thay đổi ác độc, không có này giá trị liên thành thân thể, như vậy bộ tộc này có thể tiểu không được đến càng nhiều tiên lực rồi. Như thế tới nay, tại sao Đại Tiên tên? Chính là chính nó cũng thấy, nếu như có thể hấp thu càng nhiều tiên lực, có lẽ có một ngày thật trở thành trong truyền thuyết tiên cũng khó nói. Cầu tạp chủng, không tốt tộc ta chuyện tốt, các ngươi cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Hoàng Đại Tiên thấp giọng phun mắng, chuyện này bây giờ còn chưa có xong, chờ đi. Trong rừng rậm, tâm tình mọi người cũng rất là không tệ. Vốn tưởng rằng là một cái phiền phức chuyện, bây giờ thu hoạch nhưng là cực lớn. Ngưu Bách cười hắc hắc nói, Lao Vương, ngươi nói đầu người này phát nếu như dùng để làm cái thứ gì, có thể hay không sẽ rất lợi hại. Vương Thước cười nói, dĩ nhiên. Liền hắn đều tốn không ngừng, còn đem mình tay cho xiết ra máu vết, có thể tưởng tượng được đem mạnh như thế nào. Vô Ưu chế nhạo nói, thế nào? Ngươi nghĩ đem tóc mình rút, sau đó thay sao? Ngưu Bách trợn mắt, nói cái gì vậy ngươi? Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, làm sao có thể tùy ý tổn thương? Dứt lời, đổi đề tài nói, bất quá, này hình như là một cái không tệ ý tưởng. Lợi hại như vậy tóc, chính là đổi thành đầu ta phát, cũng không đoán ủy khuất ta. Vô Ưu lắc đầu liên tục, đúng là điên ý tưởng. Vương Thước cười to, bất quá hắn muốn nhưng là một chuyện khác. Một người có thể tu luyện tới liên phát mũi nhọn cũng cường đại vô cùng. Như vậy người này lại đến cùng là chết như thế nào? Lục soát thi thể thời điểm, hắn kiểm tra qua, trên người người này cũng không có bất kỳ vết thương, giống như trực tiếp bị người diệt giết linh hồn như thế. Thiên Tôn, Vương Thước từng giết. Đại Thiên Tôn, Vương Thước còn từng giết. Võng Lượng chi chủ thân thể cường sao? Đại Vũ Tăng Lăng không tôn giả thân thể cường sao? Cường. Nhưng là hắn lại thấy, cũng chỉ có Võng Lượng chi chủ có thể so sánh rồi, nhưng là thật muốn so với lời nói, Vương Thước lại thấy Võng Lượng chi chủ khả năng cũng rơi xuống hạ phong. Võng Lượng chi chủ thiên địa là Si Mị Chi Linh, Châu Nhuận lúc ấy xuất ra đồ vật chính là Si Mị Chi Linh linh hồn mảnh vụn, vì vậy, Võng Lượng chi chủ thực ra vẫn còn sống, chỉ bất quá tự thân linh hồn bị đánh nát, như thế mới có thể bị người thao túng. Cũng vì vậy, này thân thể đó là không cách nào dùng di hồn thuật. Vương Thước không nhịn được lại quan sát một phen, hắn thật sự là quá tốt kỳ. Vô Ưu nói, cổ thi thể này, ngươi định xử lý như thế nào? Đương nhiên là trước mang về. Vương Thước trầm ngâm nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn trước hấp thu một luồng tiên lực thử một chút. Rất nhiều chuyện, chỉ có đích thân cảm thụ một chút, mới có thể minh bạch toàn bộ. Tiên lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vương Thước lâm vào trong suy tính, Hoàng Đại Tiên mong trước đã tại lúc hắn rời đi dài đi ra. Mặc dù chậm, nhưng là loại năng lực này. Vương Thước cau mày, thân thể của hắn như linh khí như thế, nhưng nếu như đem hắn Vương Thước tay chém đứt, hắn cũng không khả năng kia. Đây vẫn chỉ là tiên lực chỗ cường đại, nếu như là cổ thi thể này còn sống thời điểm đây. Như thế cường đại nhân, làm sao lại sẽ bị giết đây? Còn là nói, sinh mệnh có cuối, coi như là bực này cường giả, cũng sẽ chết giả. Đối với lần này, Vương Thước có chút không tin. Tại sao? Thi thể này nhìn một cái cũng biết khi còn sống là dáng dấp ra sao. Duy nhất có thể giải thích đại khái chính là, cổ thi thể này còn sống thời điểm thật có thể là bị người giết linh hồn. Giả thiết đây là một vị Hồng Trần Tiên. có thể đem một vị hồng trần tiên đánh chết linh hồn cường độ muốn đi đến bực nào cường độ. Tối kỳ dị là, đối phương thể nội lực lượng vẫn tồn tại. Chẳng lẽ sát chết vùng dậy chứ? Vương Thước cả người giật mình một cái, võng lượng chi chủ nhưng là tiền lệ a. Muốn thật là mẹ hắn sát chết vùng dậy, Vương Thước tự nhận có thần khí cũng liên quan bất quá đối phương. Lại đi hơn 10 dặm đường, Vương Thước quả thực không an tâm đến, nói, chúng ta vẫn còn cần kiểm tra một chút. Ngưu Bách không hiểu nói, Lao Vương thì thế nào? Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Vương Thước hít sâu một hơi, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, phải lại kiểm tra một lần. Nghe tiếng, Ngưu Bách tiến lên bắt lại, vậy còn nói cái gì? Bắt đầu đi. Vành. Thi thể rơi xuống ngũ hành mã, Ngưu Bách liền đem quần áo kéo lấy, này kéo một cái mới phát hiện, Lão Vương, quần áo của này chúng ta thế nào cũng không có nghĩ tới là đồ tốt đây. À, Vương Thước sững sờ, này từ trên thân người chết lột y hề phục, cũng không phải là mỗi một người đều có ý tưởng, bởi vì tại thế nhân xem ra đây là không cắt lợi. Nhưng là Ngưu Bách bất đồng, hắn lúc trước cũng không ít làm tương tự sự tình. Vô Ưu trách mắng, ngươi có thể đừng có quá đáng, không sai biệt lắm là được. Bất kể nói thế nào, tất cả đều là người chết là đại, quần áo vẫn là phải làm cho người ta lưu. Ngưu Bách ngượng ngùng cười một tiếng, Lão Vương, thế nào kiểm tra? Ở một bên Vương Thước ngồi xuống, trước cởi áo, ta muốn nghiêm túc tra một chút, có phải là thật hay không một chút vết thương cũng không có. Hắn sợ, là thực sự sợ. Cháu trai này nếu như xác chết vùng dậy, chạy ngươi đều không địa phương chạy. Được rồi. Ngưu Bách đáp ứng một tiếng, cởi quần áo vậy còn không đơn giản. Áo sướng mở, Vương Thước không khỏi than thầm, thật mẹ hắn so với người sống bảo dưỡng cũng còn khá, nói hắn là người chết, chính mình cũng thiếu chút nữa không tin. Vương Thước nghiêm túc cẩn thận kiểm tra một lần, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Ngay sau đó, hắn lại dùng linh hồn chi lực tiến vào trong thi thể, rất phát hiện mình nhanh linh hồn chi lực như đá ném vào biển rộng một dạng kia thân thể bực nào kỳ dị. Linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một người khác thiên địa. Cái thiên địa này có sơn loan lên xuống, nhật nguyệt nhô lên cao, ánh sao lóe lên. Quả thực là kỳ dị, tuyệt không thể tả. Mà kia tiên lực như trên trời ngân hà, sáng chói chói mắt, trong đó tiên lực sôi sùng sục, rộng lớn mạnh mẽ. Vương Thước tỉnh hồn, thu hồi linh hồn chi lực, trong lòng khó nén rung động. Hắn lần này, có chút không hiểu. Thi thể này rốt cuộc là sống, hay là thật chỉ là thi thể? Vương Thước dùng sức hất đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Ngưu Bách dò hỏi, có phát hiện gì chưa? Vương Thước chần chờ, nếu không, hay lại là tìm một địa phương chôn chứ? Ta cuối cùng giác tâm đấy không nỡ. Không đúng, sẽ mang đến cho chúng ta rất lớn tai họa. Ngưu Bách cười nhạo nói, ngươi có thể tính đi, ngươi không quan tâm ta ước chừng phải. Như vậy một bảo bối, ai ném ai kẻ ngu. Vương Thước cười khổ, cũng cảm thấy Ngưu Bách nói có đạo lý. Đúng vậy, ai ném ai kẻ ngu. Chương 1245, rồng có sừng. Lần này, mọi người đã có kinh nghiệm. Vô Ưu học qua linh phù chi thuật, do hắn vẽ ra một ít ẩn khí phù cho mọi người dán lên, dọc theo đường đi cẩn thận dò xét, không nghĩ kêu thêm chọc những thứ này lợi hại yêu thú. Mặc dù không sợ, nhưng chung quy là một cái phiền toái. Hơn nữa Vương Thước linh hồn chi lực, chỉ cần bọn họ không vội đi đường, cũng rất dễ dàng tránh một ít cường đại yêu thú thai mắt. Rừng rậm này càng sâu bên trong, cũng liền càng âm lãnh. Những cây to kia tùy tùy tiện tiện liền có thể thấy 100 mét cao, sừng sững bằng bạc, che khuất bầu trời, với nhau giữa liên kết, tự thành một mảnh thiên địa. Có chút thụ kỳ lạ, có chút thụ đổ sộ. Vương Thước dùng chính mình linh hồn chi lực tiến hành dò xét, nơi này cổ xưa tăng thương, đã sớm không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào rồi, giữ nguyên tối trạng thái nguyên thủy. Mà ở trong đó, cô hoang. Vương Thước đáy lòng hít một hơi lãnh khí, nơi này yêu thú rõ ràng số lượng nếu so với bên ngoài giảm bất gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. nhưng là gần đây một cái hắn cảm giác hơi thở đối phương đều là đại thiên sư cấp bậc. Đây chính là yêu thú cường giả trại tập trung, giống như đem tam tông, long thần giáo cường giả cấp cao nhất tụ lại ở đầy đất, kia số lượng bưng kinh người vô cùng. Kém nhất đều là cường giả như vậy, có thể thấy nơi này rốt cuộc có biết bao cường đại. Nhân tộc nếu như không phải là cường giả siêu cấp, tự tiện vào nơi đây, đó chính là lao thọ tinh ăn tỷ xương, chán sống rồi. Vương Thước cũng cảm thấy mình là chán sống rồi, nhưng là bọn họ chính là có chỗ dựa, hai món thần khí, không nói giết địch, tự vệ là không có vấn đề quá lớn. Vương Thước hít sâu một hơi, dặn dò, hành sự cẩn thận, khắc lỗ mãng. Được không đếm rõ số lượng giảm đường, Vương Thước giơ tay lên ngừng lại, có yêu thú đang đến gần một phe này khu vực. Vương Thước nghiêng đầu, bên trái có một cái toàn thân là màu xanh biết hoa văn báo săn mồi lặng lẽ xuất hiện, toàn bộ quá trình không có một tia âm thanh, nếu như không phải là Vương Thước dùng linh hồn chi lực, chỉ sợ căn bản là không cách nào phát hiện đối phương xuất hiện. Đại thiên sư đỉnh phong cấp bậc yêu thú, đem thực lực mạnh mẽ, ở tại trong rừng càng lại như xuất nhập hậu viện nhà mình. Vương Thước tỏ ý mọi người để ý một chút, chắp tay nói, chúng ta tới thăm viếng Long Vương, mong rằng tạo thuận lợi. Lục sắc hoa văn báo mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thước, nhân loại, đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Bây giờ cút ra ngoài, còn kịp. Vương Thước cười nói, tại hạ là Thiên Uy thành chủ Vương Thước, hôm nay tới quấy rầy, xác thực là có chuyện sở cầu. Phía bên phải một con răng nanh dài ba xích, gương mặt hung ác đen heo rừng xuất hiện, cười lạnh nói, ai tới đều có thể lời nói, Long Vương chẳng phải là muốn bận rộn tử. Nhân tộc không khỏi cũng quá không đem cổ hoang coi là chuyện đáng kể đi. Rời đi, vẫn là chết, chế nữa trước nhất biết, các ngươi liền không có quyền lợi lựa chọn. Vương Thước cười nói, mong rằng thông báo một chút, cảm ơn. Thật có sự tình, nếu không chúng ta cũng không cần trường đồ bạn thiệp lâu như vậy đến nơi này. Đen heo rừng quát lên, cho ngươi biến. Ngươi không nghe rõ sao? Vương Thước có chút cau mày, như cũ tính khí tốt nói, vạn mong tạo thuận lợi. Tạo thuận lợi. Đen heo rừng cười lạnh nói, nhân tộc giết ta yêu tộc số lượng bực nào nhiều. Cấp cho các ngươi thuận lợi, ai lại cho chúng ta thuận lợi? Chính là các ngươi chính mình, chỉ sợ cũng vừa mới giết rất nhiều yêu tộc không lâu đi. Vương Thước cau mày, quả nhiên là thế này phải không? Cũng biết dọc theo con đường này là không thể mang mùi máu tanh tới. Ngưu Bách cả giận nói, này tử heo rừng cũng quá không biết điều rồi. Chúng ta là tràn đầy kính ý đến, nó đây coi là thái độ gì? Xuất sinh chính là xuất sinh. Đen heo rừng giận tí mặt, bây giờ các ngươi đã không có quyền lợi lựa chọn còn sống. Vương Thước trầm giọng nói, chúng ta không muốn gây chuyện, xin các hạ tỉnh táo. Đen heo rừng gào thét một tiếng, phi phát mà tới. Vô Ưu cầm kiếm liền lên, Vương Thước vội la lên, không thể gây tổn thương cho bọn họ. Cũng đến bước này, không cần thiết cùng yêu tộc náo quá căng. Vô Ưu kịp thời buông tay, không hề rút kiếm, chỉ lấy kiếm vỏ ứng đối, đồng thời có linh phù xuất hiện ở trong tay, hóa thành gió bão đụng đi qua. Báo săn mồi thấy vậy, cũng tự phi phát tới, tốc độ nhanh mạnh, hạ thủ có thể không có chút nào khoan dung. Vương Thước thiêu mi, cộng chấn thuẫn xuất hiện, ngạnh hám một đòn. Báo săn mồi ngã bay ra ngoài, móng trước có máu tươi rỉ ra, cộng chấn thuẫn so với nó muốn mạnh hơn nhiều. Vương Thước trầm giọng nói, vô tình mạo phạm, cũng xin dừng tay. Báo săn mồi nhai răng, người này nhân loại rõ ràng mới là thiên sư, lại có thể dựa vào phòng ngự phương pháp thương nó. Giống. Báo săn mồi trùng thiên gầm thét, tiểu tử. Dám ở chỗ này trêu chọc thị phi, ngươi thật là không muốn sống nữa. Vương Thước quát lên, chúng ta chỉ muốn cầu kiến Long Vương, không có ý khác. Báo săn mồi mang theo một cổ lệ phong, xuất thủ tàn bạo. Ngưu Bách giận dữ, đi lên chính là một đứa tử, lại trực tiếp bị dao động lui về phía sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Báo săn mồi hung ác, nhanh mạnh cắn về phía Ngưu Bách đầu. Vương Thước bước lên trước. Một trưởng đem báo săn mồi đánh bay ra ngoài, quát lên, dừng tay. Báo săn mồi nhai răng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước, kia đen heo rừng cũng bị Vô Ưu cuốn lấy, tạm thời khó mà thoát thân. Bốn phía lần lượt từng bóng người lần lượt thay nhau, Lệ Phong kích động. Có thiên tôn cấp khác yêu thú lặng lẽ xuất hiện, nhìn xuống một phe này khu vực, dục dịch. Ẩm. Một cái thiên tôn cấp yêu thú phi phát tới, trực tiếp đem Vô Ưu đánh bay đi ra ngoài. Vô Ưu sầm mặt lại, sắc ý phóng ra ngoài, tay trái trực tiếp cầm thập phương câu diện, cần phải rút kiếm chém giết. Vô Ưu, đừng động thủ. Vương Thước hét lớn, thập phương câu diện quá mạnh, Vô Ưu cái này đại thiên sư hoàn toàn có thể lệ thuộc vào thần khí uy lực chu diệt thiên tôn cấp yêu thú. Một khi giết cổ hoang bên trong yêu thú, làm sao còn nói? Vô Ưu cắn răng, ánh mắt lạnh lùng lùi về sau một bước. Vương Thước nhanh chóng ngồi xuống, hai tay khẽ vồ hai bên, ngũ hành mã xuất hiện, cưỡng ép bước lui phía trước yêu thú. Yêu, đây chính là người quen cũ a. Một người đàn ông bay xuống mà xuống, cười nói, tất cả dừng tay đi. Nghe tiếng, những yêu thú khác rồi rít lui về phía sau, nhưng là uy thế không giảm, vẫn là dục dịch, tùy thời có thể xông lên chém giết. Vương Thước Thiêu Mi, ngươi là... Nam tử cười ha ha một tiếng, Bác Tuyệt Cung. Bác Tuyệt Cung. Bác Tuyệt. Vương Thước sững sờ, hắn thật giống như ký có một người như vậy, lúc ấy là cùng Bác Tuyệt đánh tới đến. Có không? Vương Thước ngược lại là không nhớ rõ, thời gian này quá lâu. Rồng có sừng. Nam tử cười nói, tên ta kêu rồng có sừng, thuộc về dị thú, không tính là long tộc. Vương Thước mặt đầy mờ mịt. Căn bản cũng không biết. Rồng có sừng ha ha cười to, không sao, ngươi không ký ta, nhưng là ta nhớ ngươi. Ngươi kia sư phụ ly thế ngày ấy, ta cùng Bác Tuyệt ngay tại Thiên Uy thành ngoại. Vương Thước hay lại là mặt đầy mơ hồ, gật đầu nói, thì ra là như vậy, xin lỗi, ta thật sự là không biết. Rồng có sừng cười nói, năm đó ta cùng Bác Tuyệt nói, nếu như có một ngày ngươi không địa phương đi. Để cho nàng nói cho ngươi biết, có thể tới cổ hoàng tìm ta. Nhưng là không ai từng nghĩ tới thế gian này biến hóa nhanh như vậy, bây giờ ngươi là danh chấn thiên hạ Thiên Uy thành chủ, cũng không phải là tùy ý hạ mình bất kỳ cường giả dưới quyền thiên tài a. Vương Thước bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay nói, này tới là có chuyện muốn nhờ Long Vương. Rồng có sừng cười nói, mang như vậy chọn người đến, nếu như là gây chuyện lời nói, há chẳng phải là chứng minh ngươi rất đần sao? Vương Thước cười khổ một tiếng, nói tránh đi, chỉ là không biết, có thể hay không tiến cử. Chương 1246, Tiểu Bác. Nghe vậy, Cầu Long nuốt cằm nói, dĩ nhiên có thể. Dứt lời, ánh mắt quét một vòng, các ngươi đều lui ra đi. Hắc Giã Chư quát lên, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, ta xem bọn họ tuyệt đối không có hảo tâm gì. Cầu Long cau mày nói, xảy ra chuyện gì ta tới gánh vác, hơn nữa ta phi thường tin tưởng, Thiên Uy thành chủ Vương Thước, không phải là cái gì không phân rõ dầu gì nhân. Vương Thước nói, tuyệt đối không có còn lại tâm tư, nếu như có, tùy ý xử trí. Hắc Giã Chư liên tục cười lạnh, nhân tộc lời nói cũng có thể tin. Thật là trò cười. Sắc mặt của Cầu Long lạnh lẽo, quát lên. Vậy ngay cả ta lời nói cũng vô ích thật sao? Nghe tiếng, Hắc Giã Chư biến sắc, túi đầu lui về phía sau, xoay người đi nha. Cầu Long đi về phía trước, mời đi theo ta. Làm phiền. Vương Thước gật đầu, tỏ ý mọi người đuổi theo. Cầu Long cười nói, xin đừng để ý, chủng tộc giữa cừu hận từ trước đến giờ đều không phải là vài ba lời có thể giải thích rõ ràng. Vương Thước nói, tại hạ minh bạch. Coi như là hắn Vương Thước, năm đó đi ra lịch luyện, cũng không phải là lấy yêu thú làm chủ có sao. Chỉ là mấy năm nay, hắn tranh đấu đối tượng đều là nhân tộc, tự nhiên làm theo, này yêu tộc địa phương, hắn cũng rất ít tới. Cầu Long cười nói, có thể lắm mồm hỏi một câu là chuyện gì sao? Vương Thước cười nói, sau này liền biết, bây giờ còn không tiện lắm nói. Cầu Long gật đầu, cũng được. Không biết Thiên Uy thành chủ lấy cái gì vì mục tiêu. Vương Thước ngẩn ra, cái vấn đề này hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi. Chí Cường. Cầu Long cười nói, hay là chuẩn bị phát triển một cái thế lực lớn.

chính là muốn tới gặp Long Vương. Làm sự tình, lại hoàn toàn để cho nàng ngoài ý liệu, mắt thấy Long Vương cần phải nổi giận, Tiểu Lộ vội la lên, sư phụ, ta không sao, ngươi đừng nói. Chúng ta đi có được hay không? Ta thật không có chuyện. Lưu Ly Long Vương lạnh giọng nói, ngươi có thể lựa chọn bình an rời đi. Vương Thước cười lạnh nói, không nghĩ tới Long Vương làm việc cũng là như vậy cách làm. Ta Vương Thước không cần võng lượng chi chủ chính là cho Long Vương mặt mũi. Mà bây giờ, ta lại chỉ lấy được loại này câu trả lời, thật là làm người ta buồn cười. Lưu Ly Long Vương quát lên, tiểu tử, ngươi tốt nhất minh bạch ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện. Ta nể mặt ngươi, chỉ là bởi vì với nhau đồng thời cùng võng lượng chi chủ chém giết quá, chớ có không tán thưởng. Chương 1248, dò xét. Như vậy mặt mũi, ta thả không được. Vương Thước phất tay háo cười lạnh, ta vẫn là câu nói kia, này tới cổ hoàng, chính là muốn bái kiến Long Vương, cho ngươi thông báo một tiếng. Ta nếu muốn tìm tới chữa trị đệ tử ta linh dược, ta muốn võng lượng chi chủ sẽ dành cho ta câu trả lời. Ánh mắt của Lưu Ly Long Vương trầm xuống, ngươi uy hiếp ta. Vương Thước trầm giọng nói, tại hạ không dám, chỉ là muốn nói cho Long Vương, ta không phải là không có biện pháp, ta chỉ là bây giờ không nghĩ làm như vậy. Lưu Ly Long Vương cặp mắt híp lại, tinh quang lóe lên, ngay sau đó lạnh lùng nói, kia nếu là ta cho ngươi dùng võng lượng chi chủ để đổi đây. Vương Thước cười lạnh nói, ta cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Lưu Ly Long Vương cười lạnh nói, bản vương tại sao không dám muốn? Bởi vì đó là tinh quái. Vương Thước lãnh ngữ, nếu như Long Vương được võng lượng chi chủ thân thể, lại có thể có ích lợi gì? Bất quá chỉ là hồi đưa cho tinh quái tộc quần, nghĩ biện pháp sống lại. Hay lại là mai táng chuyện? Cầu Long nhẹ giọng nói, Long Vương. Lưu Ly Long Vương phất tay háo ngồi xuống, đầu óc ngươi rất rõ ràng, cũng rất biết nói. Vương Thước lạnh nhạt nói, chưa nói tới có nhiều rõ ràng. Bất quá chỉ là luận sự thôi. Ta Vương Thước là người, xưa nay là người khác mời ta một thước, ta mời người khác một trượng. Nhưng nếu là người khác không cho ta đường đi, ta chính là liều mạng, ta cũng phải mở một đường máu tới. Lưu Ly Long Vương ngón tay gõ, hồi lâu mới nói, ngươi đối đại yêu tộc là thấy thế nào? Vương Thước nói, vậy cũng muốn xem yêu tộc đối với ta Thiên Uy Thành là dạng gì cái nhìn. Rất nhiều chuyện không quyết định bởi cho ta, mà là quyết định bởi cho ta phải đối mặt nhân. Lưu Ly Long Vương nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi là ta đã thấy, lá gan lớn nhất, cảnh giới thấp nhất, nhưng lại dám cùng bản vương nói như vậy nhân. Vương Thước chắp tay nói, tại hạ nhưng cho là mới vừa rồi thất lễ hướng Long Vương chí khiểm. Ánh mắt của Lưu Ly Long Vương rơi vào Tiểu Lộ trên người, này nữ hoa hoa tư chất bình thường. Trong cơ thể cũng xác thực liền thương. Có thể bản vương chính là muốn hỏi một chút, cứu một người như vậy, thì có chỗ ích lợi gì? Tuy là tự cấp nàng trăm năm năm tháng, nàng có thể thành thiên sư vậy lấy là kỳ tích đi. Vương Thước trầm giọng nói, ta làm việc, không nhìn tương lai, chỉ nhìn bây giờ. Nàng tương lai là gả làm vợ người thành phổ thông phụ nhân cũng tốt, hay hoặc là say mê với tu luyện nửa bước không vào cũng tốt. Vậy đều không phải là bây giờ ta nên cân nhắc. Ta coi như nàng sư phụ, ta muốn làm là được để cho nàng khỏe mạnh, bình an. Lưu Ly Long Vương ung dung cười một tiếng, làm như vậy lý do. Bởi vì, Vương Thước trầm giọng nói, ta Vương Thước còn sống. Ta chỉ muốn sống một ngày, ta sẽ bảo hộ bọn họ một ngày. Ta sống 10 năm, ta liền bảo hộ bọn họ 10 năm, thẳng đến ta không có năng lực ngày hôm đó. Lưu Ly Long Vương suy tư chốc lát, lúc này mới nói, Quỳnh Chi Ngọc Diệp, cổ hoang linh vật. Vật này không dám nói cùng thần đan như nhau, nhưng cũng tuyệt không phải đại đa số linh đan có thể so sánh với mảy may. Rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, bản vương không nói, duy nhất có thể nói chính là, nếu như nói cho yêu tộc, sát vương thương người, được vật này. Như vậy, ngay cả dã thú bình thường cũng sẽ ở hiểu thực lực ngươi dưới tình huống, đuổi giết ngươi. Đây là một cái có thể để cho vô số tộc quần điên cuồng linh vật. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, điều kiện. Có biện pháp liền có thể, còn lại hết thể bất luận. Lưu Ly Long Vương là tiếp tục nói, vật này uống vào, giống như nàng loại này tầm thường đều có thể thoát thai hoán cốt, gột rửa kinh mạch. Nếu nói là trước cả đời không đạt tới thiên sư cảnh giới, như vậy dùng vật này, ở trong vòng mấy năm trở thành đại thiên sư nhưng cũng là tùy tiện có thể làm được sự tình. Vương Thước nghiêm mặt nói, như vậy Long Vương điều kiện là không có điều kiện. Lưu Ly Long Vương rất là bình tĩnh. Vương Thước thiêu mi, không có điều kiện. Lưu Ly Long Vương nói, vật này không có đặc định giá trị, cũng không có rồi đặc định điều kiện. Nếu như nói có, đó chính là dùng ngươi Vương Thước mệnh đổi, ngươi cũng không đáng giá. Vương Thước hít sâu một hơi, nhưng ta hay là muốn một cái điều kiện. Có điều kiện, thì có mục tiêu, sẽ không sợ sau này xảy ra trạng huống gì. Mỉm cười Lưu Ly Long Vương nói, ngươi khôn khéo có lúc để cho người ta rất là không thích. Vương Thước lạnh nhạt nói, đó là bởi vì, ta sợ bị ân huệ bộ tù. Mỉm cười Lưu Ly Long Vương nói, vậy thì đưa ngươi vũ khí lưu lại, cùng với trong tương lai có thể dưới tình huống, giúp ta làm một chuyện tình. Vương Thước thiêu mi, cái gì? Mỉm cười Lưu Ly Long Vương nói, ngươi vũ khí, Long Tinh vũ khí. Vật này, chính là tộc ta cường giả lực lượng biến thành, vị tiền bối này thực lực ở trước khi vẫn lạc, đã là thánh. Lưu Bách la lên, vậy không được, vũ khí này đi theo lão Vương nhiều năm như vậy, sớm đã dùng thuận tay. Hiện tại cũng thành siêu linh khí, vì sao phải cho ngươi? Tiểu Lộ vội la lên, sư phụ, chúng ta không đổi. Chúng ta đi. Vương Thước yên lặng, hắn có thể đủ đi tới hôm nay, chính là dựa vào cái thanh này lòng khiếu thư kích thương. Đừng nói là một món đồ như vậy linh khí, chính là tùy ý một kiện đồ vật theo chính mình một hai chục năm, đó cũng là có cảm tình. Lưu Ly Long Vương cười nói, ngươi không muốn. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, ta minh bạch, ta vũ khí cùng lòng tộc có liên quan, tiếp tục dùng lòng tộc đồ vật. Bản thân liền là đối Long tộc bất kính. Chứ này, Long Vương để cho ta làm việc là cái gì? Lưu Ly Long Vương cười nói, yên tâm, sẽ không vi phạm đạo đức. Vương Thước trầm giọng nói, nhưng lại sẽ là một ít không tốt lắm sự tình chứ. Lưu Ly Long Vương cười nói, chân quý như vậy linh vật cho ngươi, chẳng lẽ ta muốn cho ngươi đi quét sân lau bàn sao? Vương Thước yên lặng hồi lâu, chậm rãi xuất ra Long khiếu thư kích thương. Long khiếu thư kích thương hóa thành tiểu phi long, ánh mắt lộ ra không thôi nhìn Vương Thước. Vương Thước cũng không bỏ, thật vất vả đến bước này. Ta đồng ý. Vương Thước đưa tay đem tiểu phi long ném tới, tiểu phi long đầu hả ra một phát, há mồm hướng về phía Long Vương chính là một phát chấn động đạn. Long Vương tay phải vô một cái, triệt tiêu chấn động đạn đồng thời, đem tiểu phi long bóc chế, lần nữa biến thành vũ khí. Chân đồng ý. Không có câu oán hận. Lưu Ly Long Vương mỉm cười, đây chính là ngươi thiếp thân binh khí, so với ngươi càn khôn nhất khí ấn đi theo thời gian của ngươi còn lâu. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như ta chỉ có thể chọn một mà thôi, ta nghĩ ta không có lựa chọn khác. Lưu Ly Long Vương cười ha ha nói, ngươi không hỏi một chút ta, tại sao ta không chọn thần khí? Một, ngươi không dùng được. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhị, ngươi muốn ta cũng không cách nào cho ngươi. Tam, chính là cho rồi ngươi, hậu quả kia ngươi gánh vác sao? Càn khôn nhất khí ấn chung còn có hoàng kim thẳng, đây cũng không phải là một món thần khí, mà là hai món. Chứ này, còn có băng lam trí thánh, kia nhưng là một cái mối họa lớn. Lưu Ly Long Vương cười nói, không sai, có trật tự. Đổi một vấn đề hỏi ngươi, suy tính một chút kết minh như thế nào? Ta yêu tộc, sẽ thích loại người như ngươi tộc. Coi như ngươi đang ở đây nhân tộc không sống được nữa rồi, nơi này ta có thể cho ngươi một tịch vị. Vương Thước dửng dưng một tiếng, không tới nhất định thời điểm, ta sẽ không rời bỏ nhân tộc. Lưu Ly Long Vương cười nói, quyết tâm. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ừ, được. Lưu Ly Long Vương giơ tay lên đem tiểu phi long ném cho Vương Thước, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ta cũng không yêu cầu gì được rồi. Quỳnh Chi Ngọc Diệp, ta có thể cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ở trái phải rõ ràng trước, ngươi phải cùng Long tộc đứng ở một cái đội hình, chỉ cần chúng ta làm việc có chừng mực. Chương 1249, Quỳnh Chi Ngọc Diệp. Vương Thước theo bản năng dùng sức cầm Long Khiếu Thư kích thương, liền này. Lưu Ly Long Vương gật đầu, không sai, liền điểm này yêu cầu, ta nói chuyện sẽ không thay đổi quẻ. Ngưu Bách mừng rỡ nêu ngắm, nói, kia còn có cái gì nói? Dĩ nhiên đồng ý. Vương Thước trầm ngâm nói, vậy nếu như chỉ là như vậy, há chẳng phải là ta quá chiếm tiện nghi? Lưu Ly Long Vương cười nói, như lời ngươi nói, nếu như ngươi lệ thuộc vào võng lượng chi chủ, ngươi cũng có thể làm đến nước này, thậm chí có thể làm càng khoa trương. Trình độ này chính là, tinh quái sẽ vì Vương Thước sử dụng. Mà, nhưng là Lưu Ly Long Vương cho tới nay lo âu. Lưu Ly Long Vương lại cười nói, còn là nói, ngươi thật hy vọng ta tìm ngươi muốn thần khí. Vương Thước cười khổ một tiếng, tiền bối làm như vậy, thật là để cho ta có chút ứng phó không kịp. Lưu Ly Long Vương cười nói, bởi vì ta yêu cầu chắc chắn ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì nhân, dù sao ta ngươi giữa, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Chính là ngươi làm những chuyện khác, ta cũng khó bảo đảm ngươi không phải là lúc ấy chiếu cố đến chính mình, bất đắc dĩ mà thôi. Vương Thước gật đầu nói, lúc ấy tình huống, chuyện đột nhiên xảy ra. Nói thật, nếu như không phải là ảnh hưởng đến chính ta, ta còn thực sự không có lá gan đó. Bởi vì ta thực lực rất yếu, ngay tại lúc này, ngươi để cho ta đi cùng một con rồng đánh, ta cũng không cái năng lực kia. Hoàn toàn có thể nói, chỉ là vận khí thôi. Lưu Ly Long Vương cười nói thật luôn là để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng mà, cũng chỉ có người thành thật, mới có thể để người ta an tâm. Vương Thước khiêm cung lễ phép, đó là Long Vương nhìn lên tại hạ. Lưu Ly Long Vương cười nói, cùng ngươi nói điểm không nghiêm túc như vậy sự tình. Vương Thước nói, Long Vương ngợi nói. Lưu Ly Long Vương cười nói, ở yêu tộc bàng đại tộc quần trung, có một loại tối cơ bản ưu thắng liệt thái phương pháp. Tỷ như một mẹ thú sinh thằng nhóc số lượng vì ngũ, ngũ bên trong nhất định có một yếu, vì có thể đem mẫu nhũ cấp cho cường trắng hơn, vì tộc quần bồi dưỡng ưu tú hơn đời sau, là sẽ chọn vứt bỏ yếu. Vương Thước gật đầu nói, rất tàn khốc, nhưng là rất ưu tú cách làm. Từ mới bắt đầu liền quyết định bồi dưỡng cường giả, bỏ qua liên lụy, mặc dù tàn khốc, lại không thể không nói, này cách làm đối với tộc quần phát triển có lợi. Lưu Ly Long Vương cười nói, ta xem Thiên Uy thành chủ ngươi tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện lại trễ, bây giờ nhưng là từng bước lên trước. Có thể bên cạnh ngươi, cũng không thế nào đổi qua nhân. Chẳng lẽ cường giả bên người, không phải là càng người mạnh đi cùng không? Nghe vậy, Ngưu Bách gương mặt thành chư căn sắc, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Thước trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, Long Vương nghi ngờ, tại hạ xác thực có thể giải đáp một chút. Ở trong nhân tộc, chúng ta cho là tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, dù là cũng có một chút như vậy tạm được người đang. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, cha mẹ yêu vượt qua hết thảy. Sinh con gái, trời sinh tàn tật cũng tốt, trong quá trình trưởng thành tàn tật cũng được. Làm cha mẹ, sẽ không có bất luận kẻ nào ghét bỏ mảy may. Không vì còn lại, cũng là bởi vì cảm tình giao cho chúng ta loại này thiên ti vạn lũ quan ái. Lưu Ly Long Vương cười nói, nhưng nếu là như vậy bị kéo mệt mỏi, đối với những người khác há chẳng phải là rất không công bình. Vương Thước lắc đầu nói, người đang ra ở, tại sao liên lụy? Cha mẹ cao tuổi, ta nguyện đợi ra phục vụ. Liên lụy, chỉ là vô dụng người làm bia đỡ đạn mượn cớ thôi. Nhân, gia đình, thường thường bởi vì thiếu sót mà hoàn mỹ, lại bởi vì hoàn mỹ mà tan vỡ. Với bằng hữu, với ái nhân, với bên người hết thể nhân, nắm giữ với nhau mới là rất yêu thích vô cương, tâm linh bổ sung. Nếu không, thế giới tự mình bên trong chỉ có chính mình, kia còn sống lại có tư vị gì? Lưu Ly Long Vương cười nói, bên cạnh ngươi nhân đều là như thế. Đích thân dạy dỗ. Vương Thước cung kính nói, mỗi một người đều tại học tập, tại hạ nói ra những lời này, cũng là bởi vì có người làm, ta mới có thể nói, không dám tùy ý bịa đặt. Lưu Ly Long Vương gật đầu, cho nên, ngươi sẽ không ghét bỏ bọn họ. không có bọn họ cũng chưa có ta, tại sao ghét bỏ? Vương Thước tùy ý cười một tiếng, ta Vương Thước từ kém cỏi nhất bắt đầu từ ngày đó hành tẩu thiên hạ, ta cũng chưa từng thấy bọn họ ghét bỏ ta mảy may. Lưu Ly Long Vương cười nói, có thể bây giờ ngươi không giống nhau, lấy ngươi danh tiếng, lấy của ngươi vị. Ngươi chỉ cần một tiếng kêu, trở thành bên cạnh ngươi nhân, chỉ có thể là thiên tôn trở lên cường giả. Bởi vì, chỉ cần bọn họ mới có tư cách đi theo chân ngươi bước. Vương Thước lắc đầu cười nói, Long Vương thuyết pháp này, tại hạ không dám gật bừa. Vạn vật không giống nhau, chỉ có tâm mới có thể tương thông. Ngươi nói người này ưu điểm nhiều, người khác xem ra khuyết điểm cũng không ít. Ngươi nói người này làm nhiều việc ác, cả người khuyết điểm, nhưng cũng cho phép có người thấy hắn ưu điểm khắp người. Mất đi gông xiềng lực lượng, chính là một con manh thú. Mất đi tình cảm lực lượng, người này cái gì cũng sai. Lực lượng như manh thú, làm sao có thể đủ lấy manh thú mạnh yếu để phán đoán người này có thể hay không lui tới. Manh thú có thể ăn thịt người, nhưng là tình cảm có thể giúp người. Lưu Ly Long Vương nuốt cằm nói, ngươi xem trọng là nhân, mà không phải đơn thuần lực lượng mạnh yếu. Vương Thước gật đầu, ừ. Không có sức mạnh trong người, như cũ có thể có phong phú nhân sinh. Không có bạn thân nhân vợ con ở bên, là sống uổng thời giờ. Được rồi từ. Lưu Ly Long Vương vỗ tay cười nói, đi, ta tự mình mang bọn ngươi đi. Vương Thước chắp tay, làm phiền. Một nơi rừng rậm nơi, Long Vương dừng bước lại, phía trước trong rừng rậm có một trượng thấy phương khu vực, chỉ có một vật. Vật này kỳ lạ, hình thể như là nước chảy, lá cây không nhiều, mỗi một phiến cũng như xuyên thấu qua minh ngọc thạch như thế, cao không tới hai thước. Mà, chính là Quỳnh Chi Ngọc Diệp. Lưu Ly Long Vương tiến lên, hắn tựa hồ do dự một chút, bởi vì vật này quá mức chân quý, mặc dù coi như không có bất kỳ cường giả thủ hộ, nhưng là ở chỗ này, chính là Long tộc địa giới, ai dám càng rỡ. Lưu Ly Long Vương đưa tay tháo xuống ba mảnh lá cây, bóp gãy một bộ phận cành khô đưa cho Vương Thước, vật này 300 năm chỉ trưởng một chiếc lá, nhìn ngươi minh bạch. Vương Thước cung kính đưa tay nhận lấy, cảm ơn. Lưu Ly Long Vương lại nói, chính là ở đây ăn vào đi, ta có thể hơi chút trợ lực một, hai. Miễn rơi xuống người khác mắt, sinh nhiều rắc rối. Vương Thước xoay người, đưa cho Tiểu Lộ. Tiểu Lộ lại lui về phía sau, hé miệng lắc đầu. Vương Thước cười nói, thế nào? Tiểu Lộ túi lầu nói, sư phụ, ta không muốn để cho ngươi bị quản chế với nhân. Trước nàng không dám nói, nhưng là bây giờ không phải là nói không thể. Nhà đầu nốc. Vương Thước than nhẹ một tiếng, năm đó ngươi thiếu chút nữa bị ném tử, ta khi đó hận không được muốn cùng Phi Tuyết Môn liều mạng. Bây giờ nghĩ đến, như cũ sợ, nếu là nhiều một chút như vậy ngoài ý muốn, ta muốn sẽ không có hôm nay ngươi. Ta rất cảm tạ trời cao, cho ta một cơ hội đền bù ngươi. Tiểu Lộ sợ hãi quét Lưu Ly Long Vương liếc mắt, nhưng là sau này ngươi làm việc. Vậy phải xem Long tộc sắc mặt làm việc. Được rồi. Vương Thước khẽ cười nói, nghe ta, thực ra coi như không có hôm nay loại chuyện này, cũng sẽ có đủ loại sự tình. Mục Tú với Lâm Phong tất tồi chi, đạo lý này chẳng lẽ còn không hiểu sao? Vương Thước so với bất luận kẻ nào đều hiểu, đem ngươi làm thực lực, thế lực đạt đến tới trình độ nhất định. Ngươi nhất định phải đứng trận doanh, đây không phải là quyết định bởi ngươi, mà là quyết định bởi ngươi đối mặt hoàn cảnh. Nếu như không phải là cùng thần Phật nhị tông náo như vậy cương, như vậy hiện tại cần nói chuyện này cũng sẽ không là Long Vương rồi. Vương Thước đem mấy thứ đặt ở Tiểu Lộ trong tay, nắm chặt, nhẹ giọng nói, nếu các ngươi không đáng ngại, ta liền an lòng. Bị quản chế với nhân, lại tính là cái gì? Chương 1250, chỗ bỏ sót. Tiểu Lộ đã ăn vào Quỳnh Chi Ngọc Diệp, Long Vương cũng trợ giúp thôi hóa. Một ông lão lặng lẽ tới, thấp giọng nói, Lao Vương. Vừa nói, quét Vương Thước bên này liếc mắt. Lưu Ly Long Vương hội ý, gật đầu đi tới một bên. Lao giả thấp giọng nói, Long Vương, bọn họ mang một cỗ thi thể có vấn đề. Vương Thước khẽ cau mày, là lại đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào làm như thế thần bí? Tay phải của Vô Ưu nắm chặt Thập Phương Câu Diệt, mới vừa rồi ánh mắt, để cho hắn thấy có chút không tốt. Một lát sau, Lưu Ly Long Vương đi tới cười nói, nhắc tới, ta ngược lại thật ra không có để ý, các ngươi con ngựa này bên trên là. Vương Thước đáy lòng máy động, mặt không đổi sắc cười nói, một vị tiền nhân di thể. Này người chết đều chết hết 50.000 năm, nói là tiền nhân, cũng không quá đáng. Lưu Ly Long Vương cười nói, ta thích nghe là nói thật. Vương Thước cười nói, tại hạ nói cũng là lời thật. Lưu Ly Long Vương cười nói, kia bản vương có thể hay không xem một chút. Vương Thước cười một tiếng, cái này địa phương là nhân gia tốt địa phương, ngũ hành mã tự nhiên không có theo tới, mà là ở bên ngoài, do Ngưu Bách canh chừng. Lưu Ly Long Vương cười nói, không có phương tiện. Vương Thước cười nói, ngược lại cũng không phải, chỉ là thấy cái này có chút không hên. Dù sao cũng là vật chết, không tốt lắm. Lưu Ly Long Vương phất tay háo cười nói, nhìn một chút cũng không sao chứ. Vương Thước không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì cùng kính không bằng toàn mệnh. Nơi này lúc, Tiểu Lộ cũng đứng lên, nàng sắc mặt tốt hơn nhiều, cái này còn cần thời gian tới ổn dưỡng tự thân, không phải là chạm một cái mà thành. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước khẽ lắc đầu. Mọi người lại rời khỏi nơi này, đến trước cung điện ngoại. Ngưu Bách đàng hoàng chờ, thấy vậy la lên, Lão Vương, như thế nào đây? Vương Thước gật đầu nói, Long Vương xuất thủ, không thành vấn đề. Long Vương tiến lên mấy bước, ánh mắt rơi vào ngũ hành mã trên, ánh mắt của hắn kỳ dị, đã nhìn ra thi thể này bất phàm. Dám hỏi Thiên Uy thành chủ, người này nơi nào được? Vương Thước cười nói, đi ngang qua được. Long Vương hỏi như vậy, để cho Vương Thước minh bạch, Hoàng Đại Tiên cũng không dám đem chuyện này nói ra. Nếu không lời nói, đều là yêu tộc, này di thể đã giao cho cổ hoang bỏ ra tới mới đúng. Lưu Ly Long Vương cười nói, có thể hay không lưu lại xem một chút. Vương Thước đúng mực nói, thiền nhân di thể, không dám kinh nhận. Cần thật sớm trở về quê cũ, nhập thổ vi an mới phải. Lưu Ly Long Vương gật đầu, cũng là này lý. Vương Thước là cười nói, vậy tại hạ liền cáo từ, nếu như sau này có chuyện gì, Long Vương phái người nói một tiếng, ta Vương Thước tuyệt đối sẽ không giả vờ ngây ngốc. Lưu Ly Long Vương ngẩn ra, lão giả kia không khỏi tiến lên một bước, Lưu Ly Long Vương giơ tay lên, nhìn về phía Vương Thước cười nói, xem ra Thiên Uy thành chủ quy tâm tựa như mũi tên, một ngày cũng không nguyện ý đợi lâu. Vương Thước cười nói, thật sự là ta kia Thiên Uy thành chuyện vụn vặt quá nhiều, mà ở hạ đối mặt thần Phật Nhị Tông, cho dù bây giờ sống chung hòa bình, lại cũng không khỏi không phòng bị. Lưu Ly Long Vương gật đầu nói, cũng được, cũng không kém ngày này, sau này có là cơ hội đi đi lại lại. Vương Thước chắp tay, lại hướng cầu Long nói, phiền toái cho mang cầu, nói cho tiểu bát ta thật xin lỗi, thật sự là sự vụ bận rộn. Cầu Long cười nói, nhất định mang tới. Vương Thước không người, lại bái, thập phần cảm tạ Long Vương trượng nghĩa xuất thủ. Dứt lời, dẫn người xoay người hướng cổ hoang bên ngoài đi tới. Những người khác một chữ không nói, đi theo Vương Thước đi ra ngoài. Đợi mọi người đi tới, lão giả kia vội la lên, Long Vương, thi thể kia rất có thể có lai lịch lớn. Lưu Ly Long Vương lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn cho thế nào ta làm? Giết người cướp đoạt sao? Hắn mang theo 2 món thần khí tới, không nói xa cách toàn lực chạy trốn vẫn là có thể làm được. Tái tắc, ta đã cùng hắn nói xong, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm trở mặt vô tình, không nói tín nghĩa tiểu nhân sao? Hắn như thế vội vã rời đi, chính là không nghĩ lại sinh nhiều rắc rối, nếu không mọi người rất khó coi. Lão giả thở dài nói, thi thể kia chết đi đầu năm không ngắn, trong cơ thể vẫn như cũ tích chứa có lực lượng cường đại. Ta vốn định trực tiếp động thủ, nhưng là ngại vì bây giờ Thiên Uy thành thế đầu. Dứt lời lại lắc đầu liên tục, vạn nhất là một cái kỳ dị tồn tại, chỉ sợ tộc ta sẽ bỏ qua một cái cơ hội thật tốt. Lưu Ly Long Vương thần sắc lãnh đạm, cầu Long, ngươi đi tra một chút Hoàng Đại Tiên bên kia tình huống, Vương Thước đoạn đường này không dám tùy ý trêu chọc thị phi, đột nhiên mang theo cái thi thể, có lẽ cùng trồn hôi nhất tộc có liên quan. Cầu Long chắp tay, kia sau đó, nếu như xác thực cùng chồn hôi nhất tộc có liên quan. Lưu Ly Long Vương lạnh giọng nói, dấu diếm trọng yếu như vậy sự tình không được báo, còn có dị tâm, bộ tộc này yêu cầu thật tốt chỉnh đốn một chút rồi. Cầu Long trọng trọng gật đầu, ừ. Đi, chúng ta đi nhanh một chút. Trong rừng rậm, Vương Thước nói nhỏ, đây là yêu tộc địa bàn, hắn phải mau rời khỏi nơi này. Đối với Lưu Ly Long Vương, hắn cũng chưa nói tới có bao nhiêu tín nhiệm. Nếu như yêu tộc còn có ngoài ra có dị tâm người đang, chỉ sợ chính mình khó mà mang theo người sở hữu an toàn rời đi nơi này. Hắn cũng tin tưởng, Lưu Ly Long Vương liếc mắt cũng có thể thấy được vấn đề tới. Mà cái vấn đề này, sự tình rất nghiêm trọng. Đối phương không động thủ, nói rõ vẫn có chút tín nghĩa. Mà cái tín nghĩa, hay lại là xây dựng ở nhất định trên căn bản, nếu như hắn chẳng ngó ngàng gì tới, những cường giả khác cũng có thể đối tự mình động thủ. Vô Ưu minh bạch cái tình huống này, ánh mắt lạnh lùng, tùy thời nhìn chằm chằm tình huống bốn phía. Đoàn người chạy gấp về phía trước, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi này mênh mông cổ hoàng xâm lâm. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, bọn họ mới vừa rồi thật sự đến cổ hoàng, hẳn chỉ là cổ hoàng một góc, hắn có thể cảm nhận được, ở nơi này cổ hoàng nơi, còn có chứa nhiều cường giả. Có lẽ, Long Vương cũng không tính được cao cấp nhất tồn tại. Cổ hoàng. Vương Thước không muốn trở lại, cái này địa phương để cho hắn có chút kiêng kỵ. Ngưu Bách thấp giọng nói, dầu gì cũng là Long Vương, sẽ không như thế làm việc chứ. Chớ xem thường bất kỳ cường giả. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, không sợ quân tử phòng, chỉ sợ tiểu nhân tâm. Kia Hoàng Đại Tiên như là đã đem sự tình nói, nhưng là lại không nói còn lại. Nó vậy là cái gì ý tưởng? Vừa có thể an cái gì tốt tâm tư? Biết. Vương Thước hơi suy nghĩ, trọng yếu như vậy một cỗ thi thể, Hoàng Đại Tiên tộc quần chỉ là dấu, liền cổ hoàng cũng không biết. Đây là tội. Cho nên Hoàng Đại Tiên sẽ không thừa nhận. Như vậy hắn sẽ làm gì? Đem sự tình làm lớn. Vương Thước cho mày, đáy lòng âm thầm hối hận, hay lại là chính mình tâm từ thủ nhẫn rồi, thật hẳn giết Hoàng Đại Tiên. Nếu như ta là Hoàng Đại Tiên, ta sẽ làm gì? Không tốt. Vương Thước biến sắc, quát lên, đi mau. Bây giờ cổ hoang xâm lâm không phải là nguy hiểm nhất, là bên ngoài mới là nguy hiểm nhất. Hoàng Đại Tiên không đốc, hắn khẳng định có thể nghĩ đến Lưu Ly Long Vương có thể tra ra chuyện này, mà tra ra chuyện này sau đó, Hoàng Đại Tiên như thế nào giải quyết? Coi như không diệt tộc, chuyện này cũng không nhỏ. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, hắn phải mau sớm chạy trở về, không phải là Thiên Uy Thành có chuyện, mà là những chuyện khác. Hoàng Đại Tiên hoàn toàn có thể mang tin tức này tản mát ra, như vậy kết quả chính là... Mẹ! Vương Thước đáy lòng mắng to, cái gì đều đã nghĩ đến, chính là bỏ sót một điểm này.